Nơi này là 5.000 lạng hoàng kim ngân phiếu, còn lại những kia coi như là khen thưởng đưa cho ngươi. Cầm đầu sứ giả trào phúng giống như thanh âm vang lên, đem ngân phiếu đưa tới, xoay người dự định lên lầu nghỉ ngơi. Chờ chốc lát, 5.000 lạng tựa hồ là không đủ đi, một án 3.200, nhãn hiệu 3.200, nhưng là còn có rất nhiều đánh nát bộ đồ ăn, ta cái này làm ăn đặc biệt công bằng, cũng không quan tâm các ngươi nhiều mớn, ở đem ra 1.000 lạng đi. Thẩm Vạn Tam giờ khắc này có thể nói hoàn toàn chính là một bộ gian thương dáng dấp, điều này làm cho ba tên ngoại mông sứ giả sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ha ha, dám chạy bàn long thành đến hung hăng, xem lão tử không hàng chết các ngươi. Thẩm Vạn Tam âm thầm nói rằng, ngoại mông cầm đầu tên kia sứ giả tiến lên bước chân đình chỉ, quay đầu lại căm tức Thẩm Vạn Tam. Ở muốn 1.000 lạng, xin khuyên các câu tiếp theo, làm việc phải có lưu lại chỗ trống, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ha ha, ngày hôm nay ta cũng tặng ngươi một câu. Tiểu lâu của ta làm chủ, có tiền hay không, không tiền, lập tức dọn dẹp một chút đồ vật cút đi. Thẩm Vạn Tam không chút nào yếu thế, cả người trở nên cực kỳ nghiêm túc, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Thân là Càn Khôn Tiền Trang ông chủ, tuy rằng bình thường có chút phóng đãng bất ham, có điều nếu là có người chạm được hắn điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ là thiết huyết thủ đoạn đánh trả. Nhìn cứng rắn Thẩm Vạn Tam, này ba tên ngoại mông sứ giả giận dữ. Ba đồ, Hướng Tông, đưa cái này túy tiên lâu hủy đi. Ta ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm gì ta? Ngoại mông sứ giả biết ở túy tiên lâu bên ngoài nhưng là có chút thiên sở tướng sĩ lấy tay, nếu là đem sự tình làm lớn, tuyệt đối sẽ có người đứng ra đến bãi bình sự tình. Nơi này nhưng là thiên sở, không phải các ngươi ngoại mông đế quốc, thiên sở đế quốc, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi là các ngươi. Nếu như đem túy tiên lâu hủy đi, các ngươi muốn khỏe mạnh rời đi bản Long Thành, ta Thẩm Vạn Tam thì lại làm sao có thể ở thiên hạ đặt chân? Các ngươi ở ngoại mông đế quốc hung hăng càn quấy không ai quản, này đều cái gọi là, có điều đến thiên sở tất cả liền muốn theo, đệ quy củ làm việc, đừng tưởng rằng ta thiên sở là dễ ức hiếp. Thẩm Vạn Tam âm thanh len ken mạnh mẽ, nghe chu vi bách tính nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn bị lời nói của hắn kích thích, đều là lộ ra một bộ cùng chung mối thù vẻ mặt. Thẩm Vạn Tam, Càn Khôn Tiền Trang ông chủ. Thẩm Vạn Tam, chẳng trách sẽ bá đạo như vậy, thiên sở vị trí đầu nào phú thương, còn một lòng ái quốc. Làm thật là làm cho chúng ta kính nể. Ngươi biết thân phận của hắn. Trầm Nam ba ngươi vẫn chưa từng nghe nói. Hắn nhưng là Càn Khôn Tiền Trang ông chủ, Phú Khả Địch Quốc Phú Hảo. Đã từng bốn đại thương hội sản nghiệp, hiện tại hầu như đều bị Càn Khôn Tiền Trang lũng đoạn, chính là bình thường sử dụng ngân phiếu, cũng đều là ở Càn Khôn Tiền Trang hối đoái. Không thể nào, nguyên lai hắn chính là Càn Khôn Tiền Trang ông chủ. Ngày hôm nay còn đúng là mở mang hiểu biết. Vừa Thẩm lão bản nói không sai, nơi này là bản Long Thành. Không phải là các ngươi ngoại mông đế quốc. Vây xem bách tính ở biết thân phận của Thẩm Vạn Tam sau khi, đầu tiên là khiếp sợ phi thường, sau đó biểu thị cùng Thẩm Vạn Tam đứng cùng một trận chiến tuyến, gầm lên ngoại mông sứ giả. Thẩm Vạn Tam, cái này Thẩm Vạn Tam, thật không hổ là buôn bán thiên tài, ngăn ngắn mấy câu nói lại đem những người dân này đều kích động. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, trong lòng âm thầm nói rằng, đang lúc này, chỉ thấy ngoại mông sứ giả hai tên hộ vệ, hướng về Thẩm Vạn Tam đi đến. Không tốt. Lý Thiên Dịch thầm kêu một tiếng không được, ba đồ thực lực không kịp Thẩm Vạn Tam, nhưng là Hướng Tông thực lực rất mạnh, tuyệt không là Thẩm Vạn Tam có thể đối phó đạt được. Dừng tay. Thanh âm lạnh như băng vang lên, hộ vệ tiến lên bước chân đình chỉ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu 2 đi xuống nhất đạo thiên ảnh. Chương 850, cũng không phải là nước bạn gặp mặt. Trong thiên hạ, lại có như thế sặc sỡ nữ tử. Lý Thiên Dịch liếc nhìn lầu 2 này đạo thiên ảnh, lẩm bẩm nói nhỏ. Lầu 1 đại sảnh ở trong. Hầu như tất cả mọi người đều là bị nữ tử khuôn mặt đẹp hấp dẫn, quyến rũ sặc sỡ câu hồn phách người. Nhìn bước liên tục đi xuống nữ tử, Lý Thiên Dịch âm thầm hoảng sợ, chốc lát nữ tử đi tới lầu 1 đại sảnh, đôi mắt đẹp ở trên người mọi người sẽ qua, khi nhìn thấy Lý Thiên Dịch thì trên mặt ngọc lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Bái kiến công chúa điện hạ. Thái Đạt Mễ Nhĩ kéo, đem hoàng kim bồi, đừng làm mất đi ta ngoại mông nước lớn phong độ. Thanh âm cô gái lạnh lẽo cực kỳ. Thái Đạt Mễ Nhĩ kéo mặc dù là trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng không dám ngỗ nghịch nữ tử ý tứ, chỉ có thể ở lấy ra 1.000 lạng hoàng kim ngân phiếu, đưa cho Thẩm Vạn Tam. Ha ha, nguyên lai ngoại mông vẫn là nữ nhân hiểu chuyện, người đến, đem những này khỏe mạnh dọn dẹp một chút, mọi người tiếp tục, ngày hôm nay túy tiên lâu hết thể rượu toàn bộ miễn phí. Nói xong Thẩm Vạn Tam, đem 6.200 ngân phiếu toàn bộ giao cho trường quỹ, liếc nhìn Lý Thiên Dịch sau khi, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này. Hệ thống đã đem ngoại mông sứ giả cùng ngoại mông công chúa, toàn bộ truyền tống đến Lý Thiên Dịch trong đầu, liếc nhìn một bên La Sĩ Tín, hai người xoay người chuẩn bị rời đi. Vị công tử này, xin dừng bước. Ngoại mông công chúa bước liên tục tiến lên đem Lý Thiên Dịch ngăn cản, mặt lộ vẻ cười nhạt, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Họ tên, A Nhĩ Hải Yến. Tuổi tác, 17 tuổi. Địa chỉ, Ngoại Mông Đế Quốc. Thân phận, Ngoại Mông Đế Quốc Công Chúa. Sức chiến đấu, 95 điểm. Chí lực trị, 95 điểm. Thống suất, 88 điểm. Chính trị, 93 điểm. Hệ thống ước định, A Nhĩ Hải Yến chính là trí dũng song toàn nữ tử, rất hiếm thấy nữ trung hào kiệt. Xem xong liên quan với A Nhĩ Hải Yến cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng mở miệng nói, không biết công chúa, có chuyện gì không? Công tử thân phận cao quý phi thường, lần này chuyên môn đến đây Túy Tiên lâu lại há có thể ở lầu một đại sảnh uống trà, kính xin công tử theo tiểu nữ tử đi tới phòng khách một tự. Lý Thiên Dịch cau mày, không nghĩ tới đối phương trực tiếp chính là nhìn ra rồi thân phận của chính mình, này ngược lại là để hắn giật mình không thôi, xem ra A Nhĩ Hải Yến hôm nay tới đây thiên sở làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hiện tại thân phận của chính mình đã bại lộ, vì lẽ đó không có cần thiết lại tiếp tục cần giấu, quay đầu lại liếc nhìn La Sĩ Tín mở miệng nói, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ đi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch tùy tùng A Nhĩ Hải Yến hướng về lầu 2 đi đến, đại sảnh ở trong tất cả mọi người đều là giật mình không thôi, không hiểu tại sao Lý Thiên Dịch phải nhận được A Nhĩ Hải Yến lọt mắt xanh, đi tới phòng nhỏ một tự. Thái Đạt Mễ Nhĩ kéo, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch bóng lưng, cho tới nay hắn đều là trí giả tồn tại. Hiện tại A Nhĩ Hải Yến mang theo Lý Thiên Dịch tiến vào phòng nhỏ, hắn trong nháy mắt chính là nghĩ đến thân phận của Lý Thiên Dịch, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Biết rồi thân phận của Lý Thiên Dịch, không khỏi đối với trước cách làm cảm thấy hối hận. Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo Hướng Tông, ba đồ hai người xoải bước hướng về đi lên lầu. Cho khôi hài kết thúc, đại sảnh ở trong các khách nhân không có mấy người rời đi, mà là tiếp tục uống trà uống rượu, thảo luận liên quan với Thẩm Văn Tam, cùng người bí ẩn Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch đặt đến A Nhĩ Hải Yến phòng nhỏ ở ngoài, bước chân dừng lại, xông tới mặt chính là mê người hương vị. Bệ hạ không cần như vậy, mời đến phòng nhỏ một tự, vừa vặn có thể sớm hiểu rõ đối phương. Ngoại Mông Đế Vương có thể nắm giữ ngươi như vậy thông minh công chúa, không trách có thể phát triển không ngừng. Nếu A Nhĩ Hải Yến đã biết thân phận của mình, Lý Thiên Dịch cũng không có cần thiết ẩn giấu cái gì, xoài bước hướng về trong sương phòng đi đến. Thiên sở quân tiên phong cường hãn, khí thế rộng lớn, có thể mang đồng trác đại quân đánh bại. Thực sự là làm người ta giật mình không nhỏ. Ta phụ hoàng đối với thiên sở bệ hạ vô cùng coi trọng, hy vọng có thể cùng bệ hạ cường cường liên thủ, đến đối kháng sắp đến ngọn lửa chiến tranh quấy nhiễu. A Nhĩ Hải Yến tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, ra hiệu Lý Thiên Dịch vào chỗ, âm thanh êm thai nói rằng, liên thủ đối phó sắp đến ngọn lửa chiến tranh tập kích. Lý Thiên Dịch có chút không rõ A Nhĩ Hải Yến trong lời nói ý tứ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn kỹ đối phương. Đến cùng là liên thủ đây. Vẫn là muốn đem thiên sở nhét vào đến Ngoại Mông Đế Quốc ở trong, công chúa ý này nhưng là hoàn toàn không giống. Ở mảnh này đại lục ở trong, chư quốc săn sát, chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh, vì lẽ đó chấm đã sớm là làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đến ứng đối tương lai chiến tranh. Thiên sở bệ hạ, đối với cao cấp đế quốc hiểu rõ thực sự là quá thiếu, tuy rằng hiện tại thiên sở đem Bắc Hải lấy Nam chư quốc toàn bộ thống nhất, nhưng là muốn đối chiến cao cấp đế quốc vẫn là không dễ dàng. Đặc biệt cấp 4 đế quốc bên trên. Coi như là ta Ngoại Mông Đế Quốc cử quốc lực lượng muốn đối kháng, cũng là khó càng thêm khó. Người không viễn lự tất có gần ưu, thiên sở bệ hạ nên sẽ không cho là thiên sở thực lực bây giờ đầy đủ đối kháng cao cấp đế quốc chứ. A Nhĩ Hải Yến ngôn từ sắc bén, căn bản là không giống như là một 17-18 thiếu nữ, càng thêm như là ở lâu triều đình trọng thần. Một tướng công thành vạn quốc khô, hiện tại thiên sở bách họ an cư nhạc nghiệp, chẳng không muốn chủ động bước lên bất kỳ chiến tranh, đem hiện tại quá thế hòa diện đánh vỡ. Có điều có người muốn nhớ ta thiên sở khiêu chiến, chấm không ngại phát binh thảo phạt, bởi vì thiên sở quân tiên phong thời khắc chuẩn bị. Kim Thiên nhất thấy, cũng không phải là hai nước trong lúc đó trò chuyện, chấm nên rời đi trước, ngày mai chấm sẽ phái người xin mời sứ thần vào cung. Lý Thiên Dịch cũng không có quá nhiều dừng lại, đứng dậy rời đi phòng ngăn, lúc này A Nhĩ Hải Yến trên mặt ngọc tràn đầy băng sương vẻ. Lý Thiên Dịch đi tới lầu 1, liếc nhìn La Sĩ Tín, hai người xoải bước hướng về Túy Tiên lâu bên ngoài đi đến, vừa mới đi ra mấy trăm mét sau khi chỉ thấy một chiếc xe ngựa đứng ở trước mặt hai người. Phu xe xuống xe ngựa, cung kính xin mời Lý Thiên Dịch lên xe. Quạ kẹt, quạ kẹt. Xe ngựa hướng về Hoàng Cung phương hướng chạy tới, Thẩm Vạn Tam vẻ mặt cung kính thi lễ, có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch cho ngăn lại. Vạn Tam không cần đa lễ, ngày hôm nay ở Túy Tiên lâu biểu hiện không tệ, đúng rồi, ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ xuất hiện nơi này. Hồi bẩm bệ hạ, từ Ngoại Mông sứ giả đi tới Thiên Tiên lâu sau khi, thần mỗi ngày đều sẽ tới hai lần. Sáng sớm vừa vặn có một nhóm thủy sản đến, vì lẽ đó thần đến đây đem hàng hóa đưa tới. Thiên Tiên lâu là bàn long trong thành to lớn nhất tử lâu, đối với nguyên liệu nấu ăn mức tiêu hao lớn vô cùng, thần khoảng thời gian này chính là chuyện này mà buồn rầu đây. Bệ hạ mưu tính sâu xa, tài trí hơn người, không biết có biện pháp gì hay không có thể giải quyết đây. Chương 851, bẫy người gói quà. Bàn Long Thành trên đường phố, xe niện chậm rãi chạy, hai bên người đi đường nối liền không dứt, có điều bên ngoài huyên thanh âm huyên náo căn bản là đi vào không tới thùng xe ở trong. Lý Thiên Dịch ngửi nôn chi sau, rơi vào đến trầm mặc ở trong, chỉ chốc lát sau, cười nhạt một tiếng. Vạn Tam, hiện tại càn khôn tiền trang chuyện làm ăn như mặt trời giữa trưa, tương lai tuyệt đối sẽ trải rộng toàn bộ chiến tranh đại lục. Hiện tại có điều là một tiểu lâu nguyên liệu nấu ăn cung hàng vấn đề, liền làm ngươi khó xử, cái này không thể được nha, chấm thế nhưng có một ý nghĩ. Bệ hạ anh minh cái thế, thần liền biết bệ hạ nhất định là có biện pháp, có thể giải quyết vấn đề này. Thẩm Vạn Tam phi thường sẽ định hót, có điều Lý Thiên Dịch ngược lại cũng yêu thích cái cảm giác này, bởi vì hắn thật là có biện pháp giải quyết vấn đề. Vạn Tam, ngươi có thể tới một bách hóa siêu thị hết thảy vấn đề liền đều có thể giải quyết. Bách hóa siêu thị. Bệ hạ, thần không rõ, kính xin bệ hạ công khai. Thẩm Vạn Tam mặt lộ vẻ nghi hoặc sau khi mở miệng nói rằng, tuy rằng hắn thiên nam địa bắc kinh thương, nhưng xưa nay đều là chưa từng nghe nói bách hóa siêu thị, danh tự này. Vạn Tam, bách hóa siêu thị ý tứ chính là, một khổng lồ cửa hàng, đồ vật bên trong không thiếu gì cả, như vậy thì sẽ không làm thức ăn tài, hoặc là đồ vật buồn rầu. Nghe tiếng, Thẩm Vạn Tam vẫn là có chút mê hoặc, Lý Thiên Dịch cũng nhìn ra rồi Thẩm Vạn Tam cũng chưa hề hoàn toàn tìm hiểu được, tiếp tục mở miệng giải thích. Vạn Tam, ngươi xem mua bất kỳ đồ vật đều cần đi chỉ định địa phương, rượu ngon cần tiểu phường, hoa quả cần quả than, rau dưa cần phải đi thị trường, binh khí trang bị cần phải đi binh khí cửa hàng vân vân. Mà cái này bách hóa siêu thị đây, chính là đem tất cả mọi thứ toàn bộ tụ tập lại một chỗ, muốn mua bất kỳ đồ vật, chỉ cần đi vào bách hóa siêu thị, như vậy liền cũng có thể mua được. Đồng thời càn khôn tiền trang có thể lũng đoạn thiên sở hết thể ngành nghề, hết thể kẻm cũng có thể đặt ở bách hóa siêu thị ở trong buôn bán, còn lợi nhuận, cái này chấm liền không cần nhiều lời, ngươi nên có thể tưởng tượng được. Rõ ràng, thần minh bạch ý của bệ hạ coi là thật là mới tư mẫn tiệp, thần mặc cảm không bằng. Thẩm Vạn Tam lần này là chân chính đối với Lý Thiên Dịch phục sát đất, nhân ý nghĩ này thực sự là quá mức siêu trước. Bách hóa siêu thị xuất hiện tuyệt đối sẽ thịnh hành toàn bộ đại lục, đến thời điểm càn khôn tiền trang chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng tốt. Vạn Tam, bách hóa siêu thị xuất hiện, nhất định sẽ đem hiện tại buôn bán thị trường trật tự đại loạn, rất nhiều bách tính sẽ mất đi nuôi gia đình tư bản. Vì lẽ đó ngươi muốn khỏe mạnh kiểm tra một phen, để bách tính đều đến bách hóa siêu thị ở trong, kiếm tiền, cũng làm cho dân chúng kiếm lời một ít, ngươi có thể rõ ràng. Lý Thiên Dịch mới vừa nghĩ đến, ở quang thời gian trước, trên quan đạo gặp phải một già một trẻ, bọn họ mở trà phô kiếm tiền. Cũng là bởi vì trong thành cửa hàng giá cả quá đắt, cho nên mới phải tuyển thì lại ở trên quan đạo. Chỉ cần là bách hóa siêu thị thành lập, vì lẽ đó có thể để cho rất nhiều bách tính, có thể tìm được công tác, nhưng sẽ làm không ít buôn bán rau dưa, hoa quả bách tính mất đi tác dụng, tránh không tới tiền nuôi gia đình, này không phải là Lý Thiên Dịch muốn gặp được. Bệ hạ yên tâm chính là, tất cả những thứ này thần đều hiểu, bách tính chính là quốc chi căn bản, thần minh bạch nên làm như thế nào. Thẩm Vạn Tam có thể nói ra nếu như vậy, xác thực là để Lý Thiên Dịch cao liếc mắt nhìn, chính là không gian không thương, thương trong mắt người to lớn nhất chính là lợi ích, có điều Thẩm Vạn Tam có thể duy trì chính mình sơ tâm, thực sự là thật đáng mừng. Mặt trời chiều ngã về Tây, bách điểu về tổ. Xe niện đến cửa cung sau khi, Lý Thiên Dịch từ xe đuổi qua đi xuống, ra hiệu để La Sĩ Tín đem đuổi về. Nhìn kỹ xe niện rời đi, Lý Thiên Dịch quyết định đi tới Tử Hương Cung nhìn Nam Cung Lưu Ly, từ khi Long Giang Thành trở về sau khi, hắn còn chưa từng đi Tử Hương Cung. Tiến lên một đường, Lý Thiên Dịch nghĩ tới chính mình con trai thứ nhất sinh ra thời điểm, hệ thống còn đưa một hoàng đế gói quà, nghĩ đến đây, thần thức hơi động, cùng Tiểu Tuyết cầu thông lên. Tiểu Tuyết, hiện tại giúp chấm đem hoàng đế gói quà mở ra. Tích, chính đang mở ra hoàng đế gói quà, xin sau. Tích, mở ra thành công, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng triệu hoán thẻ 2 tấm, chúc mừng túc chủ thu được cầu đồng triệu hoán thẻ 1 tấm. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, Lý Thiên Dịch trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá to lớn tâm tình chập chờn, bởi vì đều là triệu hoán thẻ, hắn đều là quen thuộc. Có điều cho dù như vậy, hắn vẫn để cho Tiểu Tuyết đem triệu hoán thẻ sử dụng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được tài tử nổi danh Đường Bá Hổ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng Trần Khánh Chi, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng Trương Định một bên. Lúc này hai người bọn họ phân biệt ở Đông Ngụy Đế quốc quốc chủ bên người cùng Ngoại Mông Đế quốc quốc chủ bên người. Cái gì? Tiểu Tuyết ngươi đây là ý gì a? Chấm sử dụng triệu hoán thẻ, triệu hoán tới được hổ tướng lại ra hiện tại đế vương khác dưới trướng, tối làm người tức giận lại còn có một người ở Ngoại Mông quốc chủ dưới trướng. Tích, gợi ý của hệ thống, không phải hết thể triệu hoán tới được danh tướng, đều ra hiện tại túc chủ dưới trướng. Trần Khánh Chi cùng Trương Định một bên thân phận của hai người là Hán Quốc dũng tướng, liệu sẽ có trung thành với thiên sở, tất cả những thứ này đều cần xem túc chủ chính mình. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch cười khổ một tiếng, trong lòng âm thầm nói rằng, cái gì hoàng đế gói quả a, thực sự là bẫy người, triệu hoán tới được danh tướng đều là ở đối địch trận doanh ở trong, đây chính là thiên hạ to lớn nhất hố to a. Tiểu Tuyết, đem này hai tên danh tướng cá nhân cho chấm nhìn một chút. Đối với Trần Khánh Chi Lý Thiên Dịch thế nhưng biết đạo nhất chút, được xương áo bào trắng tướng, dưới trướng mấy ngàn tên áo bào trắng tướng sĩ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh qua rất nhiều chàng lấy ít thắng nhiều chiến tranh. Tích, hệ thống nhắc lên, liên quan với Trần Khánh Chi cùng Trương Định Phương hai người cá nhân, đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Họ tên, Trần Khánh Chi. Tuổi tác, 41 tuổi. Địa chỉ, An Hưng nước lớn người. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực trị, 105 điểm. Thể lực trị, 95 điểm. Chí lực, 97 điểm. Thống suất, 98 điểm. Chính trị, 99 điểm. Thần binh, thiết thương du long. Tọa kỵ, bạch ngọc sư tử. Trung thành, tạm không. Thuộc tính, ma tướng. Hệ thống ước định, người này thể chế yếu kém, không quen cưỡi ngựa bắn cung, có điều mưu lược hơn người, rất có đảm lược, mang binh xuất chúng, thâm quân tâm, một ít có nho tướng. Họ tên, Trương Định Phương. Tuổi tác, 29 tuổi. Địa chỉ, Cửu Dương Nhân Sĩ. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 132 điểm. Thể lực, 125 điểm. Chí lực, 85 điểm. Thống suất, 90 điểm. Chính trị, 90 điểm. Thần binh, hổ đầu trám kim đao. Tọa kỵ, bích nhãn hỏa mã. Trung thành, tạm không. Thuộc tính, dốc lòng, vũ lực trị cùng tốc độ được tăng lên. Hệ thống ước định, Trương Định Phương chính là nguyên triều những năm cuối đệ nhất chiến tướng, xuất binh đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hiểu rõ hai người sau khi, Lý Thiên Dịch nhất thời cảm giác phi thường phiền muộn, hai người này lợi hại danh tướng, lại đều rơi vào đến đế quốc trận doanh. Chương 852, trên cung điện chế nhạo. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ phiền muộn vẻ, xoài bước hướng về Tử Hương cung đi đến, trong đầu nghĩ vừa triệu hoán hai cái danh tướng. Trương Định Phương bọn họ đều là hiếm có danh tướng, vốn cho là đều sẽ tới đến chính mình dưới trướng, hiện tại lại vì người khác hiệu lực, ngẫm lại đều cảm giác một trận đau lòng. Tiến lên mấy trăm mét sau khi, Tử Hương cung đã ra hiện tại tầm mắt của hắn ở trong, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một tên hài đồng. Hài tử? Nơi này tại sao có thể có hài tử? Ngay ở Lý Thiên Dịch nghi hoặc thời khắc, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện hài tử cá nhân, chỉ thấy mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Ngươi là Đường Bá Hổ. Bởi vì vừa hai đại dũng tướng đều vì người khác hiệu lực, Lý Thiên Dịch đều sẽ triệu hoán tới được thư đồng quên đi. Bái kiến bệ hạ. Đường Bá Hổ có chút thanh âm non nớt vang lên, Lý Thiên Dịch vô cùng mừng rỡ, trong lòng âm thầm nói rằng, tiểu tử này thực sự là đủ thông minh, có điều là tứ đại tài tử một trong. Ở trong đó Đường Bá Hổ, Hào Lục Can cư sĩ, Minh Triều thời kỳ phi thường tên họa sĩ, thư pháp gia, vì là Giang Nam tứ đại tài tử vị trí đầu não. Muốn ôm một cái. Đường Bá Hổ thanh âm non nớt lại vang lên, Lý Thiên Dịch một mặt hát tuyến, lẩm bẩm nói nhỏ, chấm nhi tử đều không có ôm lấy đây. Làm sao có thể ôm ngươi? Lý Thiên Dịch mặc dù là ở chiến trường ở trong quyết đoán mãnh liệt, có điều đối diện manh manh đát hài đồng, hắn thật là có chút bó tay hết cách. Nhìn Đường Bá Hổ một mặt khẩn cầu ánh mắt, Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, đem cách đó không xa một tên cung nữ kêu lại đây. Nô tỳ bái kiến bệ hạ. Hừm, đem đứa bé này ôm vào Tử Hương cung ở trong đi. Cung nữ nghe tiếng sau khi, đem hơn 2 tuổi đại Đường Bá Hổ ôm vào trong ngực, chỉ thấy đứa nhỏ một bộ rào rạt dáng dấp đắc ý, sắc mị mị cung nữ bộ ngực. Này vẫn là hài tử 1-2 tuổi sao? Tên này cung nữ bị manh manh Đường Bá Hổ chọc cho thoải mái cười to, có điều nhìn thấy một bên Lý Thiên Dịch sau khi, cố nín cười ý, bước liên tục hướng về Tử Hương cung đi đến. Tiến vào Tử Hương cung bên trong, Nam cung Lưu Ly chính mang theo Lý Bụi chơi đùa, mà Điêu Thuyền, Trần Viên Viên bọn họ mấy nữ đều ở. Đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, mấy người đang định thi lễ, nhưng là bị Lý Thiên Dịch cho ngăn lại. Mấy vị ái phi không cần thi lễ, chấm lần này lại đây, là vì là Hoàng Nhi mang đến một vị thư đồng thư đồng. Nói, Lý Thiên Dịch xoay người lại nhìn về phía sau cung nữ, Điêu Thuyền, Trần Viên Viên mấy người nhìn thấy manh manh Đường Bá Hổ trong nháy mắt tình mẹ bạo phát, đem ôm vào trong ngực. Lưu Ly, Đường Bá Hổ sau khi liền ở lại Tử Hương cung bên trong, làm bạn Trần Nhi cùng nhau lớn lên, chờ thêm mấy năm sau khi. chấm sẽ vì bọn họ chọn thụ nghiệp tân sư, truyền thụ cho bọn hắn bản lĩnh. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói sau khi, mấy nữ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ánh mắt đều là chất vấn bình thường nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, phảng phất là đang chất vấn Lý Thiên Dịch giống như vậy, đứa nhỏ này có phải là hắn hay không ở cung ở ngoài lưu lại. Lý Thiên Dịch như vậy thông minh, hắn làm sao sẽ không biết mấy nữ suy nghĩ trong lòng đây, lúng túng cười cợt. Hắn gọi Đường Bá Hổ, là một tên thần đồng, chấm chuyên môn vì là Trần Nhi tìm đến thư đồng, các ngươi cũng không nên hiểu lầm rồi. Bệ hạ nói không sai, ta tên Đường Bá Hổ, là hoàng tử thư đồng, sau này mấy vị tỷ tỷ có thể muốn đa đa chăm sóc. Điêu thuyền trong lòng Đường Bá Hổ đột nhiên mở miệng, bi bô. Đứa nhỏ này cũng thật là một thần đồng a. Điêu thuyền bọn họ đều là giật mình không nhỏ, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười nhạt, Đường Bá Hổ có điều là hài tử mà thôi, mấy vị ái phi không muốn chấp nhặt với nàng, sau đó hắn liền giao cho các ngươi. Lý Thiên Dịch cùng Nam Cung Lưu Ly hai người bọn họ hướng về nội các đi đến, hai người bồi tiếp Lý Bùi. Hiện tại Lý Bùi sinh ra có điều là hơn một tháng mà thôi, mỗi ngày chính là ăn ăn ngủ ngủ, nhưng Lý Thiên Dịch nhìn thấy chính mình đứa con trai này, nhưng là tràn ngập hy vọng. Trong sao hóng ánh, dạ phong, gió đêm, từng trợ. Lý Thiên Dịch từ Tử Hương Cung rời đi, vừa hắn cùng Nam Cung Lưu Ly cộng đồng làm bạn Lý Bùi 6 cái canh giờ. Mặc dù là thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng trong lòng hắn nhưng là vô cùng hạnh phúc, tuy rằng đều nói quân vương thiết huyết, có điều Lý Thiên Dịch cảm nhận được chính là da ấm áp. Phất hiểu lúc. Trong thiên địa một mảnh vụ mênh mông, Lý Thiên Dịch từ Hàn Thu Thủy Tẩm Cung đi ra, ngày hôm nay hắn chuẩn bị triệu kiến ngoại mông sứ giả, mặc chỉnh tề hướng về Kim Loan Điện đi đến. Sương mù trắng xóa dưới, văn võ bá quan mênh mông quần quận hướng về Kim Loan Điện đi vào, Lý Thiên Dịch đã để tiểu đức tử truyền lệnh cho ngoại mông sứ giả. Tuyên ngoại mông sứ giả đến đây yết kiến. Chỉ chốc lát sau, A Nhĩ Hải Yến mang theo Thái Đạt Mệ Nhị Kéo, Ba Đồ, Hướng Tông ba người vào điện, thi lễ sau khi, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu bọn họ vào chỗ. Ngoại mông công chúa và sứ giả đến đây, coi là thật là khắc thiên sở rồng đến nhà tôm, chấm nghe nói lần này ngoại mông là dự định cùng thiên sở kết giao. Chuyện này là phủ chân thực đây. Đúng, lần này chúng ta đến đây chính là vì cùng thiên sở thành lập hữu hảo phiên bang quan hệ. Ta hoàng để tỏ lòng thành ý, cố ý để công chúa đến đây thiên sở hoàng cung, kết làm liền cảnh, đồng thời nhất định phải xưng ta hoàng vì là phụ hoàng. Thái Đạt Mễ Nhi kéo ngày hôm qua liền từng thấy Lý Thiên Dịch. Vì lẽ đó lần này vốn là không sợ hãi chút nào. Ha ha, bọn ngươi là lại đây kết giao, nhưng cũng là muốn thiên sở hướng về ngoại mông thần phục, ngoại mông quốc chủ cái này tính toán mưu đồ đánh cho thật là tốt ta. Nữ nhân, đối với chấm tới nói xưa nay cũng không thiếu, tuy rằng công chúa trời sinh quyến rũ, nhưng cũng không phải chấm yêu thích loại hình. E sợ lần này sứ giả đến đây, phải thất vọng mà về, có điều chấm cũng sẽ không để cho các ngươi mới tới một lần. Người đến A, ban thưởng ngoại mông sứ giả hoàng kim 50.002. Mỹ nữ 500, chiến mã ngàn thớt, cũng coi như là chấm cho ngoại mông sứ giả lễ vật. Kim Loan Điện bên trong, Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy A Nhị Hải Yến, Thái Đạt Mệ Nhị Kéo mấy sắc mặt người khó coi đến cực điểm. Tuy rằng Lý Thiên Dịch ban thưởng hết sức hào phóng, có điều nhưng là nghe vào mấy người trong thai nhưng là lớn lao trào phúng. Bệ hạ cùng ngày hôm qua biểu hiện hoàn toàn khác nhau, xem ra là ngày hôm qua là cố ý trang yếu, cũng may Kim Loan Điện bên trong, khỏe mạnh chế nhạo một phen. A Nhĩ Hải Yến tuy rằng tức giận, có điều trên mặt ngọc vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Long Ý Liễu Lý Thiên Dịch. Chương 853, chụp người. Kim Loan Điện bên trong, Lý Thiên Dịch xác thực là cùng ngày hôm qua như hai người khác nhau, hắn lúc này khí thế mười phần, thái độ kiên quyết quả đoán. A Nhĩ Hải Yến thanh âm lạnh như băng vang lên, đại điện làm trung văn vũ bách quan đều là vẻ mặt cứng lại, Lý Thiên Dịch cho tới nay đều là thiết huyết vô tình. Căn bản cũng không có người dám ngỗ nghịch hắn. Công chúa coi là thật là nữ trung hào kiệt, can đảm hơn người, dẫn dắt sứ giả đến đây thiên sở. Có điều ngươi có biết hay không, ngươi phụ hoàng đã phái binh đi tới Trường Sa thành cùng Thiên Việt vương phủ. Công chúa hôm nay tới đây kết giao, chỉ sợ cũng là vì ngoại mông đại quân tranh thủ thời gian đi. Nghe vậy, Thái Đạt Mễ Nhi kéo cùng A Nhĩ Hải Yến hai người đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lý Thiên Dịch sẽ đoán được Thiết Mộc Chân ý nghĩ. Thiết Mộc Chân lần này kết giao mục đích là giả. Nếu như Lý Thiên Dịch đồng ý kết giao, hai đường đại quân trực tiếp tiến vào thiên sở quốc cảnh, triệt để nát tan Lý Thiên Dịch thống trị, đến thời điểm Lý Thiên Dịch đem sẽ trở thành khôi lỗi. Nếu như Lý Thiên Dịch từ chối kết giao, như vậy Thiết Mộc Chân thì có cơ tiến công thiên sở, hai đường đại quân trực tiếp tấn công thiên sở chư thành. Hơn nữa hiện tại Lý Thiên Dịch căn bản chính là không biết, ngoại mông đế quốc đã quét ngang Thánh Quang đế quốc, cùng Hoa Đâm Tử đế quốc, vẫn cùng Bắc Liêu, Nam Hạ đế quốc kết thành liên minh. Hiện tại ngoại mông quân tiên phong ở hơn 1 triệu trở lên. Bắc Liêu, Nam Hạ, ngoại mông tam quốc kết minh, bọn họ kết minh mục đích chính là vì chia cắt cấp 4 Đông Ngụy Đế quốc cùng Thái Phong Đế quốc. Vì không xuất hiện bất kỳ bất ngờ phát sinh, Thiết Mộc Chân dự định trước tiên đem phía sau tất cả sắp xếp thỏa đáng, Thiên Sở nhất định phải bị ngoại mông khống chế lên. Thiên Sở quốc chủ, chính là một đại thiên kiêu thành Cát Tư Hãn, Thiên Sở quốc thổ có điều là viên đạn mà thôi, còn chưa đủ để quốc chủ động tâm. Lần này có điều là cho bệ hạ ngươi một cơ hội mà thôi, hy vọng bệ hạ có thể quý trọng trụ lần này cơ hội, nếu không, sợ rằng sẽ gây thành sai lầm lớn. Cơ hội? Ha ha, thật biết điều, chấm biết thành Cát Tư Hãn chính là một đại thiên kiêu, có điều có thể thế nào đây? Lý Thiên Dịch có chút hí ngược thanh âm vang lên, có điều ở trong lòng hắn nhưng là không dám đối với Thiết Mộc Chân có bất kỳ khinh thường. Ở trong đó, Thiết Mộc Chân quét ngang Mông Cổ, tấn công Kim Quốc cùng Tây Hạ, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân một đời chinh chiến xa trường, dụng binh như thần, tuyệt đối là một vị không thể đánh giá thấp đối thủ. Lý Thiên Dịch biết rõ đối phương cường hãn, nhưng chỉ cần đối với Thiên Sở sản sinh tâm tư, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sợ hãi, đối chiến đến cùng. Đồng thời, Lý Thiên Dịch đối với có thể cùng Thiết Mộc Chân như vậy một đời anh hùng đối chiến, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ngồi ngay ngắn Thái Đạt Mệ Nhi kéo cùng A Nhĩ Hải Yến mấy người này ngửi nôn chi sau, thân thể toàn bộ dựng lên, căm tức Lý Thiên Dịch, trên người tỏa ra nồng nặc sát khí. Thiên Sở quốc chủ, ngươi lại như vậy trào phúng nô hoàng, ngươi sẽ trả giá đánh đổi nặng nề, đến thời điểm ngoại mông đại quân công chiếm Thiên Sở, liền không biết đạo Thiên Sở bệ hạ có thể hay không vẫn là như vậy thong dong. Thái Đạt Mệ Nhi kéo thanh âm lạnh như băng vang lên, xoay người liền chuẩn bị hướng về đi ra ngoài điện, Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Long Nha cùng lệnh hồ Phạt Thiên. Bá, bá. Hai người xoài bước về phía trước, trực tiếp tiếp tất cả mọi người ngăn lại, A Nhĩ Hải Yến xoay người ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Thiên Sở bệ hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ nói còn muốn đem giam giữ sao? Công chúa lưu lại, mọi người lăn. Trở về nói cho ngoại mông quốc chủ, công chúa lưu lại, một năm sau khi, chấm sẽ đưa nàng trở về ngoại mông đế quốc. Nếu như Thiết Mộc Chân tưởng niệm con gái của chính mình, đều có thể trước đây đến bàn Long Thành, chấm phi thường hoan nghênh. Nhưng nếu là muốn phát động chiến tranh, chấm luôn sẵn sàng tiếp đón đến cùng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay ra hiệu để lệnh hồ Phát Tiên, Long Nha, đem Thái Đạt Mệ Nhi kéo, Ba Đổ, Hướng Tông ba người để cho chạy. Thiên Sở bệ hạ, hai nước giao chiến không chém sứ giả, Thiên Sở bệ hạ đem công chúa chụp ở đây, không thể nghi ngờ là ở đối với ta ngoại mông tuyên chiến. Nô hoàng lửa giận e sợ không phải Thiên Sở bệ hạ có thể nhận được. Thái Đạt Mệ Nhi kéo tiến lên bước chân đột nhiên đình chỉ, quay đầu lại căm tức Lý Thiên Dịch. Âm thanh lạnh lẽo nói rằng, ha ha, chấm chưa hề nghĩ tới tuyên chiến, có điều ngoại mông đại quân đã đến Thiên Sở biên cảnh, ngoại mông muốn đánh, Thiên Sở tiếp tới cùng. Ba vị nếu như không muốn rời đi, đều có thể lấy tiếp tục ở lại bản Long Thành ở trong. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ, khí thế hùng vĩ, Thái Đạt Mệ Nhị kéo về đầu liếc nhìn A Nhị Hải Yến, nhìn thấy gật đầu, lúc này mới xoay người, tức giận bất bình rời đi Kim Loan Điện. Thiên Sở bệ hạ, đã như vậy nhiệt tình hiếu khách, tiểu nữ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ở Thiên Sở ngốc khoảng thời gian này, hy vọng bệ hạ có thể chăm sóc nhiều hơn. A Nhĩ Hải Yến thanh âm lạnh như băng lại vang lên, ở trên mặt ngọc của hắn căn bản không thấy được bất kỳ tâm tình chập chờn, tựa hồ đối với chính mình tình cảnh căn bản là không lo lắng. Tiểu đức tử mang công chúa xuống, nhớ kỹ công chúa tất cả đều muốn chăm sóc thật tốt, công chúa nếu như xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, chấm bắt ngươi thử hỏi. Tiểu đức tử gật gật đầu, bước nhanh đi tới A Nhĩ Hải Yến thiến ảnh bên cạnh, khom lưng thi lễ sau khi mang theo nàng hướng về đi ra ngoài điện. A Nhĩ Hải Yến xoay người thời khắc, cố ý địa liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch, ánh mắt ý tứ sâu xa. Ngoại mông sứ giả đoàn rời đi, đại điện ở trong tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, trong triều rất nhiều quan chức đều thập phần lo lắng Lý Thiên Dịch lần này cách làm, có thể hay không chọc giận ngoại mông quốc chủ. Đến thời điểm ngoại mông đại quân đánh tới, Thiên Sở sẽ lại một lần nữa nghênh đón chinh chiến. Bệ hạ, lần này đem ngoại mông công chúa trừ đi, có thể hay không triệt để làm tức giận ngoại mông, để Thiên Sở lại một lần nữa rơi vào đến ngọn lửa chiến tranh ở trong. Phong Huyền Linh mặt lộ vẻ vẻ lo âu, tiến lên thi lễ, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch nhưng là vẻ mặt hờ hững cực kỳ. Phong đại nhân không cần lo lắng, đem ngoại mông công chúa trục xuống, lúc này mới có thể chân chính tiêu trừ ngoại mông quốc chủ lo lắng. Nếu như châm nghĩ thật hay, ngoại mông quốc chủ cũng không phải thật sự muốn tấn công Thiên Sở, lại như là vừa ngoại mông sứ giả nói, bọn họ căn bản cũng không có đem Thiên Sở đặt ở trong mắt. Nếu như chân tâm muốn phúc diệt Thiên Sở, căn bản là không sẽ phái người kết giao, trực tiếp phát binh tấn công là được, thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân tính cách của hắn ngay thẳng. Lần này và sự hòa hợp phái ra hai đường đại quân, chính là phải cho chấm áp lực mà thôi, nói cho chấm hắn ngoại mông đế quốc thực lực cường hãn, muốn phúc diệt Thiên Sở kỳ thực phi thường dễ dàng. Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, âm thanh vô cùng kiên định, phía dưới bách quan nghe tiếng sau khi, cũng đều là gật đầu tán thành. Ngoại mông sứ giả đã tới Bàn Long Thành 7, 8 ngày, nếu như chân tâm muốn tìm khai chiến, Trường Sa Thành cùng Thiên Việt Vương Phủ đã sớm là chuyển tới tin tức. Bệ hạ anh minh, đem công chúa chụp xuống, ta thiên sở chính là thêm ra một chút bảo đảm. Hừng, biên cảnh chi thành có hãng tướng chân thủ, ngoại mông đại quân coi như là lợi hại đến đâu, không có nửa tháng cũng công không hạ được đến. Hộ bộ thượng thư, bắt đầu chuẩn bị lương thảo, một khi khai chiến, lương thảo đồ quân nhu đi đầu vận chuyển. Ngoại mông quốc chủ lần này nếu như thật sự muốn khai chiến, chấm sẽ tiếp tới cùng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh len ken mạnh mẽ, văn võ bá quan dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh vang dội vang lên. Bệ hạ anh minh. Chương 854, ba bộ chiến giáp. Thời gian nhanh chóng, chỉ chớp mắt tam thiên thời gian trôi qua. Bàn Long trong thành, Lý Thiên Dịch quả nhiên nhận được tiền tuyến truyền đến khẩn cấp quân báo, biên cảnh ngoại mông đại quân toàn bộ lui lại. Lý Thiên Dịch xem qua khẩn cấp quân báo sau khi, giơ tay đưa cho Trường Lương, Phòng Huyền Linh chờ người, trong lòng âm thầm nói rằng: xem ra chấm lần này đoán đúng, có điều Thiết Mộc Chân vẫn luôn là thủ đoạn cứng rắn, tại sao lần này sẽ làm như vậy đây? Lý Thiên Dịch mặc dù là không nghĩ ra Thiết Mộc Chân chân chính ý nghĩ, đến hiện tại nguy cơ giải trừ, thiên sở còn có thể bình tĩnh một quãng thời gian. Từ lúc một ngày trước, cắm trại chắt chạch ở Trường Sa Thành ở ngoài ngoại mông đại quân quân doanh ở trong, Thiết Mộc Chân thu được Thái Đạt Mệ Nhị kéo tin tức truyền đến sau khi, hết sức hưng phấn. Lần này quân sư toán quả nhiên không sai, Lý Thiên Dịch coi là thật là đem Hải Yến trừ đi, có thể yên tâm tấn công Đông Ngụy cùng Thái Phong Đế quốc. Phu hoàng, tuy rằng Lý Thiên Dịch đối với ta ngoại mông đế quốc không có bất luận ý nghĩ gì, nhưng Lý Thiên Dịch chính là một đời kiêu hùng, không thể không để phòng a. Trận chiến này đi tới Đông Ngụy đế quốc, nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu, thời gian hạn định là một niên, một năm sau khi mặc kệ thắng bại, nhất định phải lui lại. Quân sư nói rất có lý, có điều diệt Đông Ngụy đế quốc căn bản cũng không cần thời gian một năm, không vượt qua 3 tháng là có thể hoàn thành. Thiết Mộc Chân tràn đầy tự tin, quay đầu lại liếc nhìn phía sau chiến tướng, truyền lệnh đại quân đi tới Đông Ngụy đế quốc, mặt khác còn phái người truyền âm đến Thiên Việt Vương phủ, cho mặt khác ngoại mông đại quân. Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết Thiết Mộc Chân kế hoạch, lúc này, Địch Nhân Kiệt, Phòng Huyền Linh bọn họ xem xong quân báo sau khi, đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, Địch Nhân Kiệt các nàng rời đi tới hộ bộ, xử lý lương thảo đồ quân nhu vấn đề. Mà Lý Thiên Dịch bắt đầu phê duyệt ra cắt lượng truyền đến tấu chương, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Có Hỏa Thiêu Đảo cung cấp lượng lớn tiền tài, Khổng Minh bọn họ chiêu binh chôn mã thuận lợi rất nhiều. Ầm. Lý Thiên Dịch xem xong tấu chương sau khi, giơ tay đặt ở một cán trên, xoài bước hướng về An Thần Điện đi ra ngoài, để Tiểu Đức Tử đem La Sĩ Tín cùng Long Nha tìm đến. Lý Thiên Dịch, La Sĩ Tín, Long Nha ba người rời đi hoàng cung, đi tới binh khí rèn đúc xưởng, liên quan với thủy quân vấn đề, Lý Thiên Dịch cảm thấy nhất định phải mau chóng giải quyết. Ở Ngộng Phàm đảo một trận chiến thời điểm, Lý Thiên Dịch đã cảm giác được trang bị trên vấn đề, hiện tại thủy quân sức chiến đấu cùng trang bị, căn bản là không cách nào cùng Bắc đảo Phù Tang thủy quân đem so sánh. Ba người ba thớt nhanh chóng chạy vội ra Bàn Long Thành, xa xa, trên quan đạo Cô Phong đứng ngạo nghễ, như trùng thiên lợi kiếm. Làm Lý Thiên Dịch bọn họ đến binh khí chế tạo xưởng thời điểm, đã là hoàng hôn thời khắc, bách điểu về tổ, mặt trời chiều ngã về tây. Ba thớt chiến mã ở binh khí chế tạo xưởng phía trước dừng lại, Lý Thiên Dịch ba người bọn họ phi thân nhảy xuống chiến mã, giữa hư không không ngừng truyền đến. Ba người xoải bước hướng về bên trong đi đến. Hỏa tinh tung tóe, binh khí đánh âm thanh không ngừng truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, là có thể nhìn thấy Mạc Tà, Kiền Tường phu thê hai cái đang cố gắng chỉ huy, thợ rèn rèn đúc binh khí, có điều nhưng là không có nhìn thấy Âu Dã Tử ảnh tử. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, Mạc Tà Kiền Tường hai người thả rơi xuống công việc trong tay, bước nhanh đi tới. Thuộc hạ Kiền Tường bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thuộc hạ Mạc Tà bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai vị cực khổ rồi, mau mau xin đứng lên, không cần nhiều, đúng rồi, tại sao không có nhìn thấy Âu Dã Tử đại sư đây? Lý Thiên Dịch giơ tay đem hai người phù lên, mở miệng hỏi dò, chỉ thấy Mạc Tà vẻ mặt cung kính, âm thanh vang dội vang lên. Hồi bẩm bệ hạ, Trạm Lâu Kiếm đã một lần nữa rèn đúc hoàn thành, sư phụ mang đi Trạm Lâu Kiếm đi kỳ ngộ, đã rời đi hơn 3 tháng. 3 tháng? Âu đại sư thực sự là thị kiếm như mạng, chính là phần này si mê, cũng làm cho chấm vô cùng kính nể. Bệ hạ, nơi này âm thanh hỗn độn, kính xin bệ hạ rời bước đến phòng nghị sự ở trong. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch mang theo mấy người xoải bước hướng về bên ngoài đi đến. Đúng rồi, hai vị đại sư, gần đoạn thời gian có hay không rèn đúc đi ra kiểu mới trang bị binh khí? Hồi bẩm bệ hạ, sư phụ lúc rời đi, rèn đúc đi ra ba bộ trang bị, khoảng thời gian này vẫn luôn là ở rèn đúc. Ba bộ. Là cái gì binh chủng trang bị? Đối với Âu Giã Tử rèn đúc đi ra trang bị, Lý Thiên Dịch không có một chút nào hoài nghi, đặc biệt Lôi Long quân đoàn cùng Hỏa Phong doanh trang bị. Hồi bẩm bệ hạ, ba bộ trang bị, phân biệt là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, trong đó Thanh Long cùng Chu Tước đều là khinh kỵ binh trang bị, mà Huyền Vũ là trọng kỵ binh trang bị. Ở này ba bộ trang bị ở trong, lợi hại nhất chính là Chu Tước, bởi vì chiến giáp ở trong có một đôi cánh, có thể bay hành, lực sát thương lớn vô cùng. Huyền Vũ chiến giáp, dùng cho trọng giáp kỵ binh, sức mạnh phòng ngự siêu cường, bình thường binh khí căn bản là không có cách xuyên thủng. Thanh Long chiến giáp vô cùng nhẹ nhàng, mạnh mẽ phương diện ở chỗ dẻo dai tính cùng phòng ngự, trọng lượng còn chưa đủ 20 cân. Nghe xong giới thiệu này ba bộ trang bị sau khi, Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, Long Nhan đại duyệt, Âu Giã Tử lưu lại trang bị, xác thực là phi thường mạnh mẽ. Chu Tước, cùng Huyền Vũ này hai bộ trang bị, có thể nói bây giờ đối với kháng ngoại mông kỵ binh tốt nhất, mà Thanh Long trang bị, khá là thích hợp thiên sở thủy quân. Hai đêm đại sư, phía trước dẫn đường, chấm, đối với này ba bộ trang bị hiếu kỳ chết rồi. Lý Thiên Dịch không thể chờ đợi được nữa muốn gặp gỡ này ba bộ trang bị, ở Mạc Tà, Kiền Tương dẫn dắt đi, đoàn người hướng về kho hàng đi đến. Hả? Vừa mới đi ra 100 mét sau khi, Lý Thiên Dịch bước chân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đứng ở một bên huyền thiết trồng trên mặt lộ ra một nụ cười. Nơi này những này huyền thiết có phải là cũng không thể dùng? Hồi bẩm bệ hạ, những này huyền thiết đều là rèn đúc thất bại kết quả, bởi vì không cách nào thỏa mãn phẩm chất cao trang bị, vì lẽ đó thần liền để đem bọn họ trồng chất ở đây. Kiền Tương có chút kinh hoàng, sợ sệt Lý Thiên Dịch ở bởi vì lãng phí, đi trách cứ hắn. Lý Thiên Dịch nhìn một chút hắn, cười nhạt một tiếng nói. Sau khi hết thảy bỏ đi huyền thiết đều trồng chất ở đây, lưu được rồi, sau đó chấm còn có tác dụng lớn nơi đây, biến phế thành bảo. Lý Thiên Dịch nói, chính là hướng về phía trước kho hàng đi đến. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đi tới khố ngoài phòng, Kiền Tương hạ lệnh, để sĩ binh tướng ba bộ trang bị phân biệt lấy ra một bộ, đến cho Lý Thiên Dịch biểu diễn. Chỉ chốc lát sau, ba tên lính mặc áo giáp sau khi, Lý Thiên Dịch xoải bước tiến lên quan sát. Thanh Long chiến giáp phi thường bạc, màu trắng bạc chiến giáp trên, lại như là lưu động dòng nước. Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên La Sĩ Tín, chỉ thấy là cầm lấy binh sĩ trưởng kiếm trong tay, hướng về Thanh Long chiến giáp chém tới. Ầm. Nổ vang truyền đến, Thanh Long chiến giáp chỉ là ao lún xuống dưới mà thôi, căn bản cũng không có chém nát, hơn nữa rất nhanh ao hãm bộ phận lại khôi phục lại. Thần giáp, coi là thật là thần giáp a. Bệ hạ, vừa La tướng quân sử dụng chính là phổ thông binh khí mà thôi, nếu như phẩm chất cao binh khí vẫn là có thể chém nát chiến giáp, nhưng hiện tại cấp 4 đế quốc bên dưới, có rất ít đế quốc có thể toàn bộ trang bị cao cấp binh khí. Chương 855, nhớ nhà. Kiền Tương trong lời nói ý tứ, nói cho Lý Thiên Dịch ở cấp 4 đế quốc bên dưới, Thanh Long chiến giáp cơ bản được cho là vô địch. Hiện tại, Thanh Long chiến giáp khoảng chừng có bao nhiêu thành phẩm? Lý Thiên Dịch mở miệng tuân hỏi, chỉ thấy Kiền Tương mặt lộ vẻ hưng phấn, rõ ràng Lý Thiên Dịch đối với này bộ chiến giáp phi thường thỏa mãn. Hồi bẩm bệ hạ, khoảng thời gian này rèn đúc, Thanh Long chiến giáp số lượng ở 6.000 bộ khoảng trường, trái phải. Chỉ có 6.000, còn chưa đủ a. Lý Thiên Dịch đều là có chút không dám tưởng tượng xuống, nếu như thiên sở thủy quân toàn bộ mặc vào Thanh Long chiến giáp, như vậy sức chiến đấu sẽ tới trình độ nào? Có điều hiện tại chiến giáp số lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều, không thể để cho thủy quân toàn bộ đổi. Xem xong Thanh Long chiến giáp sau khi, nhanh chân hướng về Chu Tước chiến giáp sĩ binh đi đến. Nhanh, cho bệ hạ, biểu thị Chu Tước chiến giáp. Kiền Tương dục một bên binh lính, chỉ thấy binh sĩ nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, giơ tay ấn lại trang bị nút bấm, ở binh sĩ phía sau xuất hiện một đôi sắc bén cánh. Bá. Binh sĩ lại như là đập cánh chim nhỏ như thế, bay tới đằng trước, chỗ đi qua cây cỏ, trực tiếp bị chém đứt. Đôi cánh này xác thực là rất sắc bén, có chút ý nghĩa, thật có chút ý nghĩa. Kiền Tương, Chu Tước chiến giáp phi hành độ cao, có phải là chỉ có những này? Lý Thiên Dịch nhìn kỹ phi hành binh lính, phát hiện hắn phi hành độ cao chỉ có 3 mét mà thôi. Bệ hạ, Chu Tước chiến giáp phi hành độ cao cùng người sử dụng thực lực có trực tiếp quan hệ, hiện tại binh sĩ phi hành độ cao, cũng chỉ có thể là những thứ này. Nếu để cho bệ hạ, hoặc là La tướng quân sử dụng, độ cao sẽ có tăng lên trên diện rộng. Hóa ra là như vậy a. Kỳ thực hệ thống đã đem Chu Tước chiến giáp nguyên lý gửi đi đến Lý Thiên Dịch trong đầu, hắn đúng là bị Âu Giã Tử tài hoa sâu sắc chấn động. Bệ hạ, kho hàng ở trong, chỉ có 3.000 bộ Chu Tước chiến giáp. Chu Tước chiến giáp phân phối hỏa long thương, nhất định lấy đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Kiền Tương mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch trong lòng đã sớm là sóng lớn mãnh liệt, hắn phi thường muốn đem Chu Tước chiến giáp cùng đồ lục cánh tay kết hợp, này sẽ trở thành sa trường ở trong mạnh mẽ sát khí. Chu Tước chiến giáp cho Lý Thiên Dịch mang đến chấn động thật lâu không thể bình phục, Sau đó trên người mặc huyền vũ chiến giáp binh lính lại đây biểu thị, đem hai đem đại đao giao cho La Sĩ Tín cùng Long Nha hai người. La tướng quân, Long tướng quân xin mời. La Sĩ Tín cùng Long Nha hai người đều là người mang thần lực chiến tướng, hai người đồng thời vung lên đại đao, chém về phía trước. Ầm, ầm. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, chỉ thấy binh sĩ thân thể về phía sau chợt lui hơn 20 bộ. Tiếp theo hai đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, La Sĩ Tín cùng Long Nha trong tay đại đao vỡ vụn. Mà tên kia bị đánh lui binh lính tiến lên, sắc mặt đỏ lên, rất rõ ràng là bởi vì vừa quá mức khẩn trương sở trí, có điều cái này huyền vũ chiến giáp sức phòng ngự coi là thật là kinh người, ở La Sĩ Tín bọn họ công kích dưới, binh sĩ lại sẽ không có chuyện gì. Sức phòng ngự kinh người, được lắm huyền vũ chiến giáp. Huyền vũ chiến giáp sức mạnh phòng ngự là vô cùng biến thái, coi như là binh sĩ bị chiến mã dâm đạp, đao kiếm chém lung tung, chỉ cần mặc vào nó, sẽ hết sức an toàn. Này ba bộ trang bị có thể nói là thiên sở tiên tiến nhất trang bị, chỉ cần là toàn quân đội, sức chiến đấu chí ít tăng lên gấp đôi. Lý Thiên Dịch giờ khắc này cao hứng tâm tình không cách nào nói nên lời, trực tiếp ban thưởng, Âu Gia Tử, Kiền Tương, Mặc Tà ba người bọn họ mỗi người, hoàng kim tam vạn lạng, biệt thự một tòa. Bệ hạ, rèn đúc xưởng thợ rèn, bọn họ suốt đêm gia công, đồng thời đều là có vợ, vì lẽ đó thần khẩn cầu bệ hạ, đem ban thưởng phân cho bọn họ. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới Kiền Tương bọn họ như thế vô tư, bọn họ phu thê hai người ở Lý Thiên Dịch trong lòng địa vị lại một lần nữa được tăng lên. Được, vậy thì theo, để các ngươi nói, ban thưởng hoàng kim, chia đều cho hết thảy thợ rèn. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Mặc Tà phu thê phủ lên. Hán phi thường rõ ràng, thiên sở có thể nhất thống Bắc Hải lấy nam là ba quân binh sĩ chém giết đi ra, có điều Can Tương, Mặc Tà, còn có chế tạo xưởng hết thảy thợ rèn, bọn họ công lao cũng đều là không thể xóa nhòa. Những này ban thưởng hoàng kim xem như là đối với phần thưởng của bọn họ. Sau đó, Lý Thiên Dịch hỏi dò một hồi, huyền vũ chiến giáp chỉ có hơn 2.000 bộ mà thôi. Ba bộ trang bị gộp lại chỉ có hơn 1 vạn bộ, Lý Thiên Dịch dự định phái người trước tiên đem thanh long chiến giáp, đưa đến Long Giang trong thành. Mà còn lại này hai bộ chiến giáp, hắn dự định chọn lựa ra một ít binh sĩ, để những binh sĩ này trở thành thiên sở tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Màn đêm buông xuống, trong sao hóng ánh, trên quan đạo, Lý Thiên Dịch, Long Nha, La Sĩ Tín ba nhân sách mã lao nhanh. Mãi đến tận nửa đêm, ba người ra hiện tại bản long bên dưới thành, trên tường thành thủ tướng nhìn thấy là Lý Thiên Dịch trở về, vội vội vàng vàng chạy đi. Quả kẹt, quả kẹt. Cửa thành từ từ mở ra, thủ thành tướng sĩ toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất, Lý Thiên Dịch cũng không có xuống ngựa, dùng ngựa lao nhanh biến mất ở trên đường phố. Binh sĩ lại sẽ thành cửa đóng lại, nhìn kỹ đi xa ba thất chiến mã, trên mặt đều là lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bởi vì có thể làm thiên sở binh sĩ cái này để bọn họ cảm thấy phi thường quang vinh. Trở lại hoàng cung sau khi, Lý Thiên Dịch để La Sĩ Tín cùng Long Nha hai người bọn họ đi về nghỉ trước, tự thân hắn ta một mình trở về An Thần Điện. Trở về An Thần Điện, nhất định phải trải qua Tinh Thần Điện, Lý Thiên Dịch ở khoảng cách Tinh Thần Điện không có bao xa thời điểm, nghe được một trận lanh lảnh tiếng địch. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại Tinh Thần Điện trên đài cao, xuất hiện nhất đạo thiên ảnh. Nàng đây là làm sao? Lý Thiên Dịch nói nhỏ một tiếng, hướng về Tinh Thần Điện đi đến. Tiểu Đức Tử nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi tới, đang định thi lễ, có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch cho ngăn lại. Lúc này A Nhĩ Hải Yến hoàn toàn chìm đắm ở tiếng địch của chính mình ở trong, căn bản liền không biết Lý Thiên Dịch đến. Một khúc sau khi kết thúc, A Nhĩ Hải Yến thiến ảnh xoay người, động nghe thanh âm vang lên, phiền phức công công. Thiên sở, bái kiến thiên sở bệ hạ. A Nhĩ Hải Yến không nghĩ tới, chạm sau lưng tự mình lại sẽ là Lý Thiên Dịch. Điều này làm cho nàng phi thường giật mình, vội vã thi lễ. Công chúa không cần thi lễ, ở hoàng cung ở trong trụ còn quen thuộc. Đa tạ bệ hạ mong nhớ, đã thành thói quen, có điều là bởi vì đối với quê hương tưởng niệm, cho nên mới phải để công công mang ta lại đây, quấy rối bệ hạ chỗ, kính xin bệ hạ thứ tội. Không sao, lần này để chấm đưa ngươi trở về đi thôi. Vậy làm phiền bệ hạ. Chương 856, Đông Ngụy Sứ Giả. Bất chi bất giác thần phong thổi, sơ sinh thái dương bao phủ đại địa. Lý Thiên Dịch kết thúc sáng sớm thể dục buổi sáng, đầu tiên đi tới Tử Hương Cung, liếc nhìn Lý Bụi, cũng không lâu lắm, Tiểu Đức Tử lại đây bẩm báo, hắn mới xoay người rời đi hướng về An Thần Điện đi đến. An Thần Điện ở ngoài, Thẩm Văn Tam, Tiêu Viễn Sơn, Lý Hoa ba người đều ở xin đợi, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, ba người đều là tiến lên thi lễ. Tiến vào An Thần Điện ở trong, Lý Thiên Dịch lên tiếng trước nhất hỏi dò, Tiêu Đại Nhân, ngươi phái người đi tới binh khí chế tạo xưởng, đem thủy sư trang bị đưa đến Long Giang Thành. Đồng thời đem phong thư này giao cho Gia Cát Lượng. Lý Đại Nhân, từ quốc khố ở trong lấy ra 10 vạn lạng vàng, phân cho rèn đúc xưởng thợ rèn. Vâng, bệ hạ, thần tuân chỉ. Vâng, bệ hạ, thần tuân chỉ. Lý Hoa, Tiêu Viễn Sơn hai người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch nhưng là tiếp tục xem tấu chương, một bên Thẩm Vạn Tam nhìn thấy hai người sau khi rời đi, mới lên trước thi lễ. Bệ hạ liên quan với Bách Hóa Siêu Thị địa chỉ, hiện tại đã chọn xong, hy vọng bệ hạ có thể tự mình đi tới hiện trường, chỉ đạo chỉ đạo. Vạn Tam, liên quan với Bách Hóa Siêu Thị phương thức kinh doanh cùng lý niệm, chấm đã nói cho ngươi, còn lại sự tình chính ngươi đến xử lý, chấm không tiện tham gia vào. Càn Khôn Tiền Trang chuyện làm ăn càng lúc càng lớn, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ khắp toàn bộ chiến tranh đại lục, huống hồ Vạn Tam ngươi nhưng là buôn bán thiên tài, Bách Hóa Siêu Thị chút chuyện nhỏ này sẽ không lẽ nào ngươi. Cái gì sự tình đều không che giấu nổi bệ hạ, lần này thần đến đây, là thế người khác có nên nói hay không khách, hy vọng bệ hạ có thể xuất cung vừa thấy. Trăm vạn người vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, âm thanh có chút run rẩy, sợ sệt Lý Thiên Dịch sẽ bởi vì chuyện này đến trách tội hắn. Vạn Tam, ngươi lúc nào cũng tham gia đến chính sự, chấm phi thường hiếu kỳ, đối phương là người nào, lại có thể mời đến ngươi tới làm thuyết khách. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, Thẩm Vạn Tam sợ hãi vạn phần, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, thân thể có chút run rẩy lên. Bệ hạ, là Đông Ngụy đế quốc người, ngũ cấp đế quốc. Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, chau mày, hắn đều là không nghĩ tới, Thẩm Vạn Tam lại có thể cùng Đông Ngụy đế quốc người liên lạc với đồng thời, điều này làm cho hắn rất là bất ngờ. Có biết tên của đối phương? Đông Ngụy đế quốc vào lúc này phái người lại đây cùng mình tiếp xúc, mặc dù là không làm rõ được ý nghĩ của đối phương, nhưng thông qua Thẩm Vạn Tam đến truyền lời, Lý Thiên Dịch rất muốn gặp gỡ một lần người này. Bệ hạ, đối với phương danh vị là Cổ Hủ. Cổ Hủ, độc sĩ Cổ Hủ. Lý Thiên Dịch biết Cổ Hủ phi thường lợi hại, nhãn quang độc ác, trí mưu hơn người, ở trong Tào Phi, kế vị, bị phong vị là một trong tam công. Đồng thời ở chiến tranh đại lục ở trong, Cổ Hủ cùng hắn cũng coi như là có một ít gặp nhau, vậy thì là để Thanh Diện Thú Dương Trí tự đề cử mình, hơn nữa còn cho Lý Thiên Dịch viết một phong thư. Nguyên bản Lý Thiên Dịch cho rằng, Cổ Hủ sẽ đến đây thiên sở hiệu lực, có điều kết quả cuối cùng nhưng là biến mất vô ảnh vô tung, không nghĩ tới sẽ vào lúc này xuất hiện lần nữa. Cổ Hủ, Quách Gia, đây chính là ở Tào Tháo dưới trướng phi thường tên trí giả, hiện tại chính mình dưới trướng đã có Quách Gia, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cũng muốn mở mang, cái này cùng Quách Gia nổi danh độc sĩ có gì chỗ lợi hại. Vạn Tam, ngươi nói cho Cổ Hủ, trưa mai, Vũ Long Các thấy hán. Nghe vậy Thẩm Vạn Tam gật gật đầu, thi lễ sau khi lui ra an bên trong thần điện, vừa mới đi ra, thật dài thở một cái khí, lúc này y phục của hắn đã sớm là bị mồ hôi thấm ướt. Thẩm Vạn Tam sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch để Tiểu Đức Tử thông báo Trương Tử Phòng cùng Quách Gia, dự định trưa mai để hai người bọn họ cùng đi vào gặp gỡ một lần cái này độc sĩ. Ngày thứ hai, vào buổi trưa, Vũ Long Các bên trong, hai chiếc xe niện chậm rãi dừng lại, vài tên thái giám vì là Lý Thiên Dịch mở ra ô lớn vì đó che nắng, Trương Lương, Quách Gia bọn họ theo sát phía sau. Làm Lý Thiên Dịch bọn họ tiến vào Vũ Long Các chừng nửa canh giờ, trên đường phố lại có một chiếc xe niện chậm rãi dừng lại, người chăn ngựa từ trên xe ngựa nhảy xuống, đem mảnh bốc lên, âm thanh cực kỳ cung kính. Chủ nhân, bay lượn các đến. Hừm, Tiểu Lục, người đi ra ngoài đi bộ đi, sau đó tới nữa tiếp ta. Bị kêu là Tiểu Lục chính là một tên vóc người khôi ngô thiếu niên, chỉ thấy là hàm hậu nở nụ cười, điều khiển xe ngựa hướng về một bên chạy tới. Cổ Hủ tiến vào bay lượn các ở trong. Hai tên công công vì hắn chỉ đường, xông tới mặt chính là một luồng khí mát mẻ, giả sơn thác nước. Chỉ chốc lát sau, đình viện ở trong một chỗ tròi nghỉ mát ở trong, Cổ Hủ dừng bước, ngẩng đầu nhìn kỹ cảm lạnh đình ở trong mấy người. Thảo dân Cổ Hủ, bái kiến bệ hạ. Hừm, Cổ tiên sinh, không cần đa lễ, nếu đến rồi vào chỗ đi. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, giơ tay ra hiệu Cổ Hủ vào chỗ, Trương Tử Phòng cùng Quách Gia hai người ánh mắt tìm đến phía Cổ Hủ, đều là vẻ mặt cảnh giác lên. Tiên sinh ở Bàn Long Thành ở trong, ở lại đã lâu, tại sao Kim Thiên Tài sẽ nhớ tới cùng chấm vừa thấy đây? Lý Thiên Dịch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mà Cổ Hủ nhưng là cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, vậy hạ chính là cửu ngũ trí tôn, mà thảo dân chính là phố phường đồ. Nay đã qua một quãng thời gian rất dài, vậy hạ còn có thể nhớ kỹ thảo dân, coi là thật là thảo dân vinh hạnh. Đã từng đến đây thiên sở, gặp phải một tên dũng tướng, không muốn để cho hắn bỏ qua cơ hội, cho nên mới phải để hắn tự đề cử mình. Ngày hôm nay thảo dân đến đây, đại biểu chính là Đông Ngụy Đế quốc. Cổ Hủ nói từ trong lồng ngực móc ra một phong thư kiện, vẻ mặt cung kính, cao cao nâng lên đỉnh đầu. Xin mời thiên sở bệ hạ thân khải, đây là ta Đông Ngụy quốc chủ tự mình viết cho bệ hạ. Hả? Lý Thiên Dịch âm thầm hoảng sợ, liếc nhìn Cổ Hủ trong lòng âm thầm nói rằng, quả nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Tiếp nhận thư tín sau khi, Lý Thiên Dịch liền bắt đầu xem lên, không nghĩ tới phong thư này lại là Đông Ngụy Đế quốc quốc chủ tự mình viết cho mình. Trong thư Đông Ngụy Đế quốc quốc chủ nói 10 phần rõ ràng, muốn liên thủ với Thiên Sở, cộng đồng tấn công ngoại Mông Đế quốc. Làm Lý Thiên Dịch đọc xong thư tín sau khi, nhìn phía dưới cùng là khoản, trong lòng sóng lớn mãnh liệt, bởi vì phía dưới một cái tên để Lý Thiên Dịch phi thường khiếp sợ. Nguyên lai Đông Ngụy Đế quốc hoàng đế lại là Tào Tháo, này có thể đúng là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. Một đời kiêu hùng Tào Tháo, Lý Thiên Dịch đối với hắn nhưng là ở không thể quen thuộc hơn, đến nay Tào Tháo lưu lại danh ngôn, còn để hắn ký ức chưa phai đây. Ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ hưu giáo người trong thiên hạ phụ ta. Tào Tháo, Đông Ngụy Đế quốc quốc chủ, xem ra lần này chấm lại muốn thêm ra đến rồi một cường lực đối thủ. Trước đây không lâu xuất hiện một đại thiên kiêu Thiết Mộc Trần, hiện tại lại tới nữa rồi một đời kiêu hùng Tào Tháo. Đông Ngụy Đế quốc quốc chủ Hy cùng Thiên Sở thành lập liên minh, cộng đồng tấn công ngoại Mông Đế quốc, đồng thời thư tín ở trong vạch ra lượng lớn chỗ tốt, hai vị các ngươi xem thấy thế nào đối xử chuyện này đây. Bệ hạ, từ xưa đến nay, hết thể ngoại giao chính sách đều là gần giao viễn công, Đông Ngụy Đế quốc cự ly Thiên Sở có ít nhất cách xa mấy vạn dặm, nhưng là ngoại Mông Đế quốc cùng ta Thiên Sở đụng vào nhau, thần không đề nghị bệ hạ đồng ý liên minh việc. Đúng, ngoại Mông đại quân mới lui binh không lâu, Đông Ngụy Đế quốc liền muốn liên hợp, thần đoán không sai, ngoại Mông đại quân chính đang tấn công Đông Ngụy. Nếu như bệ hạ phát binh, ngoại Mông đại quân quay đầu lại tấn công Thiên Sở, tổn thất nghiêm trọng nhưng là Thiên Sở, mà cũng không phải là Đông Ngụy Đế quốc. Chương 857, tâm sự nặng nề. Bay lượn các bên trong lương đình, Trương Tử Phòng cùng Quách Gia hai người nói, hai người bọn họ cũng không muốn tán thành cùng Đông Ngụy liên hợp. Lúc này, một bên Cổ Hủ sắc mặt đột nhiên biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, có điều rất nhanh sẽ bị ẩn giấu. Lý Thiên Dịch giơ tay đem thư tín đặt ở một cán bên trên, nhìn Cổ Hủ, mở miệng nói, Cổ tiên sinh phụng mệnh đến đây, chấm sẽ không để cho ngươi tay không trở lại. Đối với liên hợp sự tình chấm không có hứng thú, trở lại nói cho Đông Ngụy quốc chủ. Thiên Sở quốc chủ, thật sự không dự định liên minh sao? Hiện tại ngoại Mông Đế quốc nhưng là liên hợp Bắc Liêu, Nam Hạ, quân tiên phong mấy triệu, khí thế rộng lớn, nắm giữ quét ngang ngũ cấp đế quốc xu thế. Hiện tại bệ hạ đặt mình trong ở ngoài, e sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể là đổi lấy một năm này, có điều một năm sau khi, Đông Ngụy cùng Thái Phong hai nước diệt, đến thời điểm ngoại Mông thực lực tăng cường, muốn đối phó Thiên Sở sẽ phi thường dễ dàng. Bệ hạ, không muốn bởi vì ngày hôm nay sai lầm quyết định, mà để tương lai phi thường hối hận. Cổ Hủ đối với Lý Thiên Dịch không có bất kỳ ẩn dấu, đem Bắc Liêu, Nam Hạ, ngoại Mông Tam Quốc liên hợp sự tình toàn bộ báo cho. Làm như thế, để Lý Thiên Dịch biết này kiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời cũng coi như là cho hắn một cái phi thường tin tức trọng yếu. Lý Thiên Dịch, Trương Tử Phòng bọn họ đều rất tin tưởng Cổ Hủ, Đông Ngụy Đế quốc có thể ở ngũ cấp đế quốc ở trong, lâu dài không suy, nếu như không phải đối mặt cường lực địch thủ, dựa theo Tào A Man tính cách, căn bản sẽ không phái người liên hợp Thiên Sở. Cổ tiên sinh ngươi khiến người ta kinh hoàng, Thiên Sở trường kỳ chinh chiến, bách tính cần nghỉ ngơi, Thiên Sở quân tiên phong đồng dạng là cần nghỉ ngơi. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng phát sinh sự tình không người nào có thể báo trước, rất khả năng xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương, đến thời điểm ta Thiên Sở còn có thể ngư ông đắc lợi. Hiện tại Lý Thiên Dịch lại như là một con hồ ly rảo hoạt như thế, ngao cò tranh nhau, tất có một người bị thương. Hơn nữa còn khả năng xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương, huống hồ trải qua một năm nghỉ ngơi lấy sức, Thiên Sở quốc lực tuyệt đối sẽ được tăng lên trên diện rộng. Cổ Hủ như vậy thông tuệ, hắn làm sao sẽ không hiểu Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ đây, chỉ thấy là đứng dậy, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Hôm nay gặp mặt, bệ hạ coi như làm chưa từng xảy ra, tại hạ cáo tử. Cổ Hủ nhanh chóng rời đi, khi hắn đi tới bay lượn các cửa thời khắc, lẩm bẩm nói nhỏ, lúc này chính nơi loạn thế thời khắc, lại há có thể cho ngươi chỉ lo thân mình đây. Cách đó không xa trên đường phố, Tiểu Lục nhìn thấy Cổ Hủ đi ra, nhanh chóng đi xe lại đây, hướng về Cổ Hủ tới gần. Chủ nhân, vậy thì muốn rời khỏi sao? Hừm, nhiệm vụ đã hoàn thành, mau mau rời đi, đi tới gió Tây Pha. Lý Thiên Dịch mặc dù là không có đáp ứng liên minh sự tình, có điều Cổ Hủ vẫn là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, tựa hồ tất cả những thứ này đều ở hắn khống chế ở trong. Gió Tây Pha Cổ Hủ từ Đông Ngụy Đế quốc mang tới cường giả toàn bộ trốn ở chỗ này, vì không đưa tới đến không có cần thiết phiền phức. Những cường giả này tất cả đều là một bộ bách tính trang phục, vì lẽ đó Thiên Sở các loại mật thám đều không có chạm phát hiện. Bay lượn các bên trong, ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, thân thể thẳng tắp mà đứng, lẩm bẩm nói nhỏ. Hiện tại thời gian không hơn nhiều, Cổ Hủ nói đều là thật sự, ngoại Mông Đế quốc, Đông Ngụy thủ đô Đế quốc đã bắt đầu hành động, tin tưởng muốn không được thời gian bao lâu, ngọn lửa chiến tranh sẽ đốt tới Thiên Sở quốc cảnh. Không muốn bị đánh không ứng phó kịp, nhất định phải muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bệ hạ, ngũ cấp đế quốc tranh đấu, bọn họ đều là quái vật khổng lồ, trải qua mấy chục năm tranh đấu vẫn là sừng sững không ngã, ta Thiên Sở tương lai muốn đối mặt đối thủ sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, binh khí, trang bị, lương thảo, những này mới là tác chiến căn bản. Quách Gia đứng Lý Thiên Dịch sau lưng, thanh âm trầm thấp vang lên, rất rõ ràng đối với tương lai chiến tranh có chút một ít lo lắng. Một năm này, nói dài cũng không dài lắm, nhưng là tương lai Thiên Sở muốn đối mặt đối thủ, liền không đơn thuần là ngoại Mông đế quốc. Chính là Lý Thiên Dịch đều có phiền muộn, Thành Cát Tư Hãn, Tào Tháo hai người bọn họ xuất hiện, để hắn cảm giác được, chiến tranh đại lục thật sự không đơn giản. Ở trong Thành Cát Tư Hãn chính là một đời bá chủ, quét ngang chư quốc, mà Tào A Man càng là ở chòm sao hóng ánh tam quốc ở trong, vì là Ngụy quốc thành lập đặt xuống nền vững chắc cơ sở. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, dựa vào hai người kia năng lực, chỉ có điều chính là ngũ cấp đế quốc quốc chủ mà thôi, hắn thật sự không dám tiếp tục suy nghĩ, cao cấp hơn đế quốc ở trong, sẽ là thân phận gì đế vương. Lý Thiên Dịch trong lòng kiên định hơn chính mình ý nghĩ trong lòng, nhất định phải mau chóng đem Bắc đảo Phù Tang đế quốc diệt. Bằng không tương lai chiến tranh ở trong, Bắc đảo Phù Tang cái này kẻ địch không biết sẽ vào lúc nào, đột nhiên sau lưng cắn mình một cái. Trở về Hoàng Cung, thanh âm đột ngột vang lên, Trương Tử Phòng, Quách Gia hai người tùy tùng sau lưng Lý Thiên Dịch rời đi. Đang lúc hoàng hôn, gió tây pha một viên cổ thụ bên dưới, cổ hủ thân thể thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ đi xa chim nhạn, lẩm bẩm nói nhỏ, muốn lùi địch, tại sao làm phiền toái như vậy, một phong thư không phải đủ chưa? Lúc này, Thiên Sở Hoàng Cung ở trong, Lý Thiên Dịch đem sát thần Bạch Khởi, Cựu Thiên Lãnh, Trương Phi chờ đem toàn bộ triệu hoán lại đây. Chư vị tướng quân nghe, chấm cho các ngươi thời gian một tháng, chọn lựa ra dưới trướng mạnh nhất binh lính, nhân số vì là 5.000 người. Ở sau khi 3 tháng ở trong, ba quân binh sĩ nhất định phải chặt chẽ huấn luyện, bởi vì đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể muốn bạo phát, đồng thời tương lai Thiên Sở muốn đối diện kẻ địch thực lực đều rất mạnh mẽ, chấm không hy vọng các tướng sĩ trở thành bia đỡ đạn. Bệ hạ yên tâm, chúng ta Định Vương không phụ bệ hạ giao phó. Lý Thiên Dịch tuy rằng biết rõ đạo Thiên Sở tướng sĩ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường hán binh, nhưng hiện tại là thời kỳ không bình thường, nhất định phải cho bọn họ áp lực. Dù sao tương lai muốn đối diện đối thủ thực lực đều là phi thường mạnh mẽ, bất kỳ sự tình cũng có thể phát sinh, bình thường thời điểm nhiều chảy mồ hôi, ở trên chiến trường tiếp tục sống sót cơ hội lại càng lớn. Chúng tướng sĩ rời đi An Thần Điện sau khi, Lý Thiên Dịch ngồi xuống ghế, nhìn qua vô cùng mệt mỏi. Ngày hôm nay cùng cổ hủ trò chuyện sau khi, để hắn đối với tương lai chiến tranh đại lục tình thế lại có nhận thức mới. Nửa đêm vô cùng, Tiểu Đức Tử đến đây hỏi do Lý Thiên Dịch đi nơi nào nghỉ ngơi, chỉ thấy Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu, để hắn lui ra, thân thể đằng từ bản thân một người hướng về đi ra ngoài điện. Ánh trăng mông lung, Lý Thiên Dịch trong lúc bất chi bất giác đi tới Á Nhĩ Hải Yến nghỉ ngơi tẩm cung ở ngoài. Nghe được bi thương tiếng địch sau khi, Lý Thiên Dịch không khỏi một trận cảm thán, bởi vì hắn tâm tình bây giờ cũng là vô cùng bi thương. Tiếng địch này lại như là tràn ngập ma lực giống như vậy, để Lý Thiên Dịch không cảm thấy hướng về cung điện đi đến, có điều sắp tới đem đạt đến cửa cung điện thời điểm, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về đêm xuân cung đi đến. Chương 858, đánh hổ. Trong nháy mắt hơn 10 ngày quá khứ, Thiên Sở cũng không có phát sinh bất kỳ đại sự tình, những ngày qua Lý Thiên Dịch vẫn ở tại quân doanh ở trong, cùng ba quân binh sĩ đồng thời cùng ăn cùng ở, cộng đồng huấn luyện. Đồng thời trải qua Lý Thiên Dịch nghiên cứu sau khi, hắn thay đổi nguyên lai phương pháp huấn luyện, căn cứ thế kỷ 21 bộ đội đặc chủng phương thức huấn luyện cùng cường độ, bắt đầu huấn luyện để các tướng sĩ như vậy huấn luyện. Mỗi ngày huấn luyện nội dung bao quát 3 cái thứ nhất chính là chiến đấu huấn luyện, bao quát thập bát loại binh khí, đại cung cường nỗ, còn có tay không cách đấu, lùng bắt trở sở kỳ hiệu. Thứ hai huấn luyện nội dung chính là đối với các loại khí giới sử dụng, còn có trong chiến đấu sự linh hoạt. Người thứ ba huấn luyện nội dung là huấn luyện thân thể, có bơi, leo lên, còn có các loại giã ngoại tồn tại sở kỳ hiệu huấn luyện. Liên tục hơn 10 ngày huấn luyện sau khi, các tướng sĩ thân thể đã tiêu hao, mà hôm nay vừa vặn có thể nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Thiên Sở tướng sĩ dựng trại đóng quân địa phương chính là Khanh Long Sơn, cách xa mặt đất có mấy ngàn thước, cô phong đông đảo, nhìn qua khí thế hùng hổ. Trung ương trên đất trống từng tòa lều vải san sát, núi hoang cổ thụ, vờn quanh bốn phía, viêm viêm liệt nhật, từ cổ thụ khoảng cách ở trong bắn vào. Thụ lâm đương bên trong bách điểu cùng vang lên, Thiên Sở chúng tướng sĩ chính đang nghỉ trưa, thỉnh thoảng có thể nghe được thưa thất trống vắng âm thanh. Hống hống hống. Đột nhiên, từ rừng cây nơi sâu xa ở trong truyền đến vài tiếng hô khiếu chi thanh, ngủ mơ ở trong binh lính giật mình tỉnh lại, dồn dập cầm lấy binh khí, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Cao to rậm rạp tùng lâm ở trong, đông nhiên nhảy ra hai con cả người hoa dâm mánh hổ, đều là lộ ra hung ác lao nhà, u màu xanh lục câu cô ở trong phong thích khát máu vẻ. Thiên Sở các tướng sĩ vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt trong tay binh khí, thân thể không tự chủ được địa hướng về mặt sau thối lui, lạnh leo chiến mâu, trường thương trực đối với mãnh hổ. Lều vải ở trong, Lý Thiên Dịch cùng các vị tướng quân sau khi tỉnh lại, ánh mắt đều là tìm đến phía không ngừng tới gần mãnh hổ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì ngắn thời gian ngắn ngủi ở trong đã xuất hiện mấy trăm con, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa Cô Phong trên hổ vương chính ở nơi nào ngửa mặt lên trời thét dài. Trung ương trên đất trống, các binh sĩ thân thể không ngừng áp sát cùng nhau, nắm chặt binh khí, chờ đợi những trận chiến đấu tiếp theo. Mà bốn phía mãnh hổ, bọn họ từng cái dương nanh múa vuốt, lợi chảo không ngừng cùng mặt đất ma sát, tựa hồ là đang đợi mình mệnh lệnh. Hảo hảo được, những này con cọp tới đúng lúc, các tướng sĩ huấn luyện thời gian dài như vậy, vừa vặn lợi dụng những này con cọp, kiểm thử xem, bọn họ huấn luyện hiệu quả. Các tướng sĩ nghe, không sử dụng binh khí, tay không tướng mãnh hổ chế phục, ban thưởng 500 lạng, mặt khác có thể trở thành hắc hổ quân đoàn thành viên, mà mãnh hổ nhưng là chính mình tọa kỵ. Ở vừa nhìn thấy những này mãnh hổ xuất hiện thời điểm, Lý Thiên Dịch nguyên bản là dự định lợi dụng ngự thú thuật đem bọn họ chế phục, có điều rất nhanh hắn liền thay đổi ý nghĩ, dự định để các binh sĩ chính mình chế phục mãnh hổ. Đồng thời những này chế phục mãnh hổ các tướng sĩ, Lý Thiên Dịch dự định để bọn họ thành lập một nhánh hung thú quân đoàn, tên là Hắc Hổ. 500 lạng ban thưởng. Đến Hắc Hổ quân đoàn. Các tướng sĩ lẩm bẩm nói nhỏ, có điều nhưng không người nào dám tiến lên thử một lần, bởi vì ở trong lòng bọn họ đều là tràn ngập khủng hoảng. Cũng làm cho mở, để cho ta tới. Âm thanh vang dội vang lên, võ tổng xoài bước từ tướng sĩ ở trong đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ chu vi mãnh hổ, thân thể không ngừng vòng tới vòng lui. Võ tổng tướng quân hắn đang làm gì đó? Chẳng lẽ nói là ở chọn mãnh hổ đó sao? Tê đột nhiên có một tên binh lính mở miệng nói rằng, võ tổng nghe tiếng hờ hững cười nói, bệ hạ bảo là muốn thành lập hắc hổ quân đoàn, chế phục mãnh hổ tướng sĩ chính mình tọa kỵ, đương nhiên muốn chọn lựa ra một con mạnh mẽ nhất. Người ngôn chi sau, các binh sĩ dồn dập khiếp sợ không thôi. Đều là bị võ tổng khí thế chấn động, bọn họ cho rằng chỉ cần đánh bại mãnh hổ cũng đã rất lợi hại. Nhưng là võ tổng hiện tại lại còn muốn chọn lợi hại nhất mãnh hổ đánh bại. Còn có người đồng ý ra tay sao? Này trăm con mãnh hổ, chỉ có võ tổng tướng quân tự mình ra tay, căn bản là không có cách hoàn thành. Thủy hừ ở trong, say rượu võ tổng cảnh dương cương đánh hổ, vì là bách tính trừ hại, có thể nói là truyền lưu trăm đời. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch vốn là không lo lắng võ tổng vấn đề an toàn. Nhưng hắn nhìn thấy các binh sĩ từng cái thân thể nơm nớp lo sợ, tuấn tú trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Có điều là một con hổ mà thôi, liền đem các ngươi dọa thành như vậy. Ở chiến trường ở trong kẻ địch, nhưng là so với những này còn cọp rất nhiều. Nếu như lại không người nào nguyện ý ra tay, chấm cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Ngày hôm nay huấn luyện sau khi, lĩnh chính mình quân lương rời đi quân đội, chấm không muốn để cho bọn ngươi trở thành trên chiến trường bia đỡ đạn. Vừa dứt lời, lại có ba tên lính thả rơi xuống trong tay binh khí. Xoài bước đi tới võ tòng bên cạnh, Ma Siêu, Tô Định Phương chờ đem nhìn thấy vẫn không có người nào đi ra, từng cái xoay người quay về phía sau các tướng sĩ gào thét. Tiên sư nó, mỗi một người đều là túng bao, không thể chiến thắng trong lòng hoảng sợ, xa trường ở trong, nguy hiểm ngàn vạn lần, đến thời điểm đều muốn chịu chết uổng sao. Rác rưởi, lăn xuống sân đi, đừng tiếp tục nơi này cho bổn tướng quân mất mặt xấu hổ. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, trong nháy mắt thì có vượt qua trăm tên tướng sĩ đi ra. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn liếc nhìn này trăm tên tướng sĩ, âm thanh chất phác vang lên. Mấy người bọn ngươi là ta Thiên Sở dũng sĩ, lần này lựa chọn thay đổi các ngươi một đời, không chỉ đến Hắc Hổ quân đoàn, Quang Tông Diệu Tổ, còn có thể trong tương lai vang danh thiên hạ. Mình lựa chọn chính mình tọa kỵ đi, nhớ kỵ những này mãnh hổ là các ngươi tọa kỵ, nhất định phải làm cho bọn họ đối với bọn ngươi cảm giác được hoảng sợ. Trăm tên các tướng sĩ dồn dập gật đầu, nắm chặt nắm đấm, chọn chính mình mục tiêu, mấy trăm con mãnh hổ gào thét. Đột nhiên một con điếu mắt mãnh hổ hùng mạnh hướng về võ tổng đánh tới, võ tổng thân thể lóe lên, trực tiếp tránh né rơi mất mãnh hổ tiến công. Thật ngươi cái xuất sinh, lại trước tiên phát động công kích, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang bản đại gia lợi hại, không đánh ngươi đánh tới phục, ta võ tổng thể không làm người. Võ tổng song quyền nắm chặt, phát sinh cọt kẹt âm thanh, cơ thể hơi ngồi xổm xuống, cùng mãnh hổ hình thành cục diện giằng co. Hổ gào một tiếng, to lớn đuôi hướng về võ tổng quét ngang mà đến, thấy thế, võ tổng mũi chân dùng sức, thân thể lăng không mà lên, to lớn nắm đấm đột nhiên hướng về con cọp đầu ném tới. Ầm. Một tiếng, nắm đấm ở giữa mãnh hổ đầu, tướng mãnh hổ hung tính toàn bộ kích phát ra, đầu to lớn trực tiếp hướng về võ tổng thân thể cắn xé mà đi. Bá. Võ tổng thân thể lần thứ hai nhảy lên, hiểm mà lại hiểm tránh thoát mãnh hổ công kích, binh lính chung quanh bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tình cảnh vừa nãy thực sự là quá mạo hiểm kích thích, nếu như võ tổng phản ứng chậm một chút, e sợ sẽ sống hoặc bị mãnh hổ cắn chết. Ầm. Ầm ầm. Võ tổng xoài bước tiến lên, quay về mãnh hổ đầu lâu chính là một trận mãnh truy, chỉ chốc lát sau, mãnh hổ khoe miệng chảy máu, chậm rãi bò ở trên mặt đất. Chương 859, xích hổ. Võ Tòng đánh hổ phi thường dễ dàng, binh lính chung quanh đều là không ngừng hâm mộ, liền nhẹ nhàng như vậy mấy quyền xuống, là có thể thu được ngũ trăm lạng bạc ròng, đồng thời còn có thể đến hắc hổ quân đoàn ở trong. Sau đó ngươi hãy cùng ta, yên tâm, nhất định sẽ làm cho ngươi ăn được, tuyệt không bạc đãi ngươi. Mãnh hổ thông linh, mặc dù là đối với Võ Tòng có chút sợ hãi, có điều hắn sắc bén lao nha vẫn là thử, tựa hồ rất không cam tâm. Bá. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng mãnh hổ đã thần phục Võ Tòng thời điểm, mãnh hổ khổng lồ thân thể đột nhiên dựng lên, sắc bén lao nha hướng về Võ Tòng cắn xé mà đi. Tướng quân cẩn thận a. Tướng quân cẩn thận. Từng đạo kinh ngạc thốt lên nhắc nhở tiếng vang lên, Võ Tòng chau mày, thần lực trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ ở hai cánh tay trên, trực tiếp tướng mãnh hổ cái miệng lớn như chậu máu đẩy ra. Thật ngươi cái xuất sinh, lại muốn đánh lén. Võ Tòng xoay tay lại đem mãnh hổ té lăn trên đất, phịch một tiếng nổ vang, mãnh hổ không ngừng phát sinh tiếng kêu rên, làm sơn lâm ở trong vương giả khí thế biến mất vô ảnh vô tung. Võ Tòng căm tức mãnh hổ, đem mãnh hổ thả ra, giơ tay ra hiệu lên, mãnh hổ dựng lên, Võ Tòng phi thân nhảy lên. Hiện tại mãnh hổ vô cùng an phận, không dám có bất kỳ không ăn vào tâm, Võ Tòng để hắn đi nơi nào, mãnh hổ liền đi nơi đó. Võ Tòng thu phục một con mãnh hổ, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn mắt xa xa ngọn núi, phát hiện vừa con kia hổ vương, đã sớm không thấy tăm hơi. Khoảng chừng quá khứ hơn một canh giờ, hơn 100 con mãnh hổ toàn bộ bị thu phục, thiên sở tướng sĩ chỉ có hơn 60 người bị thương mà thôi. Bị thương hơn 60 tên lính từng cái túi đầu đủ rũ, bởi vì bọn họ bỏ qua đến hắc hổ quân đoàn cơ hội. Thành công chế phục mãnh hổ binh lính, bọn họ nhưng là đầy mặt hưng phấn, mặc dù là vừa chế phục mãnh hổ quá trình ở trong, vô cùng hung hiểm, nhưng giờ khắc này đã bị thắng lợi vui sướng bao phủ. Lý Thiên Dịch liếc nhìn những này túi đầu ủ rũ binh lính, thanh âm hùng hậu vang lên, tuy rằng lần này cùng mãnh hổ chiến đấu thất bại, có điều các ngươi đã chiến thắng trong lòng hoảng sợ, vì lẽ đó không tính là thất bại. Lần này các ngươi vẫn là có thể thu được ngũ trăm lạng bạc ròng, có điều tạm thời không thể đến hắc hổ quân đoàn, sau đó còn có cơ hội. Nghe xong Lý Thiên Dịch lời nói sau khi, không ít binh lính hối hận không thôi. Cho tới nay, cơ hội đều là cho chuẩn bị kỹ càng người, các ngươi nếu như chiến thắng không được sợ hãi trong lòng mình, tương lai thì lại làm sao có thể chiến thắng kẻ địch đây. Sau khi nói xong, Lý Thiên Dịch để bị thương binh lính đi xử lý thương thế, sau đó ánh mắt đứng ở thành công chiến thắng mãnh hổ tướng sĩ trên người. Các ngươi đã chiến thắng mãnh hổ, trở thành hắc hổ quân đoàn ở trong hán binh, chấm sẽ cho các ngươi phối phát thiên sở tiên tiến nhất trang bị, vũ khí, các ngươi từ nay về sau chính là ta thiên sở kiêu ngạo. Thu được vinh quang đồng thời, các ngươi còn muốn đối mặt càng thêm nghiêm ngặt huấn luyện, bọn ngươi có lòng tin hay không? Trăm tên tướng sĩ dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu bọn họ bình thân, chắc mắt thấy hướng về phía Tô Định Phương cùng Long Nha hai người. Tô Định Phương, Long Nha, Trâm Phong vì là hai vị vì là hắc hổ tướng quân, phụ trách thống lĩnh hắc hổ quân đoàn. Bệ hạ, thân làm thống soái, tại sao có thể không có chính mình tọa kỵ, thuộc hạ vậy thì đi vào thụ lâm đương bên trong, chảo một đầu mãnh hổ trở về. Tô Định Phương tính cách hòa bạo, âm thanh hồng lượng cực kỳ, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, giơ tay đem hai người phụ lên. Định Phương ngươi không cần phải gấp, ở chỗ này chờ chính là, chẳng mấy chốc sẽ có tọa kỵ đưa tới cửa. Quả nhiên cùng Lý Thiên Dịch suy đoán không sai, chỉ chốc lát sau, biến mất hổ vương xuất hiện lần nữa, đồng thời phía sau còn theo hai đầu mãnh hổ, này hai đầu mãnh hổ thực lực, là ngoại trừ hổ vương ở ngoài cường hãn nhất. Định Phương, Long Nha, hổ vương giao cho chấm, còn lại cái kia hai con, các ngươi một người một đầu. Tô Định Phương, Sở Nha hai người dồn dập đem chính mình bội kiếm gỡ xuống, tay không tiến lên. Trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Lý Thiên Dịch xoài bước đi về phía trước đến hổ vương phía trước, bàng bạc chân long khí tức thả ra ngoài, hổ vương hoảng sợ vạn phần, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, không dám có chút động tác. Các binh sĩ thấy thế sau khi, dồn dập hô to Lý Thiên Dịch thần dũng. Lý Thiên Dịch liếc nhìn các binh sĩ, giơ tay ra hiệu hổ vương đứng dậy, cưới lên hổ vương phía sau lưng, hướng về một bên rừng rậm đi đến. Lý Thiên Dịch cùng hổ vương sau khi rời đi, Tô Định Phương cùng Long Nha hai người bọn họ cũng đã cùng mãnh hổ đánh đến cùng một chỗ. Long Nha, Tô Định Phương thực lực của hai người bọn họ vô cùng mạnh mẽ, một lần giao chiến sau khi, mãnh hổ liền bắt đầu tiếng kêu rên liên hồi. Tô Định Phương thiên sinh thần lực, chế phục mãnh hổ đơn giản cực kỳ, mà Long Nha nhưng là nắm giữ hung thú nhai tí huyết mạch, hai cái hiệp sau khi, cảm nhận được hắn huyết mạch khí tức sau khi, mãnh hổ trực tiếp lựa chọn thần phục. Hai vị tướng quân chính là lợi hại, vẫn chưa tới ba cái hiệp, liền đem mãnh hổ cho chế phục. Tướng quân dũng mãnh, coi là thật không phải có thể đem so sánh. Đúng đấy, hai vị tướng quân, chính là lợi hại. Hừm, hai vị tướng quân mặc dù là lợi hại, có điều lợi hại nhất vẫn là bệ hạ, bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, bách thú thần phục, bệ hạ mới là nhân vật mạnh mẽ nhất. Ba quân binh sĩ bắt đầu nghị luận sôi nổi, Tô Định Phương cùng Long Nha hai người mang theo mãnh hổ trở về, mấy vị tướng quân dồn dập tới chúc mừng. Lúc này, Lý Thiên Dịch cùng Hổ Vương chính ở phía xa mật lâm đương bên trong, bàn long nhẫn ở trong xích huyết long thạch bay ra huyền phù hư không, chỉ thấy Hổ Vương chạy vội, trực tiếp đem xích huyết long thạch thôn phệ sạch sẽ. Hống hống hống hống. Hổ gào ba tiếng, Hổ Vương thân thể không ngừng lớn lên, cả người bị chói mắt kim quang bao phủ. Hổ Vương rít gào, vạn thú thân phục, xâm lâm đương bên trong nghỉ lại chim nhỏ dồn dập đập cánh cao phi, tương đối kém tiểu nhân, nhỏ bé dã thú đã sớm là trốn không biết tung tích. Nhìn kỹ trước mắt cao mấy trượng Hổ Vương, Lý Thiên Dịch đầy mặt vẻ hưng phấn, chỉ chốc lát sau Hổ Vương trên người chói mắt kim quang biến mất không còn tăm hơi. Có điều lại trên đầu lại mọc ra hai cái góc, còn có một chút xích sắc hỏa diễm, xả mắt thấy đi, hoàn toàn chính là tứ bất tượng loại hình. Xích huyết hỏa Hổ Vương. Từ Kim Thiên khai thủy ngươi hãy cùng theo chấm, tên của ngươi vì là Xích Hổ. Xích Hổ thật giống là có thể nghe hiểu Lý Thiên Dịch lời nói giống như vậy, đầu to lớn không ngừng gật đầu, thân thể chậm rãi đi tới Lý Thiên Dịch bên người. Được, hiện tại trở về quân doanh. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy lên Xích Hổ trên người, Xích Hổ một tiếng hổ gào, xoay người nhanh chóng hướng về quân doanh phương hướng buôn tập mà đi. Chương 860, Trường Sa thành ở ngoài dị động. Đến quân doanh sau khi, chúng tướng sĩ nhìn thấy Xích Hổ biến hóa sau khi, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hiện tại Xích Hổ thực lực và thả ra ngoài khí thế, chí ít so với vừa nãy cường hãn mấy chục lần. Lý Thiên Dịch từ Xích Hổ bên trên nhảy xuống, liếc nhìn một bên cách đó không xa trăm con mãnh hổ, không khỏi cười to lên. Định Phương, Long Nha Hắc Hổ quân đoàn liền giao cho các ngươi hai cái, sau đó liền ở ngay đây huấn luyện. Đúng rồi, các tướng sĩ cũng có thể chính mình tọa kỵ, chỉ nếu là có chính mình tọa kỵ giả, cũng có thể đến Hắc Hổ quân đoàn ở trong. Người ngôn chi sau, các binh sĩ đều trở nên hưng phấn, trong lúc nhất thời muốn đến Hắc Hổ quân đoàn trở thành các tướng sĩ giấc mơ. Ba tháng sau khi, bàn Long Thành ngoại quan trên đường, truyền đến ầm ầm tiếng vang, đầy trời hoàng sa, trên tường thành thủ binh thấy thế sau khi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là hung thú công thành. Tướng quân, hung thú công thành, có muốn hay không lập tức nổi trống, thông báo trong thành chư vị tướng quân? Không cần, ngươi không thấy mặt trên cờ xí là thiên sở cờ xí sao? Bệ hạ xuất lĩnh chư vị tướng quân ra khỏi thành đã hơn 3 tháng, nghĩ đến hẳn là bệ hạ trở về, bách thú tùy tùng. Tướng lĩnh chính là tướng lĩnh, gặp phải sự tình sau khi so với binh sĩ bình tĩnh nhiều lắm. Đó là, con cọp mặt trên lại có thể có người. Không muốn ngạc nhiên, đó là bệ hạ cùng chư vị tướng quân. Mau nhanh dưới đi nên đón. Thủ thành tướng lĩnh xoải bước hướng về bên dưới thành chạy đi, âm thanh vang dội tiêu tan ở giữa hư không. Bàn Long Thành cửa thành cách đó không xa, có ra tiểu sạp hàng cùng một nhà trà phô, trực tiếp bàn gỗ run rẩy không ngừng, chén rượu, chén trà ở trong rượu, nước trà gây nên gọn sóng. Tất cả mọi người hướng về xa xa quan sát, thân thể đều là không tự chủ được hướng về mặt sau thối lui. Hắc Hổ quân đoàn khoảng cách bàn Long Thành còn có không tới 500 mét khoảng cách thời điểm. Lý Thiên Dịch hạ lệnh để các tướng sĩ từ mãnh hổ trên vụt xuống, bộ hành vào thành, miễn cho gây nên đến bách tính gây rối. Dân chúng nhìn kỹ mặc bị tiên tiến, sát khí trùng thiên các tướng sĩ, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Đây là cái nào quân đội của đế quốc? Ai biết ta, lại lợi dụng mãnh hổ đến làm tọa kỵ. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác thống nhất, tựa hồ là cao cấp đế quốc quân đoàn, các ngươi nói có thể hay không là cấp 4 thú nhân đế quốc quân đoàn. Tên này nói ra thú nhân đế quốc người. Rất rõ ràng là có một ít kiến thức. Không đúng, tuyệt đối sẽ không là thú nhân đế quốc quân đội, phía trên kia không phải thiên sở tiêu chí sao, đây là thiên sở quân đội. Thiên sở lúc nào nắm giữ hung thú quân đoàn? Lợi hại nhất không phải là hỏa phong doanh, lôi long quân đoàn, thần cơ vệ chờ mấy đại quân đoàn à? Dân chúng nghị luận thời điểm, Lý Thiên Dịch bọn họ đã tiến vào bản lòng trong thành, vì không cho bách tính khủng hoảng, Long Nha, Tô Định Vương bọn họ hạ lệnh, để dưới trướng tướng sĩ đi đầu trở về quân doanh ở trong. Lý Thiên Dịch tiến lên bước chân đột nhiên ngừng lại, để Cựu Thiên Lãnh, Mã Siêu hai người bọn họ đi vào đem Huyền Vũ chiến giáp cùng Chu Tức chiến giáp với tay cầm. Cựu Thiên Lãnh, Mã Siêu bọn họ dưới trướng có 5000 tên lính, những người này tuy rằng không có đến Hắc Hổ quân đoàn, nhưng đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa ra, thực lực của mỗi người đều là vô cùng cường hãn. Cựu Thiên Lãnh sau khi bọn hắn rời đi, Lý Thiên Dịch mang theo Xích Hổ đi ở trên đường phố. Ngăn ngắn một ngày thời gian, Thiên Sở nắm giữ hung thú quân đoàn tin tức nhanh chóng lan truyền. Chuyến khắp chỉnh tòa thành trì. Trở về hoàng thành ngày thứ hai, Lý Thiên Dịch triệu kiến địch nhân kiệt mấy người bọn hắn, chuẩn bị thương lượng với bọn họ một hồi, đi tới Bắc Hải, tấn công Bắc Đảo Phù Tang đế quốc sự tình. Bệ hạ, ta Thiên Sở cùng Bắc Đảo Phù Tang trong lúc đó ân oán rất sâu, Bắc Đảo Phù Tang vẫn luôn không có chủ động phát binh tấn công Thiên Sở. Thần cho rằng bọn họ không phải là đối ta thiên sở e ngại, mà là ở nghỉ ngơi lấy sức, cơ hội lần thứ hai phát binh đánh lén, vì lẽ đó thần đồng ý phát binh tấn công. Quách Gia thân thể dựng lên, không người thi lễ, âm thanh len ken mạnh mẽ, hắn phi thường chống đỡ Lý Thiên Dịch chủ động phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tang ý nghĩ, lần này chống đỡ cũng không phải mù quáng, bởi vì hắn đã cân nhắc một quãng thời gian rất dài. Năm nay thiên sở thu thu có thể nói là một lần to lớn nhất được mùa, dân gian nghe đồn, tiếp cận 50 niên đều không có như vậy quá. Mỗi cái thành trì, phủ quận truyền cho triều đình tấu chương ở trong, đều nói đến năm nay lương thực được mùa lớn, thương khố đã chất đầy. Quân đội chưa động, lương thảo đi đầu, thiên sở mấy trăm tòa thành trì được mùa lớn, hiện tại quốc khố bên trong lương thực, coi như là toàn quốc bách tính ăn một năm đều ăn không hết. Có đầy đủ sung túc lương thực, thêm vào đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quân đội. Muốn diệt Bắc đảo Phù Tang đã không phải việc khó. Thiên sở mặc dù là trải qua rất nhiều thứ đại chiến, nhưng có rất ít chủ động xuất kích, trên căn bản đều là đế quốc công đánh tới, sau đó ở lôi đỉnh thủ đoạn phản kích. Bệ hạ, hiện tại lương thực sung túc, năm nay là ít có được mùa lớn, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy phát binh, hiện tại thời cơ đã thành thủ, có thể phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tang đế quốc. Đồng thời lần này phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tang đế quốc, không đơn thuần có thể giải quyết đối với ta thiên sở có uy hiếp vũ ác tính, còn có thể ở ngũ cấp đế quốc trước mặt, đến biểu lộ ra ta thiên sở quân tiên phong cường hãn cùng quốc lực mạnh mẽ. Lưu Cơ thân thể dựng lên, cười nhạt một tiếng, hắn cũng là vô cùng tán thành Lý Thiên Dịch phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tang. Đúng, hai vị đại nhân nói không sai, lần này phát binh ta thiên sở có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch cao giọng cười to, ba vị đại nhân đều đồng ý phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tang, chấm cũng là cho là như vậy. Hiện tại lương thảo sung túc, thời cơ thành thủ. Chấm quyết định sau 3 ngày, để đại quân đi tới Long Giang Thành, phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tang, để ta thiên sở quốc thổ, hướng về Bắc Hải trên mở rộng. Đang lúc này, đột nhiên An Thần Điện truyền ra ngoài đến rồi một trận phi thường gấp thốt tiếng bước chân, tiểu đức tử bước nhanh đến, nhìn thấy chúng vị đại nhân đều ở sau khi, thi lễ sau khi sắc bén thanh âm vang lên. Bệ hạ, Trường Sa Thành truyền đến 8 bách lý khẩn cấp quân báo. Hả? Trường Sa Thành truyền đến 8 bách lý khẩn cấp quân báo. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc. Giơ tay tiếp nhận tiểu đức tử đưa tới khẩn cấp quân báo. Trong lòng âm thầm nói rằng, mấy tháng trước, đến đây ngoại Mông đại quân đã toàn bộ rút đi, đi vào tấn công Đông Ngụy đế quốc, hiện tại Trường Sa Thành bên ngoài cũng không có đế quốc, tại sao lại truyền đến 8 bách lý khẩn cấp quân báo đây? Giơ tay đem khẩn cấp quân báo mở ra, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, tuấn tú trên mặt rất nhanh sẽ lộ ra vẻ giận dữ. Chỉ thấy là tức giận quát lên, Thiết Mộc Chân, thật ngươi cái Thiết Mộc Chân, thực sự là lẽ nào có lý đó? Ngươi khó đến thật sự không để ý tới con gái của chính mình tính mạng sao. Chương 861, Tuyết Thượng Gia Sương. Ẩm. Lý Thiên Dịch giơ tay đem trước mặt tấu chương bỏ vào một cán trên, mặt lộ vẻ giận dữ, đến này đạo tấu chương có thể nói trực tiếp quấy rầy hắn kế hoạch, đồng thời để trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Bá Nha, Phong Huyền Linh mấy người đều là không hiểu Lý Thiên Dịch đây là làm sao, nhưng bọn họ đã đoán được hẳn là ngoại Mông đại quân có hành động. Quách Gia xoài bước tiến lên. Đem một cán trên tấu chương cầm lấy, mà Phong Huyền Linh mấy người cũng đều là xông tới xem, trong nháy mắt mọi người sắc mặt đại biến. Ngoại Mông đại quân từ bỏ tấn công Đông Ngụy đế quốc cùng Thái Phong đế quốc, quay đầu lại tấn công ta thiên sở, trong này nhất định là có kỳ lạ. Thiết Mộc Chân có thể thế nào? Nếu hắn chủ động phát binh, như vậy chấm liền đem bọn họ ngoại Mông đế quốc diệt, nhìn hắn còn có bản lãnh gì hung hăng. Phạm ta thiên sở giả, tuy xa tất chu, lần này vừa vận thông qua ngoại Mông đế quốc, để người trong cả thiên hạ đều biết. Câu nói này không phải giả. Trường Sa Thành thành chủ Lưu Bị ở tấu chương ở trong viết rõ rõ ràng ràng, lần này ngoại Mông đại quân có chuẩn bị mà đến. Liên tục đối với Trường Sa Thành phát động mấy lần tiến công, lập tức liền có thể làm xong hoàn thành Trường Sa Thành đã ngàn sang 100 thanh, căn bản là kiên trì không được thời gian bao lâu. Bệ hạ, chuyện này cũng không đơn giản như vậy, nếu như ngoại Mông chân tâm muốn tấn công thiên sở, căn bản là sẽ không tha thời gian mấy tháng. Đúng, bệ hạ. Thần cho rằng chuyện này nhất định cùng đến đây cầu kiến bệ hạ Đông Ngụy sứ giả có quan hệ trực tiếp. Ngày đó bệ hạ từ chối Đông Ngụy sứ giả liên minh sự tình, nhưng là tên kia sứ giả nhưng như là hết thảy đều ở khống chế ở trong như thế, cũng không có bất kỳ vẻ thất vọng. Trương Lương mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch người ngôn chi sau này mới phản ứng được, độc sĩ cổ hủ, chuyện này có thể hay không là hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Có điều dựa vào cổ hủ một người, để ngoại Mông đại quân thay đổi phương hướng tấn công thiên sở. Chuyện này quả thật là quá làm người giật mình, lẽ nào cái này cổ hủ thật sự liền như thế đáng sợ sao? Mặc kệ ngoại Mông đại quân vì sao mà đến, nếu dám đối với ta thiên sở phát động công kích, thiên sở sẽ cùng hắn phân cao thấp. Đang khi nói chuyện Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, quay đầu lại nhìn về phía sau địa đồ, trong đầu ý nghĩ và ngàn, chỉ chốc lát sau, Quách Gia bọn họ cũng đều là lại đây kiểm tra. Các ngươi xem, khoảng cách ngoại mông đế quốc gần nhất chính là Thiên Việt Vương Phủ, lướt qua Bạc Đà Ựa Hà chính là ngoại mông bụng. Hiện tại ngoại mông đại quân toàn bộ tụ hội ở đây, quân ta hai đường khởi công, tiền hậu giáp kích, cứ như vậy không chỉ có thể ăn đi quân địch, còn có thể đem ngoại mông đế quốc diệt. Lý Thiên Dịch ngón tay trên bản đồ con đường, âm thanh vang dội vang lên, Quách Gia mấy người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bệ hạ, An Đạt ngươi hạ huyện chuyển khúc chiết, đồng thời quân ta đối với ngoại mông địa lý không biết, muốn đánh tới ngoại mông bụng, e sợ chí ít cần hơn một tháng thời gian, mà chính đối diện chiến quân địch áp lực đem sẽ rất lớn. Thần cho rằng, còn không bằng ở Trường Sa thành ở ngoài bố trí mai phục, đem ngoại mông đại quân toàn bộ chém giết. Cái này ta ngược lại thật ra không đồng ý, trong trường thành là Hán Dương thành, Hán Đình thành, này hai tòa thành di xung phòng kiên cố, đồng thời ngoại mông đại quân tuyệt đại đa số đều là kỵ binh, am hiểu chính là đường dài buôn tập tác chiến. Đối với công thành tới nói cũng không phải am hiểu, coi như là Trường Sa thành bị công phá, liền Hán Dương thành cùng Hán Đình thành cũng đầy đủ chống đối ngoại mông đại quân. Chỉ cần tha đủ đầy đủ thời gian, chờ quân ta từ An Đạt ngươi Hà xuyên qua, đến thời điểm quân ta đột nhiên giết ra, cứ như vậy, quân ta cơ hội chiến thắng càng to lớn hơn. Đã từng Quách Gia ở Hán Dương thành trải qua, đối với Hán Dương thành thành phòng phi thường hiểu rõ, vì lẽ đó hắn tin tưởng có thể vì là đại quân tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Mấy vị đại nhân, chấm có lòng tin, coi như là lần này đối diện ngoại mông đế quốc là ngũ cấp đế quốc ở trong cường quốc, ta Thiên Sở cũng tất thắng. Khứ bệnh, Nhạc Phi bọn họ từng có thảo nguyên kinh nghiệm, đồng thời Thiên Việt Vương Đồ Long dưới trướng tướng sĩ, tin tưởng chỉ là An Đạt ngươi Hà căn bản là không ngăn được ta Thiên Sở kỵ binh. Lý Thiên Dịch tràn đầy tự tin, âm thanh vô cùng kiên định, xoay người lại liếc nhìn Tiểu Đức Tử. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh cho bàn lòng trong thành hết thể tướng quân đến đây, chấm muốn an bài đón lấy hành động, để ngoại mông đế quốc biết, ta Thiên Sở là bất bại thần thoại. Vâng, bệ hạ. Tiểu Đức Tử sau khi rời đi, nửa nén hương thời gian, hắn mang tới một tên truyền âm binh lính. An bên trong thần điện. Tiểu Đức Tử để binh sĩ chờ ở bên ngoài, hắn nhưng là vội vội vàng vàng đi vào, đầy mặt vẻ lo âu. Hiện tại Thiên Sở có thể nói là thời buổi rối loạn, bình tĩnh thời gian mấy tháng, chờ đợi Thiên Sở chính là mưa rông gió giật. Lúc này, Lý Thiên Dịch đang cùng Quách Gia bọn họ thương lượng đại quân lương thảo vận chuyển vấn đề, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Đức Tử đi vào, đồng thời không có thường ngày tới nay thận trọng. Bệ hạ, Long Giang Thành truyền đến tin tức, truyền âm binh chính ở ngoài điện chờ đợi. Long Giang Thành. Chẳng lẽ nói ra cắt có trọng yếu sự tình bẩm báo? Để truyền tin binh đi vào. Lý Thiên Dịch trong đầu nhanh chóng nghĩ, chỉ chốc lát sau binh sĩ đi vào, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt hoang mang, âm thanh run rẩy cực kỳ. Bẩm báo bệ hạ, Long Giang thành phụ cận rất nhiều duyên hải thành trì, đụng phải Bắc đảo Phù Tang đế quốc đánh lén, bách tính thương vong nặng nề, lượng lớn của cải bị cướp đoạt, quân sư khẩn cầu bệ hạ phái binh đi vào trợ giúp. Bắc đảo Phù Tang đánh lén. Xem ra bọn họ là chuẩn bị động thủ trước. Ha ha, thú vị, thú vị, lại chơi đánh lén, nếu như Bắc đảo Phù Tang thật là có thực lực, tuyệt đối sẽ không đánh lén. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười gằn, xem thường thanh âm vang lên, đối với Bắc đảo Phù Tang đánh lén duyên hải thành trì, này một cách làm Lý Thiên Dịch cảm giác phi thường buồn cười. Bởi vì hắn đối với Bắc đảo Phù Tang hiểu rõ, đối phương dạ tâm rất lớn, tuyệt đối sẽ không bởi vì cướp giật một ít của cải liền dừng tay, cách làm như thế đơn giản chính là thăm dò chính mình mà thôi. Mấy vị đại thần đều là cảm giác được trở nên đau đầu, hiện tại lại Bắc đảo Phù Tang cùng ngoại mông hai nước đồng thời ra tay với Thiên Sở. Nguyên bản mấy vị đại nhân đều muốn ta Thiên Sở nghỉ ngơi lấy sức, đình chỉ chiến tranh, nhưng là người khác căn bản là không cho cơ hội, nếu như vậy, hay dùng bọn họ huyết đến tế điện ta Thiên Sở quốc kỳ. Nếu như không thể để cho thiên hạ nhất thống, thì lại làm sao có thể được thiên bình thịnh thế đây? Lý Thiên Dịch xoay người lại vào chỗ, âm thanh len ken mạnh mẽ. Chấm, đã quyết định, thủy quân cùng lục quân đồng thời phát binh, đem Bắc đảo Phù Tang cùng ngoại mông đế quốc toàn bộ diệt. Mặt trời chiều ngã về Tây, Thiên Sở trong hoàng cung. Các vị tướng quân một thân quân trang, ở thu được Lý Thiên Dịch chiếu khiến cho sau, không có bất kỳ trì hoãn. Mới vừa tiến vào đến An bên trong thần điện, chúng tướng cảm nhận được khí tức lạnh như băng, bọn họ đã rất lâu không có nhìn thấy Lý Thiên Dịch như vậy nghiêm túc. Bọn họ trước trên đường tới đã biết rồi một ít tin tức, vậy thì là ngoại mông cùng Bắc đảo Phù Tang đồng thời đối với Thiên Sở phát binh. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Hơn 10 vị tướng quân dồn dập thi lễ, đánh vỡ An bên trong thần điện an tĩnh khí phân. Chư vị tướng quân không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Chương 862, Dã Tâm Bá Đại Tào Tháo. Tô Định Phương, Long Nha, Điển Vi, Hoa Hữu Khuyết các ngươi bốn người nghe lệnh, chấm mệnh ngươi hai người xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn đi tới Trường Sa thành. Cựu Thiên Lãnh, Ma Siêu, Lệnh Hồ Phát Thiên, các ngươi xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn đi tới Thiên Việt Vương phủ. Hoa Mộc Lan, Trương Phi, Bá Sơ Nguyệt trở tướng, các ngươi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đi tới Long Giang thành. Hoàng Trung, Nam Cung Hùng, Cúc Nghĩa bọn ngươi xuất lĩnh thần tiễn quân đoàn, từ Hoàng thành xuất phát, ven đường trải qua Duyên Hải thành trì, đẩy lùi xâm chiếm Bắc đảo Phù Tang địch binh, cuối cùng đi tới Long Giang thành cùng Gia Cát Lượng hội hợp. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, đem viết xong hai đạo thánh chỉ giao cho lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Long Nhã hai người bọn họ, để bọn họ đem thánh chỉ chuyển giao Nhạc Phi cùng Khổng Minh. Chúng tướng lĩnh mệnh sau khi dồn dập xuống chuẩn bị, ngày mai đang lúc hoàng hôn, mấy đường đại quân đồng thời xuất phát, đi tới Chư Thành trợ giúp. Lúc này đã là mùa thu, thu phong thứ cốt, đang lúc hoàng hôn, mạn thiên hà quang bao phủ đại địa, bàn long ngoài thành truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Thiên Sở chúng tướng sĩ ở bàn long ngoài thành đối với Lý Thiên Dịch bái biệt sau khi, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân mỗi người đi một ngả, Mercedes-Benz mà đi. Mấy chục vạn Thiên Sở đại quân thanh thế hùng vĩ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vạn dặm dương xa, nhanh mã phi buôn. Lang yên cuồn cuộn, đại quân tổng cộng chia làm vì là bốn đường rời đi, rất nhanh sẽ ở trên quan đạo biến mất vô ảnh vô tung. Lý Thiên Dịch, Trương Tử Phong, Lưu Cơ ba thân thể người đứng nghiêm ở trên tường thành, nhìn kỳ đi xa Thiên Sở đại quân. Lạnh lạnh gió thu thổi, xiêm y liễu pháp phối, Lý Thiên Dịch âm ngũ thanh âm vang lên. Hơn 60 vạn Thiên Sở dũng sĩ chạy về phía tiền tuyến, có mấy người có thể thu được chiến công, an nhiên trở về, lại có mấy người sẽ không chôn xương tha hương. Một tấc giang sơn, một tấc huyết. Lý Thiên Dịch nói ra những câu nói này sau khi cảm giác được một chút thê lương ý tứ, không biết mình từ khi nào thì bắt đầu lại trở nên như thế đa sầu đa cảm. Cũng khả năng là thường thường nhìn thấy sinh ly từ biệt, nhìn thấu bản chất của chiến tranh, cho nên mới phải biểu lộ cảm xúc. Bệ hạ, lần này chiến tranh có thể nói là hải lục hai quân đồng thời đại chiến, ta Thiên Sở lấy một quốc gia lực lượng, đồng thời đối kháng ngoại Mông cùng Bắc đảo Phù Tang hai nước, e sợ trong thiên hạ, cũng chỉ có bệ hạ sẽ làm ra tới đây dạng hành động điên cuồng. Trương Tử Phong cảm giác mình hiểu rõ vô cùng Lý Thiên Dịch ý nghĩ, có điều có rất nhiều thời điểm, hắn phát hiện mình căn bản là nhìn không thấu Lý Thiên Dịch, đến cùng là đang suy nghĩ cái gì, lại như là hiện tại như thế. Hành động điên cuồng. Chấm làm sao cảm giác không có cái gì điên cuồng đây. Còn có rất nhiều điên cuồng sự tình đều sẽ trong tương lai phát sinh đây. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn Hạ Sơn Triều Tả, xoay người hướng về dưới thành tường đi đến. Trương Tử Phong, Lưu Cơ hai người ngửi ngôn chi sau, đều là vẻ mặt cứng lại, bọn họ không hiểu Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ là cái gì, suy đoán không tới Lý Thiên Dịch đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Hai người đều là lẩm bẩm nói nhỏ lên. Không điên cùng sao? Một quốc gia lực lượng, đối kháng hai cái ngũ cấp đế quốc còn không phải hành động điên cuồng. Bệ hạ, chính là bệ hạ, mãi mãi cũng đoán không ra trong lòng hắn suy nghĩ. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch càng chạy càng xa, Lưu Bá Ôn, Trương Lương, xoài bước về phía trước đuổi theo. Thân ảnh của ba người rất nhanh biến mất ở trên đường phố, lúc này bàn long thành trên đường phố, vẫn là náo nhiệt phi thường, không có bởi vì đột nhiên đến ngọn lửa chiến tranh chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Hạ Nguyệt Phồn Tinh, Trường Sa thành ở ngoài. Bởi vì ngoại Mông đại quân cùng Thiên Sở đại quân đối lập trạng thái, ngoại trừ phụ trách cảnh giới quân địch lính gác ở ngoài, người đều là vẻ mặt hoảng hoại. Lúc nửa đêm, Trường Sa thành bên trong, thỉnh thoảng truyền đến chiến mã hí lên tiếng. Tướng quân phủ trong phòng nghị sự, Lưu Bị, Lữ Bố, Quan Vũ chờ một chúng tướng lĩnh ngồi ngay ngắn, đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Lưu Bị tướng quân, Kim Thiên ngoại Mông đại quân ở ngoài thành gọi chiến vì sao yêu bất hạ lệnh, để chúng ta ra khỏi thành nên chiến đây? Ngoại Mông đại quân, binh cường mã tráng, nắm giữ bách vạn chi chúng, làm sao có thể chống lại? Chư vị tướng quân cũng đều biết, đây là ngoại Mông đại quân lần thứ hai đến Trường Sa thành, hai người bọn họ thứ trưởng đồ đánh tới chấp nhoáng. Đồng thời ngoại Mông không có Thiên Sở như vậy giàu có, vì lẽ đó mang đến lương thảo sẽ không quá nhiều, vì lẽ đó như vậy tiếp tục hao tổn nữa, quân địch nhất định sẽ quân tâm tăng dã. Quân địch bắt đầu sốt ruột tiến công, liền tránh né mũi nhọn, huống hồ bệ hạ nhất định sẽ phái lại đây đại quân trợ giúp, hiện tại cần phải làm là các loại, đến thời điểm cùng quân địch phân cao thấp. Lưu Huyền Đức mở miệng giải thích, chư vị tướng quân dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, cảm thấy Lưu Bị nói rất có đạo lý. Kim Thiên nhất cả ngày, ngoại Mông đại quân ở ngoài thành liên tục khiêu chiến hơn 20 thứ, cùng phát động hơn 10 lần mạnh mẽ tấn công. Lại như là Lưu Bị nói như vậy, ngoại Mông đại quân sốt ruột đem Trường Sa thành công đánh xuống. Sáng sớm hôm sau, Vạn Lý Chi ở ngoài Đông Ngụy Đế quốc hoàng thành bên trong hoàng cung, một tên thái giám từ bổ câu đưa thư trên lấy xuống thư tín, nhanh chóng hướng về phía sau cung điện lao đi. Bệ hạ, là Cổ Hủ đại nhân truyền về tin tức. Lúc này, Tào Tháo đang cùng Tuân Úc, Hi Chí Tài các nàng thương lượng chính vụ, công công bước nhanh quá khứ đem thư tín dâng. Ha ha, hảo hảo được, Cổ Hủ xác thực là lợi hại, đem ngoại mông đại quân dẫn đi, tới đối phó Thiên Sở. Tào Tháo đại hỉ, biết hiện tại là một tu dưỡng sinh tức cơ hội tốt, đến khôi phục gần đoạn thời gian tiêu hao quốc gia nguyên khí. Bệ hạ, Cổ Hủ đại nhân một phong thư liền lừa ngoại mông 100 vạn đại quân, coi là thật là cao minh. Bệ hạ, viết cho Bắc Đảo Phù Tăng thư e sợ đã đưa đạn, Bắc Đảo Phù Tăng nhất định sẽ đối với Thiên Sở phát binh, tuy rằng nước ta tổn thất không ít của cải, nhưng có thể thay đổi hiện tại cách cục. Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ, quân tiên phong cường hãn, ngoại mông, Bắc Đảo Phù Tăng liên thủ tấn công Thiên Sở, tuyệt đối sẽ khiến cho nguyên khí đại thương. Hiện tại thần cho rằng bệ hạ có thể đối với Đại Ngô phát binh, đem Đại Ngô đế quốc công đánh xuống, như vậy ta Đông Ngụy đế quốc thực lực đem sẽ gia tăng thật lớn. Ngoại mông, Bắc Liêu, Nam Hạ tam quốc thực lực cũng không bằng ta Đông Ngụy, đến thời điểm từng cái đánh tan, đem bọn họ thôn phệ sạch sẽ. Hừm, nói rất có đạo lý, ngoại mông, Bắc Liêu, Nam Hạ cùng Thiên Sở sau trận chiến này, thực lực nhất định sẽ giảm mạnh, này mấy quốc quốc thổ, chấm nhất định phải được. Đến thời điểm, diệt Đại Ngô, quét ngang toàn bộ Bắc Hải lĩnh vực, đến thời điểm liền còn lại Thiên Sở một quốc gia, Thiên Sở nhất định phải ở này chàng chiến tranh ở trong nhiều diệt điểm đi, bằng không tương lai nhất định sẽ trở thành ta Đông Ngụy kẻ địch lớn nhất. Tào Tháo, để Tuân Úc, khi trí tài hai người bọn họ phi thường khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết Tào Tháo dã tâm rất lớn. Đến không nghĩ tới hắn dã tâm lại sẽ như vậy lớn, muốn một lần, đem Thiên Sở, Ngoại Mông, Bắc Đảo Phù Tăng, Đại Ngô, Bắc Liêu, Nam Hạ chờ quốc gia toàn bộ diện. Chương 863, thả lại công chúa A. Hai vị, Cổ Hủ ở Thiên Sở đã có thời gian hơn một năm, chứng kiến quá nhiều không khả năng phát sinh sự tình, vì lẽ đó Thiên Sở nhất định phải diệt, bằng không Thiên Sở tuyệt đối sẽ trở thành ta Đông Ngụy cường lực nhất đối thủ. Vì lẽ đó việc cấp bách, nhất định phải đem Đại Ngô đế quốc diệt, mà sự tình, cần chờ đợi thời cơ thành thủ. Tào Tháo mắt lộ ra hết sạch, hoàn toàn là một bộ giảo hoạt dáng vẻ, hắn tâm hoài viễn đại chí hướng, hữu tâm nhất thống thiên hạ, hiện tại Đông Ngụy có điều là bắt đầu mà thôi. Khí đại nhân, cho Cổ Hủ hồi âm, nói cho hắn có thể trở lại, chờ đợi này chàng chiến tranh kết thúc, Thiên Sở sẽ triệt để biến mất ở trong thiên địa. Phúc diệt Thiên Sở, Cổ Hủ không thể không kể công, lần này hắn trở về, chấm ở Hoàng Thành tự mình làm hắn thiết yến. Ở mấy tháng trước, Cổ Hủ cho Tào A Man truyền âm, đồng thời đem thư nội dung viết xong, để hắn một lần nữa thư một phong đưa đến ngoại mông đế quốc Thiết Mộc Chân trong tay, có thể là có thể giải quyết ngoại mông quân tiên phong vấn đề. Lúc mới bắt đầu, Thiết Mộc Chân còn không biết chính mình trúng kế, nhưng xuất lĩnh đại quân lần thứ hai trở về Trường Sa Thành, hắn tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng việc đã đến nước này, Thiết Mộc Chân chỉ có thể là tiếp tục sai xuống. Trước, Lý Thiên Dịch bí mật phái binh đi tới Thiên Việt Vương Phủ, tuy rằng ngoại mông sứ giả đoàn không biết, nhưng cũng là để Cổ Hủ biết rồi. Vì lẽ đó Cổ Hủ để Tào Tháo cho Thiết Mộc Chân viết thư, đem tin tức này chuyển cho Thiết Mộc Chân. Ở này sau khi, Thiết Mộc Chân liền phái người đi vào tra xét tin tức này, quả nhiên Thiên Việt Vương Phủ, có trọng binh đến đây, cũng là bởi vì cái này Thiết Mộc Chân mới quyết định xuất lĩnh đại quân trở về. Trong nháy mắt làm cho Thiên Sở trở thành chúng thị chi, nhưng cho dù như vậy Tào Tháo vẫn chưa yên tâm, bỏ ra lượng lớn của cải thu mua Bắc Đảo Phù Tăng đế quốc đại thần, làm cho Bắc Đảo Phù Tăng phái binh cướp giật Thiên Sở các đại duyên hải thành trì. Tào A Man đối với Lý Thiên Dịch hiểu rõ, lại như là Lý Thiên Dịch đối với Tào Tháo hiểu rõ như thế. Lý Thiên Dịch đối với Tào Tháo phi thường coi trọng, bởi vì một đời kiêu hùng Tào Tháo đầy đủ làm hắn đối thủ. Có điều Tào Tháo đối với Lý Thiên Dịch là hoảng sợ, mỗi một lần nghe được tin tức liên quan tới Lý Thiên Dịch cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng đem Lý Thiên Dịch diệt trừ đi, bằng không tất trở thành đại họa. Truyền lệnh cho Tào Nhân, Trương Liêu bọn họ, lập tức phát binh tấn công Đại Ngô đế quốc, chỉ có thời gian một tháng, cần phải đem Đại Ngô đế quốc bắt. Vâng, bệ hạ, thần lập tức đi làm. Tuân Úc, khi trí tài hai người lĩnh mệnh sau khi rời đi, Tào Tháo xoải bước hướng về nội các đi đến, mở ra trên vách tường cơ quan sau khi, tiến vào phía sau đường nối ở trong. Bán chén trà nhỏ sau khi, thanh âm cung kính vang lên, Tào Tháo đoan ngồi dưới đất cung điện trung ương trên thủ vị trí. Hắn lúc này vẻ mặt tâm lãnh, trên người tỏa ra nồng đậm túc sát khí tức. Chủ nhân, dựa theo kế hoạch, sẽ ở một năm sau khi thực hành, cần những thứ đó, hiện tại cũng đã tìm tới. Chủ nhân, hiện tại đã cùng tham chắc quân đoàn bắt được liên lạc, đồng thời kết minh thành công, muốn không được thời gian bao lâu, là có thể mở ra lòng đất tòa kia thần bí cung điện. Hảo hảo được, sự tình làm khá lắm, các ngươi có thể xuống, đúng rồi, mật thiết chú ý Lý Thiên Dịch nhất cử nhất động, chấm muốn thường xuyên biết hắn hết thể động thái. Vâng, chủ nhân, chúng ta rõ ràng. Tào Tháo giơ tay đem người mặc áo đen đưa tới hộp nhận lấy, ra hiệu các nàng rời đi. Hai cái người mặc áo đen sau khi rời đi, Tào Tháo trực tiếp đem hộp mở ra, chỉ thấy hộp ở trong bay ra một trận hắc vụ. Trong nháy mắt Tào Tháo biểu hiện trở nên cực kỳ dữ tợn, đồng thời hắn thật vang lên mười được dáng dấp, nỗ lực hấp thu sương mù màu đen. Lúc này cự ly Thiên Sở đại quân rời đi Bàn Long Thành đã qua tam thiên thời gian. Thiên Sở hoàng cung ở trong, Lý Thiên Dịch từ tẩm cung ở trong đi ra, liếc nhìn tiểu đức tử mở miệng nói. Khiến người ta đem A Nhĩ Hải Yến đưa đến Trường Sa Thành, nhớ kỹ tuyệt đối không thể để cho người đem hắn cứu đi, hoặc là bị hắn cho đào tẩu, cần phải đưa đến Lưu Bị trong tay. Bệ hạ yên tâm chính là, chuyện này nô tài tự mình sắp xếp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu tiểu đức tử rời đi, liếc nhìn phía sau cung điện, xoài bước hướng về xa xa đi đến. Thời gian một tháng, ngoại mông đại quân vẫn là không có công phá Trường Sa Thành, Thiết Mộc Chân vô cùng tức giận, lúc này Bắc Liêu, Nam Hạ hai nước đã sinh ra ý lui. Có điều là một tòa biên cảnh chi thành mà thôi, lại có thể ngăn cản trụ thời gian một tháng, Thiên Sở thực lực coi là thật không thể nhỏ xem. Thiết Mộc Chân chinh chiến nhiều năm, xưa nay đều có gặp được, thời gian một tháng không có công đánh xuống một tòa thành tình huống. Phụ thân, Hoàng Sa Thành bên trong địch tướng đóng cửa không ra, quân ta kỵ binh căn bản là không phát huy ra ưu thế. Huống hồ, Bắc Liêu cùng Nam Hạ hai nước bởi vì lương thảo vấn đề, muốn lui lại, đến thời điểm quân ta nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nghe tiếng, Thiết Mộc Chân vẻ mặt có chút âm u mở miệng nói, Thiên Việt Vương Thành nơi nào có không có tin tức gì truyền về? Không có, hơn nửa tháng thời gian, không có bất kỳ tin tức truyền về. Đạp đạp đạp đạp. Đang lúc này đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa hưởng. Bệ hạ, có người lại đây. Phụ thân, xem ra người thật giống như là tỷ tỷ. Nghe tiếng, Thiết Mộc Chân định thần nhìn lại, phát hiện dục ngựa chạy tới chính là A Nhĩ Hải Yến. Điều này làm cho Thiết Mộc Chân vô cùng nghi hoặc, không hiểu tại sao vào lúc này, Lý Thiên Dịch sẽ đem A Nhĩ Hải Yến thả lại đến. Chiến mã càng ngày càng gần, rất nhanh sẽ là đi tới lều trại phía trước, A Nhĩ Hải Yến tiến ảnh nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ. Phụ thân, Hải Nhi trở về. Hảo hảo được, hai tử, ngươi trở về là tốt rồi, bình an trở về là tốt rồi. Lúc này Thiết Mộc Chân không phải một đời kiêu hùng, mà là một vị hiền lành phụ thân. Phụ thân, hai tử có lời muốn nói với ngài. Thiết Mộc Chân phát hiện, A Nhĩ Hải Yến thay đổi, trở nên không giống như là trước đây như vậy ngây thơ hoạt bát, ở trên mặt ngọc của nàng tràn ngập vẻ lo âu. Chỉ chốc lát sau, Thiết Mộc Chân hạ lệnh để dưới trướng chiến tướng lui ra, cha và con gái người đi tới lều trại ở trong. Phụ thân, lui binh đi. Thiết Mộc Chân trong nháy mắt chính là bị A Nhĩ Hải Yến lời nói khiếp sợ, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi, tại sao muốn lui binh? Phụ thân, Thiên Sở thực lực mạnh mẽ, cũng không phải biết đến cái kia yêu bất có thể. Ở Thiên Sở cũng đều khoảng thời gian này Hải Nhi biết rất nhiều sự tình. Hiện tại Thiên Sở, có thể không đơn thuần cùng ngoại mông đối chiến, hắn đồng thời phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tang, Thiên Sở đối chiến tính cả liên minh Bắc Liêu cùng Nam Hạ, dòng dã có 4 cái đế quốc. Lý Thiên Dịch lấy một quốc gia lực lượng, đến đối kháng tứ đại đế quốc, phần này thô bạo, chính là Thiết Mộc Chân đều là có chút cảm thấy không bằng. Có điều Thiết Mộc Chân vẫn là không cam lòng, liền như vậy ảo não lui lại. Phụ thân lui binh đi. Lẽ nào phụ thân không có phát hiện Trường Sa Thành đầu mối à? Thiết Mộc Chân vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh gấp gáp tuân hỏi, Hải Yến, ngươi có phải là nhìn ra rồi cái gì? Phụ thân, Trường Sa Thành có điều là biên cảnh chi thành mà thôi, tại sao đại quân tấn công thời gian một tháng bên trong không có công phá? Chương 864, đi tới Đại Ngô Đế Quốc. A Nhĩ Hải Yến trong nháy mắt để Thiết Mộc Chân rơi vào đến trầm tư ở trong. Phụ thân, Trường Sa Thành thủ tướng Lưu Bị không phải người tầm thường, dưới trướng chiến tướng đông đảo. Tất cả đều là Thiên Sở tinh nhuệ, vì sao yêu bất ra khỏi thành nên chiến đây? Rất rõ ràng là còn chưa tới thời điểm, Hải Nhi cho rằng Trường Sa Thành có điều là Thiên Sở đại quân vì kéo dài quân ta, mục đích gì là muốn cho Thiên Sở đại quân từ phía sau công kích ta ngoại mông bụng. Từ Thiên Sở huyên thành xuất phát, thông qua đại ủa hà, trực tiếp là có thể đánh tới ngoại mông bụng, Thiết Mộc Chân chinh chiến tư phương, ở trung ương bụng lưu thủ binh lực ít ỏi. Nếu như Thiên Sở đại quân đánh bại Thiên Việt Vương phủ ở ngoài đại quân, tiến quân thần tốc, như vậy ngoại mông đến thời điểm liền thật sự nguy hiểm. Trải qua cân nhắc sau khi, cuối cùng Thiết Mộc Chân quyết định lui binh, mà Trường Sa Thành bên trong Lưu Bị biết được tin tức sau khi, đem hết thể chiến tướng triệu tập lại đây, bắt đầu thương lượng bước kế tiếp dự định. Bởi vì Lý Thiên Dịch phái người đem A Nhĩ Hải Yến đưa tới Trường Sa Thành thời điểm, cho Lưu Bị chính là hai đạo chiếu khiến, Lý Thiên Dịch bày mưu nghị kế, hiện tại ngoại mông đại quân lui lại, vì lẽ đó liền Lưu Bị dự định tuyên đọc đạo thứ hai chiếu khiến. Sau nửa canh giờ, hết thể chiến tướng toàn bộ đến phòng nghị sự, Lưu Bị bắt đầu tuyên đọc đạo thứ hai chiếu khiến. Kỳ thực Lý Thiên Dịch đã sớm tính tới Thiết Mộc Chân nhất định sẽ triệt binh, vì lẽ đó đệ nhị chiếu khiến chính là để chúng tướng sĩ đi tới Long Giang Thành, tới đối phó Bắc đảo Phù Tang đế quốc. Trường Sa Thành bên trong, vẫn là do Lưu Bị, Trương Tú chờ đem trấn thủ, mà Lữ Bố, Quan Vũ, Triệu Tử Long chờ đem dồn dập xuống truyền lệnh, ngày mai ban ngày đại quân đi tới Long Giang Thành. Bắc Hải, một làng trài ở ngoài bến tàu trên, ba bóng người từ thuyền bên trong vụt xuống, ba người đứng thẳng ở bến tàu, đi đầu nam tử khách khí hướng về người chèo thuyền hỏi thăm nói, lão bá, nơi này có phải là Đại Ngô Đế Quốc? Nguyên lai lão phu thật sự đoán đúng, các ngươi quả nhiên là trở lại, nơi này xác thực là Đại Ngô Đế Quốc, từ ba vị trang điểm đến xem, định là gia đình giàu có, nghĩ đến là dự định đi Hoàng Thành chứ. Lão bá, ngươi đoán không lầm, chúng ta chính là định đi tới Hoàng Thành, không biết đi như thế nào đây. Người chèo thuyền ngửi ngôn chi sau, lần nữa mở miệng nói, xuyên qua làng trài, tiếp tục hướng phía trước hai bách lý, là có thể nhìn thấy thành trì, chỉ cần ở trong thành mua trên ngựa, nghĩ đến không ra 10 ngày thời gian, là có thể đến Hoàng Thành. Vậy thì thật nhiều lão bá. Nói xong, ba người xoải bước hướng về làng trài đi đến. Công tử, ở trên biển phiêu bạt hơn 20 ngày thời gian, tới nơi này đến cùng là vì cái gì đây? Người nói chuyện chính là thiên sở chiến tướng La Sĩ Tín, mà mặt khác hai người nhưng là thiên sở quốc chủ Lý Thiên Dịch cùng sát thần Bạch Khởi. Ở hơn 20 ngày trước, Lý Thiên Dịch bí mật mang theo Bạch Khởi cùng La Sĩ Tín hai người bọn họ rời đi bàn Long Thành, trải qua hơn 20 ngày trong biển đồng bền, Kim Thiên Tài đến cái này làng trài. Lần này Lý Thiên Dịch đi ra cũng không phải tới chơi, thiên sở đang cùng Bắc đảo Phù Tàng khai triển, hắn thì lại làm sao có lòng thanh thản du sơn ngoạn thủy. Thế Tín, nhớ kỹ công tử nói cho ngươi câu nói kia, nói nhiều tất lỡ lời. Lý Thiên Dịch quát lớn một tiếng sau khi, mang theo Bạch Khởi hai người tiến vào làng trài. Cái này làng trài chính là ở Đại Ngô Đế Quốc tối phía Tây, bao nhiêu năm không có trải qua ngọn lửa chiến tranh, vì lẽ đó bách tính thắng ngày quá vô cùng bình tĩnh. Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi ba người ở làng trài ở trong giá cao mua ba thất chiến mã sau khi, chính là hướng về khoảng cách làng trài gần nhất Chiêu Dương buôn tập mà đi tới. Chiêu Dương Thành, chỉ có điều là Đại Ngô Đế Quốc ít nhất thành trì mà thôi, nhưng chỉ cần đến buổi tối, nhưng cực kỳ náo nhiệt, hoa hồng liễu lục, huyên náo phi thường. Lý Thiên Dịch ba người ở Chiêu Dương Thành đóng cửa thành trước chính là tiến vào cửa thành ở trong, lúc này bọn họ chính đang một cái khách sạn ở trong ngồi ngay ngắn, nhìn kỹ bên ngoài trên đường phố phồn hoa cảnh sắc. Điểm tốt cơm nước vẫn không có bưng lên, liền nghe đến bên cạnh truyền đến tiếng huyên náo, gây nên đến rồi Lý Thiên Dịch chú ý. Các ngươi có nghe hay không nói, Đông Ngụy Đế Quốc đã liên tục công đánh xuống 4 tòa thành trì. Bệ hạ để thái sử từ tướng quân cùng Lỗ Túc tướng quân xuất binh đi vào tiền tuyến đối chiến quân địch. Cũng không biết lần này có thể hay không đem Đông Ngụy đại quân đánh bại. Ngươi nói tin tức này đã sớm là quá hạn, đây là hơn 20 ngày trước tin tức. Hiện tại tin tức là, thái sử từ tướng quân bọn họ đã đem Đông Ngụy đế quốc chiếm lĩnh thành trì đoạt tới, lúc này đại quân chính ở Hoa Đàm thành cùng Đông Ngụy đại quân giao chiến, hiện tại thắng bại ai cũng không nói chắc được a. Nhị Nưu, ngươi nói tin tức thực sự là quá lạc hậu, quên đi thôi, uống rượu, mặc kệ này trận đấu đánh như thế nào, cũng không thể đánh tới Chiêu Dương thành nơi này đến. Đông Ngụy Đế quốc muốn diệt ta Đại Ngô Đế quốc cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng là kết quả cuối cùng là cái gì, không vẫn không có đánh tới sao? Lúc nào đột phá quá Lô Châu quận? Hừm, ngược lại những này quốc gia đại sự không phải là những này tiểu lão bách tính có thể tham dự, khỏe mạnh quá tháng ngày. 15 năm trước, Lô Châu quận trận chiến đó, Đông Ngụy Đế quốc còn tưởng rằng dựa vào 30 vạn đại quân là có thể diệt Đại Ngô, nhưng là kết quả cuối cùng đây, bệ hạ ngự giá thân trinh, thiếu một chút để Đông Ngụy đại quân toàn quân bị diệt. Đúng đúng đúng, Lô Châu quận trận chiến đó ta biết, bệ hạ xuất lĩnh đại quân đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, giết có thể nói là thiên hôn địa ám, đem nước biển đều nhuộm đỏ, bằng không cũng không thể đổi lấy Đại Ngô 15 niên Thái Bình. Tên này tên là Nhị Ngưu Nam Tử nói thập phần hưng phấn, có điều cùng hắn ngồi cùng bàn hai người kia đều là mặt lộ vẻ khinh bị vẻ. Nhị Ngưu, Lô Châu quận trận chiến đó chính là hài tử đều biết, ngươi có thể nói hay không một ít không biết sự đây. Nhìn đồng bạn đối với mình chào phúng, Nhị Ngưu bị tức đỏ cả mặt. Lý Thiên Dịch nhìn thấy bọn họ trò chuyện sau khi kết thúc, vừa muốn dùng cơm, lúc này lại nghe được Nhị Ngưu phi thường khó chịu thanh âm vang lên. Ta sao yêu bất biết đến tin tức đây, ta muốn nói các ngươi khẳng định đều chưa từng nghe nói. Vậy ngươi đúng là nói à, có phải là lại muốn nói ngươi nhìn lén nhà ai cô nương rửa giấy sự tình. Mắt chó coi thường người khác, quên đi ta không chấp nhặt với các ngươi, ngược lại ta Nhị Ngưu cũng là thành đại sự người. Nhị Ngưu mặt lộ vẻ kiêu ngạo, giơ tay uống một hớp rượu ngon. Ánh mắt cảnh giác nhìn xuống bốn phía sau khi, bé nhỏ thanh âm vang lên. Nói cho các ngươi, Chiêu Dương ngoài thành, có một ít người chính đang bảo vật đây, nghe nói là. Nhị Nưu lời còn chưa nói hết, chính là va đầu vào một cán trên, làm cho hắn hai người đồng bạn phình bụng cười to. Liên như ngươi vậy, còn uống rượu, quá mất mặt đi. Hai người nói chuyện, quơ quơ Nhị Nưu đầu, nhưng phát hiện tại một cán trên xuất hiện một vũng máu, hai người trong nháy mắt hoảng loạn cả lên, bởi vì ở Nhị Nưu trên đầu xuất hiện một đen ngòm lỗ thủng. Giết người, giết người. Sợ hai tiếng kêu vang lên, khách sạn ở trong mọi người hoảng loạn không thể tả. Có điều lúc này Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, La Sĩ Tín ba người bọn họ đã biến mất không còn tăm hơi. Chương 865, ngẫu nhiên gặp chiến tướng Cam Ninh. Màn đêm buông xuống, trên đường tiểu lâu hỗn loạn tương bừng, trưởng quỹ sợ hãi không ngớt, hiện tại có người giết người, này không phải là một chuyện nhỏ, vì lẽ đó hắn lập tức phái người đi vào báo án. Trưởng quỹ, vừa sát vách chắc ba người ở người chết sau khi, liền biến mất không còn tăm hơi, có thể hay không cùng bọn họ có quan hệ. Điếm tiểu nhị ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ nhị như thi thể, âm thanh có chút run rẩy nói rằng. Tại sao hiện tại mới nói, ngươi còn có thể nhớ kỹ dáng dấp của bọn họ sao? Trưởng quỹ quát lớn thanh âm vang lên, điếm tiểu nhị không ngừng gật đầu. Được, nếu ngươi kỳ đến dáng dấp của bọn họ, sau đó quan binh đến rồi, đều nói cho quan binh, ba người này dám ở chỗ này giết người, để bọn họ một đều chạy không thoát. Tư tiểu quán ở trong đuổi theo ra đến Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, La Sĩ Tín ba người nhìn kỹ người đi trên đường phố, đều là mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Vừa ra tay giết người người, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, có thể như thế cấp tốc gần trốn đi, này đến tột cùng là nhân tại sao muốn giết nhịn yêu, lẽ nào là bởi vì chiêu dương ngoài thành bảo tàng. Công tử, thực lực của người này vô cùng mạnh mẽ, e sợ không kém thuộc hạ, bằng không thể nhanh như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Trước về đi ăn cơm đi. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, xoay người hướng về tiểu lâu đi đến, ba người mới vừa rời đi không lâu sau đó, ở một bên cao trên lầu chót, nhất đạo hắc ảnh xuất hiện, có điều rất nhanh sẽ biến mất ở đêm tối ở trong. Vừa tiến lên khoảng chừng mấy trăm bộ sau khi, Lý Thiên Dịch bước chân đình chỉ, bởi vì có lượng lớn binh lính giờ khắc này chính vọt vào tiểu lâu ở trong. Đi những khác tiểu lâu đi, sáng sớm ngày mai rời đi Chiêu Dương Thành. Khoảng chừng quá sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch bọn họ lại lần nữa tìm một quán rượu, thuê xong một gian phòng, để điếm tiểu nhị đem thức ăn đưa tới. Lý Thiên Dịch lúc này trong đầu chính hồi ức, nhị như cùng hắn cái kia hai cái giữa bằng hưu đối thoại, trong lòng âm thầm nói rằng. Hiện tại Tào Tháo phát binh tấn công Đại Ngô, xem ra lần này Đông Ngụy Đế quốc là muốn diệt Đại Ngô, nhất định phải dành thời gian mau chóng đến Hoàng Thành. Đệ nhị thiên thần thì, Lý Thiên Dịch ba người từ tiểu lâu ở trong đi ra, La Sĩ Tín sớm mua xong ba thất tốt nhất chiến mã, coi như là Lý Thiên Dịch đối với này ba thất chiến mã đều tương đối hài lòng. Rời đi Chiêu Dương Thành, ba người một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, chạy vội ở trên quan đạo. La Sĩ Tín thúc ngựa về phía trước, cùng Lý Thiên Dịch sánh vai cùng nhau, mở miệng nói, Chiêu Dương Thành binh lính thực sự là một đám kẻ ngu si, lại vẫn dán đi ra công tử chân dung. Nếu như không phải một đám kẻ ngu si, như thế nào sẽ như vậy đơn giản rời đi đây? Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, La Sĩ Tín ba người bọn hắn chính là từ cửa thành chính Đại Quang Minh rời đi, mặc dù là dán đi ra Lý Thiên Dịch chân dung, nhưng một thỏi vàng trực tiếp giải quyết vấn đề. Vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch ba người bọn họ đi tới một nhà trạm dịch nghỉ ngơi, hiện tại đang đứng ở cuối thu bắt đầu vào mùa đông, khí trời có chút âm hàn. Đại Ngô Đế quốc mỗi cái thành trì trong lúc đó đều có như vậy trạm dịch, từ trước chỉ là vì là triều đình sử dụng, có điều ở hơn 10 năm trước, bắt đầu vì là bách tính mở ra. Lý Thiên Dịch ba người bọn họ tiến vào trạm dịch ở trong, uống một chén rượu sau khi, lúc này mới tự quan sát kỹ trạm dịch ở trong người. Cam Ninh. Lý Thiên Dịch ánh mắt ở một tên nam tử trên người xẹt qua sau khi, đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Cam Ninh, Cam Hưng ba thân hình cao lớn, xem đi vào tràn ngập sức mạnh loại kia, thân mặc màu đen hoa phục, thân phận vô cùng cao quý. Ở trong đó, Cam Ninh người mang thần lực, làm người dũng mãnh, nhưng thời niên thiếu nhưng là không làm việc đàng hoàng, yêu thích chung quanh lang bạt. Ngày hôm nay lần thứ nhất L nhìn thấy Cam Ninh, Lý Thiên Dịch cảm giác đối với Cam Ninh đánh giá phi thường chuẩn xác. Hiện tại ở Cam Ninh bên cạnh có hơn 10 người, bọn họ cùng một màu mặc hoa phục, trên người tỏa ra từng trận chân khí gọn sóng. Lão đại, lần này Đông Ngụy Đế quốc phát binh tấn công ta Đại Ngô, nếu như đến trong quân đội, nhất định lấy lập xuống chiến công hiển hách, quang tông diệu tổ. Hừm, chỉ muốn các ngươi theo ta, ở phía trên chiến trường, bảo đảm cũng có thể lập xuống đại công, được bệ hạ phong thưởng. Ở Chiêu Dương Thành ở lại có ý gì, đại chiến đã bạo phát, chính là chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Cam Ninh giơ tay đem chén rượu ở trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch, kiên định thanh âm vang lên. Công tử, này hơn 10 thực lực cá nhân đều là không kém. Hừm, dũng manh hiếu chiến, đều là dũng tướng, coi là thật khiến lòng người động a. Lý Thiên Dịch là yêu mới người, Tam Quốc ở trong, Cam Ninh tuyệt đối được cho là một tên thần tướng, bằng không Tào Tháo cũng sẽ không dùng Cam Ninh cùng Trương Liêu làm so sánh. Lập tức, Lý Thiên Dịch tra xem ra trong đầu liên quan với Cam Ninh cá nhân. Họ tên, Cam Ninh. Tự, Hướng Bá. Tuổi tác, 24 tuổi. Địa chỉ, Đại Ngô Chiêu Dương Thành nhân sĩ. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực trị, 132 điểm. Thể lực trị, 125 điểm. Trí lực trị, 95 điểm. Chính trị, 90 điểm. Thống suất, 90 điểm. Binh khí, Bá Giang. Tọa kỵ, Ngọc Lang Thanh Đầu Thú. Trung thành độ, tạm không. Huyết mạch, Hắc Nha. Sở kỳ hiệu, Hắc Nha phụ thể. Hệ thống ước định, Cam Ninh dũng mãnh ngoan cường, giỏi về chinh chiến, được gọi là đấu tướng chi thần, làm người trung can nghĩa đảm, kiến nghị túc chủ đem Cam Ninh thu nhập dưới trướng, tuyệt đối sẽ trở thành thiên sở đắc lực chiến tướng. Lý Thiên Dịch kiểm tra trong đầu hệ thống đối với Cam Ninh đánh giá, vô cùng động tâm, tâm tư nhanh chóng bay lột, đang nghĩ nên như thế nào đem thu nhập dưới trướng. Chỉ chốc lát sau, Cam Ninh cùng hắn hơn 10 tên huynh đệ lưu lại một chút bạc sau khi, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Có điều làm Cam Ninh đi ngang qua Lý Thiên Dịch sau khi, đặc biệt nhìn Lý Thiên Dịch một chút, một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Cam Ninh đám người bọn họ sau khi rời đi không lâu, Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, La Sĩ Tín ba người tính tiền sau khi, rời đi chậm dịch, phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng ở trên quan đạo buôn tập. Công tử, vừa tên nam tử kia là một tên ít có chiến tướng, tại sao công tử không đem hắn thu nhập đến dưới trướng đây, nếu như hắn đến đại ngô trong quân đội, tương lai nhất định sẽ trở thành ta thiên sở khó chơi kẻ địch. Hừm, người kia xác thực là một tên ít có chiến tướng. Có điều đem hắn thu nhập dưới trướng chuyện này không vội vã, bởi vì quá sớm cho thấy thân phận sẽ mang đến rất lớn bất tiện, nếu có duyên, tương lai còn có thể gặp gỡ, hiện tại việc cấp bách, nhất định phải trước tiên chạy tới Đại Ngô Hoàng Thành. Chương 866, Chuyển Thạch Sư Tử. Ngô Long Thành, Đại Ngô Đế Quốc Hoàng Thành, khí thế rộng lớn, kiến trúc cao vút trong mây. Cửa thành, qua lại không dứt đoàn người vào thành. Lý Thiên Dịch ba người bọn họ ở khoảng cách cửa thành mấy trăm mét khoảng cách dừng lại, nhảy xuống chiến mã xoải bước đi về phía trước. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ trên cửa thành Ngô Long hai chữ thời điểm, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nơi này chính là Ngô Long Thành, thành trì cao vút trong mây, cố nhược kim thang, khí thế phi phàm, Đại Ngô Đế quốc không hổ là Bắc Hải trên bá chủ. Bắc Hải trên chư quốc làm trung nguyên bản Bắc đảo phù tang thực lực cường đại nhất, có điều trải qua quãng thời gian trước nội loạn sau khi, quốc lực rõ ràng trượt. Đại Ngô Đế quốc, thực lực hùng hậu, thâm căn cổ đế, hải vận thông suốt, trải qua phồn vinh. Hiện tại Đại Ngô Đế quốc cùng Đông Ngụy Đế quốc giao chiến, có điều lui tới thương đội nhưng xa xa vượt qua bản Long Thành, này đủ để chứng minh Đại Ngô Đế quốc kinh tế thủy bình, rất xa vượt qua thiên sở. Tránh ra, tránh ra, toàn bộ tránh ra. Hoa Đàm Thành khẩn cấp quân báo. Đột nhiên phía sau truyền đến nhất đạo thanh âm đột ngột, một thất chiến mã phi buôn mà đến, cửa thành thủ thành binh sĩ, mau mau sơ tán dân chúng chung quanh. Truyền tin binh sách mã phi buôn ở trường trên đường, chỉ thấy một bên Bạch Khởi đột nhiên mở miệng nói, công tử, khả năng là Hoa Đàm Thành, Đại Ngô Đế quốc thất bại. Cũng không phải là tin tức tốt, nhưng không nhất định chiến bại. Lý Thiên Dịch cũng không có như là Bạch Khởi như vậy sớm kết luận. Bởi vì ở trên, Tôn Kiên cùng Tào Tháo hai người này đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, tuy rằng Tôn Kiên cuối cùng bị chúng rồi hoàng tổ kế bỏ mình, thế nhưng chiến tích của hắn nhưng là không thể khinh thường. Hiện tại Đại Ngô Đế quốc là ngũ cấp đế quốc. Tôn Kiên chính là Đại Ngô Đế quốc quốc chủ, đồng thời dưới trướng hắn chiến tướng đông đảo. Tiểu Ba Vương Tôn Sách, còn có Tôn Trọng Nưu tất cả đều là thiếu có nhân kiệt, Lý Thiên Dịch không tin Đông Ngụy Đế quốc hội như thế dễ dàng đem Đại Ngô Đế quốc diệt. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch ba người tiến vào Ngô Long trong thành. Ngai đạo thượng nhân ảnh nối liền không dứt, vô cùng huyên náo náo nhiệt, hai bên đường phố xếp đầy quầy hàng. Bạch Khởi, nơi này khoảng cách bàn Long Thành có điều là cách nửa mảnh Bắc Hải mà thôi, nhưng có rõ ràng sai biệt. Vẫn đúng là không tưởng tượng nổi Bắc Hải mặt khác sẽ nắm giữ ra sao cảnh tượng. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, hắn đã bị Ngô Long Thành rồi rào, phồn vinh khiếp sợ, trong lòng kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, nhất định phải đem Bắc Hải thống nhất, sau đó đi hải đối diện nhìn một chút. Công tử, đại thiên thế giới, chỉ cần ngài muốn đi bất kỳ địa phương, Bạch Khởi ổn thỏa tùy tùng. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Bạch Khởi gật gật đầu, mở miệng nói, trước tiên tìm cái đặt chân địa phương đi. Sau đó khỏe mạnh lãnh hội một hồi Ngô Long Thành mị lực vị trí. Lần này Ngô Long Thành Lý Thiên Dịch để Bạch Khởi lựa chọn rượu ngon nhất lâu, bởi vì sau khi công việc sự tình, toàn bộ đều muốn từ tiểu lâu này bắt đầu. Trải qua hỏi thăm sau khi, Bạch Khởi mới biết Ngô Long Thành ở trong, rượu ngon nhất lâu chính là Hiên Viên Các. Hiên Viên Các ở vào Ngô Long Thành Đông Thành bên hồ, là trong thành hào môn quý tộc, tiêu khiển địa phương, tầm thường bách tính ở này lý căn vốn là tiêu phí không nổi. Đồng thời dân gian còn có nghe đồn. Vậy thì là thái tử cùng hoàng tử thường thường ra vào nơi này, nghe nói cái này chuyện ngôn chi sau, Lý Thiên Dịch quyết định ở đây ngủ lại. Bởi vì nghe đồn ở trong thái tử cùng hoàng tử phân biệt chính là Tôn Sách cùng Tôn Quyền hai người bọn họ, nếu như thật sự có thể nhìn thấy này lời của hai người, Lý Thiên Dịch kế hoạch là có thể sớm hoàn thành. Sau một canh giờ, Nô Long Thành Đông Thành đường phố Hiên Viên Các ở ngoài, Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, La Sĩ Tín ba người ghìm ngựa mà đứng, nhìn kỹ trước mắt trang sức xa hoa tiểu lâu. Được lắm Hiên Viên Các, cao cấp đại khí, uy nghiêm tôn quý. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn lại, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Có ý gì? Còn có ba không tiếp. Hiên Viên Các bên ngoài trên bảng hiệu, viết rồng bay phượng múa mấy cái đại tự. Không có phẩm trật, không mới, hạng người vô năng đều không tiến vào các bên trong. Ngay ở Lý Thiên Dịch ba người bọn hắn chuẩn bị tiến vào Hiên Viên Các thời điểm, một tên điếm tiểu nhị trực tiếp đem ba người cho ngăn lại, có điều tiểu nhị nói chuyện ngữ khí lại hết sức khách khí. Ba vị khách quan chờ chốc lát, muốn đi vào đến Hiên Viên Các ở trong, nhất định phải biểu diễn một hồi tài năng của chính mình. Ba vị trang điểm hẳn là gia đình giàu có, vì lẽ đó phẩm phương diện này không cần cân nhắc. Hửm, mới có thể. Cái này như thế nào kiểm tra đây? Nghe tiếng sau khi, La Sĩ Tín thanh âm hùng hậu vang lên, mở miệng hỏi dò, chỉ thấy một bên truyền đến xem thường âm thanh. Không biết Hiên Viên Các quý củ, còn muốn đi vào, coi là thật là không biết trời cao đất rộng. Đúng rồi, Hiên Viên Các là cái gì địa phương, lại há lại là người nào cũng có thể tiến vào hả? Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, La Sĩ Tín ba người đem trào phúng âm thanh không nhìn thẳng, chỉ thấy Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở điếm tiểu nhị trên người. Nhìn dáng dấp hai vị này hẳn là công tử thị vệ, chỉ cần bọn họ có thể đem cửa thạch sư tử mang đi, là có thể tiến vào bên trong. Mà công tử muốn đi vào, nhất định phải vì là Hiên Viên Lâu làm dưới một bài thơ tử. Điếm tiểu nhị nhìn kỹ Lý Thiên Dịch ba người, âm thanh cung kính nói. Thạch sư tử mà thôi, ngày hôm nay tiến vào định. La Sĩ Tín liếc nhìn một bên hai cái thạch sư tử, thanh âm hùng hậu vang lên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không có đem hai tòa thạch sư tử coi là chuyện to tát. Thật sự cho rằng thân thể cường tráng là có thể nhấc lên được đến thạch sư tử sao? Ta có thể còn nhớ lần trước, có một cái đại hán so với hắn đều cường tráng, có điều kết quả cuối cùng là bị tạp thành thịt chưa. Cái kia ta cũng biết ta, đồng thời lần trước người kia hắn hẳn là đến từ thú nhân đế quốc, còn nắm giữ huyết mạch chi lực đây. Hiên Viên Các trước thạch sư tử cũng không phải chỉ dùng vũ lực là có thể di động. Đã từng dân gian nghe đồn hai người này thạch sư tử trước đây là Bắc Hải Long cung cửa cung trấn địa hung thú, sau đó bị một tên cường giả siêu cấp điểm đã hóa thành thạch sư tử, chuyển tới Hiên Viên Lâu trước. Từ trước đây đến hiện tại, có thể chuyển động thạch sư tử người, không ra 50 người, vì lẽ đó bình thường tiến vào Hiên Viên Các ở trong tuyệt đại đa số đều là văn nhân mặc khách. La Sĩ Tín dự định khiêu chiến chuyển thạch sư tử, tin tức này cấp tốc truyền ra, cũng không lâu lắm Hiên Viên Các bên ngoài liền tụ tập tướng lĩnh mấy ngàn tên bách tính, đều muốn nhìn một chút náo nhiệt, nhìn La Sĩ Tín có thể hay không chuyển động thạch sư tử. Lão đại, ngươi cảm giác người này có thể hay không chuyển động thạch sư tử? Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, nhìn như người bình thường, rất có thể là không đắc tội được, cho nên tuyệt không thể nhỏ xem bất luận người nào. Nói chuyện người này coi như là Cam Hưng Bá, lần này hắn cùng bằng hữu đến đây Ngô Long Thành, mục đích chủ yếu chính là mở mang Hiên Viên Các bị lực. Thế Tín, sau đó động thủ thời điểm, cẩn thận một ít, đừng để người ta thạch sư tử làm hỏng. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, La Sĩ Tín hàm hậu nở nụ cười, nhanh chân đi về phía trước. Ha ha, thật là có ý tứ, còn không biết có thể hay không đem thạch sư tử chuyển động đây. Còn ăn nói ngông cuồng không muốn đem thạch sư tử làm hỏng. Xem thường thanh âm vang lên, chu vi bách tính đều là ầm ầm cười to lên. Chương 867, tiến vào các bên trong. Hiên Viên Các cửa, xem trò vui bách tính càng ngày càng nhiều, Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững nhìn kỹ những người dân này, trong lòng âm thầm nói rằng: những này Đại Ngô Đế quốc bách tính coi là thật là thương nữ không biết vong quốc hận, hiện tại Đại Ngô Đế quốc chính gặp ngọn lửa chiến tranh tập kích, còn có lòng thanh thản ở đây chào phúng người khác. Chu vi dân chúng chào phúng âm thanh, La Sĩ Tín lại như là không nghe thấy giống như vậy, nhanh chân lưu tinh đi về phía trước, hét lớn một tiếng, sau đó truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm. La Thế Tín bàn tay lớn vô vào thạch sư tử trên, chỉ thấy thạch sư tử bắt đầu run rẩy lên, La Thế Tín hai chân nửa ngồi nửa quỳ, huyết mạch sức mạnh mở ra, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Lên cho ta đến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nổ vang truyền đến, thạch sư tử khoảng cách run rẩy, La Thế Tín thể nội lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở trên cánh tay. Trực tiếp đem thạch sư tử nhấc lên, trong nháy mắt để thanh âm huyền áo, im bặt đi. Ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía La Thế Tín trên người, đầy mặt vẻ khiếp sợ, cảm giác thực sự là quá khó mà tin nổi. Thế nào? Ta vừa nói rồi, không nên xem thường bất cứ người nào, con này thạch sư tử chí ít hơn một vạn cân, đưa nó dơ lên đến chính là ta đều không có đầy đủ tự tin. Cam Ninh liếc nhìn thủ hạ của chính mình, lẩm bẩm nói, mà ở Hiên Viên Các cửa hai tên mặc hoa phục nam tử, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Nhanh đi thông báo chủ nhân, vừa dơ lên đến thạch sư tử tên này trắng hán, chính là ít có hán tướng. Tất cả mọi người đều chết nhìn kỹ La Thế Tín nhất cử nhất động, chỉ thấy hắn một tay giơ thạch sư tử, hướng về bên trái mặt khác một con thạch sư tử đi đến. Vị công tử này, hiện tại hắn đã có tư cách tiến vào đến Hiên Viên lâu làm bên trong. Điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, mở miệng nói rằng, chỉ thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, nhìn kỹ La Thế Tín. Để hắn thử một lần, nhìn có thể hay không đồng thời giơ lên đến. Ngày hôm nay Lý Thiên Dịch hiếu kỳ vô cùng La Thế Tín đến tột cùng có bao nhiêu khí lực, có thể hay không đem hai cái thạch sư tử đều giơ lên đến. Lý Thiên Dịch âm thanh vô cùng hùng lượng, mọi người chung quanh đều là nghe rõ rõ ràng ràng, trong nháy mắt chính là gây nên chu vi ổ lên vang lên. Muốn đem hai cái đều giơ lên đến. Không phải đang nói đùa chứ? Dân chúng chung quanh trên mặt xuất hiện lần nữa trào phúng, vẻ khinh thường, bởi vì lần trước xuất hiện giơ lên thạch sư tử người, đã là 5 năm trước. La Thế Tín từng bước hướng về bên trái đi đến, mỗi đi một bước, trên đất gạch đá nát tan, bụi mù nổi lên bốn phía. Ầm. La Thế Tín đem sức mạnh ngưng tụ ở trên chân phải, một tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy thạch sư tử có chút nghiêng, La Sĩ Tín giơ tay chống đỡ. Lên. Âm thanh còn như lôi đỉnh, len ken mạnh mẽ, chỉ thấy La Thế Tín đem thứ hai thạch sư tử cũng nhấc lên. Làm sao có khả năng, làm sao sẽ? Hắn làm sao có khả năng đem hai cái thạch sư tử đều giơ lên đến cơ chứ? Lẽ nào hắn là thiên thần hạ phàm sao? Bằng không làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh như vậy? Dân chúng đều là bị La Thế Tín sức mạnh chấn động ở, chính là Cam Hưng Bá cũng giống như thế, đồng thời hắn còn có chút muốn cùng La Sĩ Tín tranh tài ý tứ. Ầm, ầm. Hai đạo nổ vang truyền đến, La Thế Tín đem hai con thạch sư tử thả xuống, đơn giản thu dọn quần áo một chút, nhanh chân hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Công tử, hai con thạch sư tử không có bất kỳ hư hao. Ừm. Tráng sĩ thần dũng, hành động hôm nay, hoàn toàn có thể trở thành Hiên Viên lâu quý khách. Điếm tiểu nhị nhìn về phía La Sĩ Tín ánh mắt đều không giống nhau, âm thanh hưng phấn nói, Cam Hưng Bá giờ khắc này càng thêm hiếu kỳ, thân phận của Lý Thiên Dịch đến tột cùng là cái gì? Thân phận của hắn đến tột cùng là cái gì? Tại sao bên người thị vệ cường hãn như vậy? La Thế Tín nghe được lời của điếm tiểu nhị sau khi, hàm hậu cười một tiếng nói, hiện tại thế nào? La không phải có thể đi vào. Đương nhiên có thể đi vào. Có điều vị công tử này còn không biết hắn thơ tử chuẩn bị thế nào rồi. Nghe được điếm tiểu nhị tiếng hỏi thăm sau, xoài bước tiến lên, liếc nhìn phía trước Hiên Viên Các, mở miệng nói, cao lầu đột ngột xuyên phi lưu, khi áp ngô long trăm thước đầu, vung kiếm thiên nhai một chén lĩnh rượu, phù vân thiên hạ chấn thần thuyền. Thơ hay, thơ hay. Công tử mới khắp thiên hạ, làm thật là khiến người ta khâm phục không thôi. Đột ngột tán dương vang lên, ở trong đám người đi ra một vị công tử văn nhã, điếm tiểu nhị nhìn thấy người đến sau khi đang định thi lễ. Không người từng trải một cái ánh mắt sau khi, trực tiếp đem động tác ngừng lại. Lý Thiên Dịch liếc nhìn người đến, hệ thống trong nháy mắt đem người tới truyền tống đến hắn đại nào ở trong. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, trong lòng âm thầm nói rằng. Làm động tĩnh lớn như vậy, rốt cục đến rồi một vị nhân vật. Người đến chính là Tôn Quyền Tôn Trọng Nghiêu, lúc này hắn một bộ thư sinh trang phục, mày kiếm mắt sao, bên cạnh tỏa ra một loại bệ nghệ thiên hạ vương giả khí tức. Công tử thơ tử, có thể nói tuyệt bút, biểu lộ ra ra Hiên Viên các cao cấp đại khí. Hôm nay bài thơ này tử, sợ rằng tương lai không có bất kỳ người nào có thể đổi tới, đại tài người, Hiên Viên các hoan nghênh quang lâm. Tôn Trọng Nưu vừa nói vừa hướng về Hiên Viên các bên trong đi đến, đến hiện tại Lý Thiên Dịch mới hiểu được, cái này Hiên Viên các chính là Tôn Quyền dùng để mời chào nhân tài dùng. Xin mời. Điếm tiểu nhị không lưng thi lễ, xin mời Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, La Thế Tín ba người đi vào, Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn Cam Hưng Bá, xoài bước tiến lên. Vị nhân huynh này. Có thể hay không đồng thời tiến vào các bên trong tâm tình một phen. Cam Ninh bị Lý Thiên Dịch đột nhiên mời cử động, làm có chút hoàng thần, có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Có thể cùng công tử tâm tình là vinh hạnh của tại hạ. Lý Thiên Dịch giơ tay vô vô Cam Hưng Bá vai, xoài bước hướng về Hiên Viên lâu ở trong đi đến, lúc này điếm tiểu nhị đang muốn tiến lên ngăn cản Cam Ninh, có điều lại nghe được các bên trong nhất đạo âm thanh vang dội vang lên. Ngươi lùi ra đi. Điếm tiểu nhị lui sang một bên. Để Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ tiến vào Hiên Viên lâu ở trong. Mới vừa tiến vào các bên trong, liền nhìn thấy đại sảnh làm chung cổ hương cổ sắc, cũng không có bên ngoài xem như vậy xa hoa, ngược lại là làm cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác. Lúc này Hiên Viên các ở trong, cũng không có quá nhiều khách nhân, mà Tôn Quyền sau khi tiến vào, cũng không có cùng Lý Thiên Dịch có quá nhiều trò chuyện, trực tiếp lên lầu 3. Lúc này, một tên thị nữ bước liên tục đi tới, ở Lý Thiên Dịch bốn người trước mặt dừng lại. Không người thi lễ sau khi, êm thai thanh âm vang lên. Công tử, này gian xương phòng là vì là công tử chuẩn bị, có bất kỳ sự tình, trực tiếp dặn dò chính là. Hừm, chuẩn bị một ít rượu và thức ăn đưa tới liền có thể. Bạch Khởi nói xong giơ tay ra hiệu nữ tử rời đi, một bên La Thế Tín đẩy cửa phòng ra, mấy người hướng về bên trong gian phòng bộ đi đến. Lúc này Cam Ninh đầy mặt vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói nhỏ, thật không hổ là Ngô Long trong thành rượu ngon nhất lâu, chỉ cần trên khí thế liền không phải tiểu lâu có thể đem so sánh. Cam huynh, xin mời. La Thế Tín liếc nhìn hơi kinh ngạc Cam Ninh, giơ tay ra hiệu tiến vào phòng, chỉ nghe được người sau lúng túng ho khan vài tiếng sau khi, xoài bước đi về phía trước. Cam huynh, mời ngồi. Còn không biết công tử quý tính, còn có này vị huynh đài tục danh. Cam Ninh có chút thụ sủng nhược kinh, hắn trước đây cảm giác mình là một gặp cảnh tượng hoành tráng người, bất quá hôm nay từ tiến vào hiên viên các ở trong, hắn mới chính thức rõ ràng, trước chính mình có điều là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Đồng thời hắn cảm thụ được Lý Thiên Dịch khí thế trên người, căn bản là không phải người bình thường có thể nắm giữ, đó là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo vương giả khí tức. Chương 868, cũng không phải là ám sát. Tại hạ Lý Thiên, hai người bọn họ vị đều là thị vệ, Bạch Khởi, La Sĩ Tín. Không biết Lý Công Tử lần này đến đây Ngô Long Thành vì chuyện gì? Lý Thiên Dịch nghe tiếng sau khi, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, cùng Cam Huynh như thế, ra sức vì nước, tiền đồ. Cam Ninh vừa nghe đến Lý Thiên Dịch muốn ra sức vì nước sau khi, trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất. Nếu như Lý Huynh không chê, xin hãy cho tiểu đệ Cam Ninh giữ ở bên người. Cam Huynh, mau mau xin đứng lên, giữ ở bên người việc, sau này hãy nói. Cam Ninh trước nhìn thấy La Thế Tín cho thấy đến thực lực, đồng thời hắn cũng tin tưởng chính mình nhãn quang sẽ không sai, vì lẽ đó hắn muốn đi theo ở Lý Thiên Dịch bên người, kiến công lập nghiệp. Tối nay hiên viên các vô cùng náo nhiệt, đều là bởi vì có người muốn mở mang kiến thức một chút, Lý Thiên Dịch cùng La Thế Tín phong thái. Nửa canh giờ trước, Lý Thiên Dịch nhận được tôn trọng như mời, tối nay thuyền hoa một tự. Lúc này, Lý Thiên Dịch mang theo Bạch Khởi ba người chạm ở bên hồ, nhìn kỹ trong hồ thuyền hoa trên chập chờn đèn lồng, chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch đột nhiên mở miệng, các ngươi trước tiên trở về. Bản công tử chính mình đi tới liền vâng. Vâng, công tử. Nghe tiếng, Bạch Khởi, La Thế Tín hai người xoay người rời đi, bọn họ đều là biết Lý Thiên Dịch bản lĩnh, cho nên đối với nó an toàn cũng không có bất kỳ lo lắng. Thuyền hoa thuyền cũng không phải quá lớn, dài chừng 15 mét, rộng 4 mét, toàn bộ thân thuyền điêu khắc các loại tường vân, vì là thuyền tăng thêm phú quý khí chất. Xoài bước hướng về thuyền hoa đi đến, ở hộ vệ dẫn dắt đi tiến vào phảng bên trong. Lý công tử, xin mời vào. Nhà ta chủ nhân đã xin đợi đã lâu. Thị nữ mở miệng, đem phía trước phảng môn mở ra, chỉ nghe được một trận dễ nghe tiếng đàn vang lên. Nếu công tử đã đến, còn mời ngồi vào. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, tiến lên ngồi xuống, ánh mắt ở trên người mọi người sẽ qua, phát hiện tại chàng 8 người ở trong, đều là đại ngô đế quốc thân phận cao thượng người, trong đó còn có thái tử Tôn Sách. Ca, vị công tử này chính là ngày hôm nay ta cùng ngươi nói vị nào. Tôn Trọng Như hướng về Tôn Sách giới thiệu Lý Thiên Dịch. Có điều Tôn Sách đối với Lý Thiên Dịch rất rõ ràng không có bao nhiêu hứng thú. Có điều làm đại ngô đế quốc thái tử, không thể mất đi lễ nghi, không thể làm gì khác hơn là giơ ly rượu lên, xem như là cùng Lý Thiên Dịch chào hỏi. Tôn Sách coi trọng võ giả, lần này hắn đến đây, mục đích chính là vì nhìn giơ lên đến hai cái thạch sư tử La Thế Tín. Ở Tôn Sách ý thức ở trong, muốn giành chính quyền, nhất định phải thực lực cường hãn chiến tướng, nếu như chỉ cần dựa vào văn giả, căn bản là không thể trục lộc thiên hạ. Tôn Sách lạnh lùng, Lý Thiên Dịch cũng không có một chút nào lưu ý, bởi vì Lý Thiên Dịch biết anh em nhà họ Tôn hai người tính cách, Tôn Sách thượng võ, Tôn Quyền thật văn. Tôn Trọng Mưu nhìn thấy phảng trung khí phân có chút không đúng, mở miệng cười nói, công tử là đến từ nơi nào, không biết đối với khắp thiên hạ cùng ta đại ngô thế cuộc thấy thế nào. Tại hạ có điều là ở nông thôn làng trài xuất thân mà thôi, nghe nói hiện tại Đông Ngụy phát binh đến đây tấn công, vì lẽ đó cô ý muốn vì là quốc gia ra một phần sức mọn. Làng trài. Ha ha. Có điều là làng trài xuất thân mà thôi. Ta còn tưởng rằng là cái nào cao cấp đế quốc hảo môn con cháu đây. Thuyền hoa ở trong bên cạnh mấy người nghe được Lý Thiên Dịch lời nói sau khi, đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, lãnh ngôn nhiệt phúng. Có điều Tôn Trọng Như thế nhưng không phản đối, bởi vì Lý Thiên Dịch khí thế bất phàm, lòng ôm chí lớn, coi như là xuất thân không tốt có thể thế nào. Đồng thời Tôn Trọng Như căn bản cũng không tin Lý Thiên Dịch là đến từ tiểu ngư thôn. Từ xưa tới nay, văn nhân mặc khách, xuất khẩu thành trường. Đều nắm giữ đối với mình tài hoa tự tin. Mà thiên tử đế vương, không giận tự uy, đế vương giận dữ, vạn dặm trần thi, máu nhuộm đại địa, đây chính là đế vương khí thế, đế vương thô bạo vị trí. Hãn tướng mãnh sĩ, huyết chiến bắt phương, nắm giữ chính là vĩnh không khuất phục chiến hồn. Tôn Trọng Như có thể cảm thụ được, Lý Thiên Dịch khí thế bất phàm, nói chuyện sức lực mười phần, này đủ để chứng minh thân phận của hắn tuyệt không đơn giản, có thể nói là cố ý ẩn giấu thân phận của chính mình. Cho dù Lý Thiên Dịch cố ý ẩn giấu thân phận của chính mình, Tôn Trọng Như cũng là hiếu kỳ vô cùng, nhìn Lý Thiên Dịch đối với khắp thiên hạ cùng Đại Ngô Đế quốc tình thế thấy thế nào, ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Đại Ngô Đế quốc vạn lý giang sơn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Hoa Đàm thành chiến hỏa phân phi, có điều thái sử từ tướng quân, Lô Túc đem quân dụng binh như thần trợ, căn bản cũng không cần sợ hãi Đông Ngụy Hán binh. Lý Thiên Dịch lời nói có thể nói là phi thường thú vị, như là nói ra gì đó, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ vừa không có biểu đạt ra đến có ý gì. Thuyền Hoa ở trong mọi người ngửi ngôn chi sau, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cảm giác Lý Thiên Dịch có điều là mua danh chuộc tiếng hạng người, cũng không có cái gì kinh thiên tài học. Chính là Tôn Trọng Như ngửi ngôn chi sau, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì vừa Lý Thiên Dịch nói, căn bản là không phải hắn muốn nghe được. Lý Thiên Dịch nói xong, Tuấn Tú trên mặt vẫn là mang theo cười nhạt dùng, giơ tay đem chén rượu giơ lên, uống một hơi cạn sạch, mà ngồi ngay ngắn tiểu bá vương Tôn Sách lúc này thân thể đột nhiên dựng lên. Nhị đệ, vi huynh cảm giác nơi này có chút thở không thông, đi ra ngoài trước đi một chút. Tôn Sách hiếu chiến, vì lẽ đó hắn không thích cùng văn nhân mặc khách sống chung một chỗ, có điều ngay ở hắn vừa dự định rời đi Thuyền Hoa thời điểm, Lý Thiên Dịch cảm nhận được một luồng phi thường mãnh liệt sát khí chính tới gần. Ở trong đó, tiểu bá vương Tôn Sách ở săn bắn ở trong gặp phải ám sát bỏ mình, cuối năm 26. Mà hiện tại Tôn Sách tuổi cũng vừa hay 26 tuổi, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch suy đoán khả năng này là Tôn Sách số mệnh, không sống hơn 26 tuổi. Đến cùng có muốn cứu hắn hay không đây? Cứu hay là không cứu? Lý Thiên Dịch trong lòng vô cùng dãy rủa, không biết rốt cuộc muốn không muốn cứu Tôn Sách. Ngay ở Tôn Sách sắp đi tới cửa thời điểm, Lý Thiên Dịch giơ tay đem chén rượu ném đi ra ngoài. Ầm. Lanh lảnh tiếng vang lên, Tôn Sách quay đầu lại nhìn kỹ Lý Thiên Dịch tức giận nói, lớn mật, lại dám to gan ám sát. Ngươi vẫn là trước tiên sau khi hiểu rõ tình huống nói sau đi. Lý Thiên Dịch cũng không để ý tới Tôn Sách chất vấn, thanh âm hùng hậu vang lên, xoài bước hướng về đi đến. Tôn Sách quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thuyền Hoa bên ngoài một tên người mặc áo đen đầu bị Lý Thiên Dịch ném đi chén rượu đánh nát. Thích khách. Chương 869, không có tác dụng văn nhân. Có thích khách, có thích khách. Sắc bén thanh âm vang lên, Thuyền Hoa ở trong nháy mắt trở nên hoảng loạn cả lên. Bá, bá, bá. Giữa hư không đột nhiên hạ xuống mấy chục đạo bóng người, đều là trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, cầm trong tay trường kiếm, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sát khí. Lão nhị, những này thích khách chuẩn bị đầy đủ, ngươi rời khỏi nơi này trước. Tôn Sách giơ tay đem trường kiếm rút ra, che ở Tôn Quyền trước người, âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước mười mấy tên người mặc áo đen. Ha ha, rời đi. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi, đều phải chết ở chỗ này. Số lẻ người mặc áo đen thanh âm lạnh như băng vang lên, bên cạnh tỏa ra khiến người ta không rét mà run âm hàn khí tức. Đồ Long. Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, vẻ mặt hờ hững nhìn kỹ thích khách, kiểm tra Tiểu Tuyết vừa truyền tống đến hắn trong đầu. Những này thích khách, tất cả đều là Đông Ngụy quốc chủ Tào Tháo dưới trướng tổ chức sát thủ, tên gọi vì là Đồ Long. Lần này mục đích là chém giết Tôn Quyền cùng Tôn Sách, Đại Ngô Đế quốc tướng sẽ hoàn toàn đại loạn, này ngược lại là để vô cùng khâm phục Tào Tháo, một khi Tôn Sách, Tôn Quyền huynh đệ bỏ mình, như vậy chỉ còn giữ lại Tôn Kiên một người phi thường dễ dàng đối phó. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, nơi này nhưng là Ngô Long Thành, không phải các ngươi có thể làm càn địa phương. Tôn Sách chinh chiến nhiều năm, bao nhiêu lần trải qua sinh tử, cho nên đối với sinh liều chết xưa nay đều không có coi là chuyện to tát. Giết, toàn bộ đồ lục sạch sẽ, không giữ lại ai. Thanh âm rét lạnh vang lên, mười mấy tên thích khách trường kiếm trong tay lực động, nhanh chóng ân xông về phía trước. Trước đã từng chào phúng Lý Thiên Dịch mấy người kia, lúc này cũng đã bị sợ hãi đến thân thể run rẩy. Đại ca, có điều là chút người này mà thôi, huynh đệ chúng ta hai cái liên thủ, định đem bọn họ toàn bộ đồ lục sạch sẽ. Được, A Quyền, ngày hôm nay liền để đại ca nhìn, khoảng thời gian này thực lực của ngươi có hay không tăng cường. Nói xong, Tôn Sách liếc nhìn một bên Lý Thiên Dịch mở miệng nói, Lý công tử vừa nãy là tại hạ đường đột, sau đó đem sự tình giải quyết, chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hửm, khách khí. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười nhạt, nhấc chân đem một bên ghế đá bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở chém giết tới thích khách trên người. Có thể cùng hai vị đồng thời chiến đấu, là vinh hạnh của tại hạ, còn nâng cốc nói chuyện vui vẻ vẫn là xử lý tốt tối nay sau khi, đang nói đi. Lý Thiên Dịch có thể không tin Tào Tháo chỉ là phái lại đây chút người này tiến hành ám sát, nên mặt sau sẽ đến càng thêm mạnh mẽ đối thủ. Tôn Sách nâng kiếm về phía trước, liếc nhìn Lý Thiên Dịch, ánh mắt ở trong tràn ngập tán dương vẻ. Anh kiếm vung lên trực tiếp đem sông tới mặt hai đạo lưỡi kiếm đánh bay ra ngoài. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ anh em nhà họ Tôn hai người phương thức công kích, Tôn Sách là mạnh mẽ cương mãnh, mà Tôn Sách nhưng là vừa vặn ngược lại, thuộc về nhu hòa công kích, hai người bọn họ đều là một đời nhân kiệt, xác thực đều là có chút bản lĩnh. Ầm, ầm, ầm. Ánh đao bóng kiếm, nhằng nhịt khắp nơi, lạnh lẽo sát khí tràn ngập, hơn 10 tên văn nhân nhã sĩ lúc này đều là trốn ở thuyền hoa phía sau cùng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ha ha, tay trói gà không chặt thư sinh, xác thực là vô dụng. Những này thích khách có sáng tỏ ám sát mục tiêu, chính là Tôn Quyền, Tôn Sách huynh đệ bọn họ hai cái, cho nên đối với người trực tiếp liền không nhìn. Đi đầu tên kia thích khách thủ lĩnh thực lực cường hãn, cuồng bạo thật khí bạo phát ra, ác liệt chém xuống một kiếm, chen lẫn cuồng bạo lực công kích, Tôn Sách nhất thời bất cẩn, bị đánh trúng cánh tay. Lý Thiên Dịch thấy thế, thân thể còn giống như quỷ mị, trực tiếp ra hiện tại thích khách thủ lĩnh trước mặt, mạnh mẽ một quyền đem đánh bay ra ngoài, một tay đem trường kiếm đoạt lại. Bá. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch trường kiếm trong tay lướt ra khỏi, tên kia cầm đầu thích khách, thân thể trong nháy mắt bị bay tới trường kiếm ổn định ở trên vách tường. Thật bén nhọn thế tiến công. Tiểu Ba Vương Tôn Sách không khỏi kinh ngạc thốt lên một hồi, bị Lý Thiên Dịch thủ đoạn chấn động, một chiêu chí mạng, không có bất kỳ kéo dài. Lần này đến đây ám sát thích khách, bọn họ đều thuộc về là người trong giang hồ, Tôn Sách mặc dù là hán tướng, có điều xa trường giết địch vẫn được, nhưng đối diện thực lực cường hãn giang hồ cao thủ thì có chút lực bất tòng tâm. Lý Thiên Dịch nhưng là không giống, hắn thực lực cường hãn, căn bản là không phải những này thích khách có thể chống đối. Bởi vì thích khách thủ lĩnh bị Lý Thiên Dịch đánh giết, thích khách ánh mắt của bọn họ tất cả đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch, đem anh em nhà họ Tôn từ bỏ. Độc Cô Cửu Tuyệt kiếm kỹ, giết chết. Lý Thiên Dịch giơ tay đem trên mặt đất trường kiếm nhặt lên, ánh kiếm lực động, nhanh như thiểm điện, trường kiếm chỗ đi qua, không có bất kỳ một người có thể còn sống. Một chiêu kiếm, mất mạng. Hắn lại nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ, có thể văn có thể vũ, thượng thiên đối với đại ngô coi là thật là không tệ, ra như vậy một tuyệt thế nhân tài. Tôn Sách, Tôn Quyền hai huynh đệ trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, rất nhanh sẽ là bị vẻ hưng phấn thay vào đó, bắt đầu tính toán, nên như thế nào đem Lý Thiên Dịch cho Tôn Kiên. Mau mau rời đi nơi này, những này thích khách còn có đồng bạn ở đây. Lý Thiên Dịch liếc nhìn anh em nhà họ Tôn sau khi, thanh âm hùng hậu vang lên. Thuyền hoa ở trong những kia văn nhân nhã sĩ nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Mà Tôn Sách, Tôn Quyền hai người vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thiên Dịch một chút, nắm chặt trong tay binh khí, hướng về bên ngoài đi đến. Ầm, ầm, ầm. Làm tất cả mọi người rời đi thuyền hoa sau khi, nguyên bản những kia đứng thẳng ở thuyền hoa ở trong thích khách, thân thể ầm ầm ngã xuống, ở trên cổ của bọn họ toàn bộ xuất hiện nhất đạo bé nhỏ kiếm thương, một kiếm đứt cổ. Gió thu tiêu sát, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Mười mấy tên văn nhân nhã sĩ nhanh chóng biến mất ở bến tàu trên, mà Lý Thiên Dịch, Tôn Sách, Tôn Quyền ba thân thể người thẳng tắp mà đứng. Nhìn kỹ bến tàu trên những hộ vệ kia thi thể, bọn họ đều phi thường rõ ràng, ở chung quanh đây nên còn có thích khách. Những này bị giết hộ vệ, đều là từng theo Tôn Sách chinh chiến xa trường cường binh, nhưng là bọn họ hầu như không có bất kỳ sức phản kháng, nghiêm trọng phối kiếm vẫn không có rút ra, trực tiếp bị đối phương chém giết. Lý Thiên Dịch liếc nhìn trên đất ngang dọc tứ tung thi thể. Vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu lại nhìn kỹ anh em nhà họ Tôn. Hai vị công tử, các ngươi nên rời đi trước đi, lần này thích khách chuẩn bị đầy đủ, nếu như có cái gì sự tình có thể đi tới hiên viên các tại hạ. Tiếng nói vừa hạ xuống, giữa hư không truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh, chỉ thấy trong hồ vọt lên mấy chục đạo cột nước. Mà cột nước bên dưới, mấy chục tên thích khách đạp thủy mà đến, trên người tản mát ra sát khí, rõ ràng so với vừa xuất hiện những thích khách đó mạnh mẽ rất nhiều. Lý Thiên Dịch suy đoán. Hiện tại xuất hiện những này thích khách, rất có thể chính là đồ lòng trong tổ chức thành viên chủ yếu. Giết. Thanh âm giết lệnh truyền đến, Lý Thiên Dịch, Tôn Sách, Tôn Quyền ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên cao lầu bên trên, xuất hiện một bóng người. Tối nay sự tình cũng không đơn giản, đối phương cũng thật là không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem hai vị công tử chém giết. Chương 870, bến tàu trên tàn sát. Hô, hô. Gió thu lạnh lẽo, thuyền hoa bị thổi có chút chập chờn. Trước huyên náo cảnh tượng không còn sót lại chút gì, hiện tại tràn đầy túc sát khí tức. Anh em nhà họ Tôn hai người khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, nơi này nhưng là Đại Ngô Đế quốc hoàng thành, bọn họ không tin, những này thích khách có thể ở đây làm ra đến bao lớn sự tình. Có điều tình huống bây giờ biến hóa quá lớn, những này đến đây thích khách thực lực cường hãn cực kỳ, Tôn Sách cảm nhận được giữa hư không tràn ngập cuồng bạo sát khí, hai mắt hơi nheo lại, lớn tiếng gầm hét lên. Lý công tử, ngươi thực lực cường hãn, Tôn Sách muốn thoát khỏi công tử. Mang theo Tôn Quyền nên rời đi trước. Đại ca, huynh đệ chúng ta hai người, muốn chết cùng chết, Tôn Quyền tuyệt không có thể lưu lại đại ca một người. Hai đêm công tử không cần phải lo lắng, hộ vệ của ta đến rồi, những này thích khách sẽ không gây ra bao lớn sự, còn người kia, ta tự mình trước đi đối phó. Lý Thiên Dịch cảm nhận được bạch khởi, La Thế Tín hai người khí tức chính đang từ từ tới gần, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía cao lầu bên trên cái kia đạo thiến ảnh, thanh âm hùng hậu vang lên. Bá, bá, bá. Mấy chục đạo hắc ảnh lăng không hạ xuống, mũi kiếm lực động, đem Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ hoàn toàn vây quanh lên. Lại dám thương công tử nhà ta, tối nay đem mệnh toàn bộ lưu lại. La Thế Tín tuy rằng người còn chưa có tới, có điều hắn cái kia còn như lôi đình âm thanh đã truyền đến. Rất nhanh, Bạch Khởi, La Thế Tín, Cam Hưng Bá ba người cầm trong tay binh khí, khí thế hùng hổ xung phong mà tới. Các ngươi trước tiên mang hai vị này công tử rời đi nơi này, người không giữ lại ai. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, thân thể lực động, mấy tức trong lúc đó, ra hiện tại cao lầu bên trên cô gái nào trước mặt. Bọn thích khách trong nháy mắt đem Bạch Khởi, La Thế Tín chờ người vây quanh lên, lạnh lẽo ánh kiếm bao phủ ra. Hai vị, các ngươi nên rời đi trước, nơi này giao cho chúng ta liền vâng. Bạch Khởi trong cơ thể vận hành đồ lục sát thần quyết, trên người tản mát ra sát khí, khiến người ta có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, lại như là từ địa ngục ở trong đi ra sát thần. Như vậy sát khí, hắn thật sự chỉ là một tên hộ vệ sao? Tôn Sách cảm nhận được này sát khí sau khi, vẻ mặt cứng lại, cho tới nay hắn coi chính mình kinh nghiệm lâu năm xa trường, trên người sát khí cường hãn đến cực điểm, có điều bây giờ nhìn lại, cùng Bạch Khởi chút nào không thể so sánh. Bạch Khởi cầm trong tay kiếm bản to, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ xung phong mà đến thích khách, âm thanh vang dội vang lên. Giết! Thanh âm hùng hậu vang lên, Bạch Khởi trong tay kiếm bản to lực động, cùng xung phong mà đến thích khách giao chiến cùng nhau, trong lúc nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, phong mang va chạm. Có điều là một đòn mà thôi, mười mấy tên thích khách thân thể chợt lui, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ khiếp sợ. Một bên La Thế Tín, Cam Hưng Bá hai người xoài bước tiến lên, ba người cùng mười mấy tên thích khách hình thành thế giằng co. Giết, giết, giết. Rời đi Tôn Sách, Tôn Quyền huynh đệ nghe tiếng sau khi, quay đầu nhìn lại, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, đối với thân phận của Lý Thiên Dịch càng thêm hiếu kỳ, không hiểu tại sao mãnh liệt như vậy chiến tướng sẽ theo hắn. Đại ca, ba người bọn hắn đều là vạn người chưa chắc có được một chiến tướng, xem ra cần tốn thêm chút thời gian, để bọn họ đến trong quân đội, nếu như bỏ qua, sẽ hối tiếc không kịp. Hừm, trước tiên trở về Hoàng Cung đi, đêm này kiện sự tình bẩm báo Phụ Hoàng, ngày mai triệu thấy bốn người bọn họ tiến vào Hoàng Cung, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều phải muốn cho bọn họ triều đình. Tôn Sách, Tôn Quyền hai huynh đệ người rời đi, La Thế Tín, Bạch Khởi, bọn họ giết chóc vẫn là đang tiến hành. Mà ở một bên cao lầu bên trên, nữ tử thiến ảnh thẳng tắp mà đứng, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, khăn che mặt dưới trên mặt ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là, Lý Thiên. Ha ha, nếu biết chấm thân phận, vậy thì chuẩn bị kỹ càng lên đường thôi. Nói xong, Lý Thiên Dịch đánh giá cô gái trước mắt, cô gái này đều là cho Lý Thiên Dịch một loại cảm giác đã từng quen biết, khi nhìn thấy trong đầu sau khi, chỉ thấy tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác. Sư cô nương đã lâu không gặp có khỏe hay không a? Lý Thiên Dịch tuy rằng biết đạo sư Phi Nhu là người trong ma đạo, nhưng có một việc hắn không biết, vậy thì là thơ Phi Nhu thân phận bây giờ là Tào Tháo huy dưới tổ chức sát thủ đầu mục. Lý Thiên Dịch ngươi không ở Bàn Long Thành ở lại, vì sao lại đến Ngô Long Thành, phá hoại tối nay ám sát kế hoạch? Sư Phi Nhu tuy rằng cùng Lý Thiên Dịch chỉ có mấy lần gặp mặt, thế nhưng mỗi một lần gặp lại, đều bị đối phương chấn động. Nàng rõ ràng mình tuyệt đối đánh không lại Lý Thiên Dịch, nhưng lần này nhiệm vụ không thể từ bỏ, chỉ thấy hắn trên mặt ngọc lộ ra vẻ khó khăn. Sư Phi Nhu chấm còn nhớ ở lòng đất cung điện phát sinh cái kia chút sự tình, vì lẽ đó ngươi bây giờ rời đi, chấm coi như làm chuyện này không có phát sinh, nếu không, liền không nên trách chấm. Vừa dứt lời, giữa hư không lạnh lẽo sát khí sẽ qua, Sư Phi Nhu ống tay háo bay lộn, về phía trước phóng tới. Đây chính là thị huyết thiên ma công. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ, tối nay liền để ngươi biết biết bản cô nương lợi hại. Thiên ma thôn thiên. Sư Phi Nhu thiến ảnh nhanh chóng xoay tròn. Trên người bao phủ hào quang màu đỏ ngòm, chu vi hư không như là huyết hải. Hống. Từng đạo ác quỷ tiếng gầm gừ vang lên, ở Sư Phi Nhu sau lưng xuất hiện từng đạo dữ tợn ác quỷ bóng mờ, nhìn qua vô cùng. Ha ha, trò mèo. Diệt thiên cuồng kiếm, phá. Lý Thiên Dịch 3000 tóc đen bay tán loạn, thân thể thẳng tắp mà đứng, cả người tỏa ra cuồng bạo kiếm khí, chiêu này Diệt thiên cuồng kiếm là hắn ở đạo hư thần kiếm ở trong, gần nhất học được kiếm kỹ. Vừa vặn ngày hôm nay thử một lần uy lực làm sao. Bá. Cuồng bạo kiếm ảnh đem giữa hư không huyết hải trực tiếp chém nát, dường như muốn hủy diệt thiên địa. Lúc này ở trong thành trường trên đường bách tính, thấy thế sau khi, dồn dập phản về nhà mình bên trong, tránh khỏi xúc phạm tới chính mình. Anh em nhà họ Tôn hai người nhìn thấy xa xa tình cảnh, cũng không còn cách nào bình tĩnh lại khiếp sợ trong lòng, chính là cách xa ở Hoàng Cung ở trong Đại Ngô quốc chủ đều bị đã kinh động. Ngân lão, đến tuột cùng là người nào? Dám ở Hoàng Thành ở trong như vậy làm càn. Bệ hạ, hai người này thực lực đều ở thần bên trên, thần cũng không phải là bọn họ đối thủ. Đại Ngô quốc chủ Tôn Kiên nghe tiếng sau khi, vạn phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới hoàng thành ở trong lại sẽ có cường giả như vậy. Người đến a, Sách Nhi cùng Quyền Nhi hai người bọn họ đây. Hồi bẩm bệ hạ, thái tử cùng hoàng tử hai người bọn họ ly cung sau khi, vẫn chưa về. Ở Tôn Kiên một bên lão công công thanh âm trầm thấp vang lên, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Lúc nửa đêm, Nô Long Thành khôi phục bình thường yên tĩnh, ở bến tàu trên tàn sát Lý Thiên Dịch chờ người đã sớm rời đi, trên đất nằm mấy trăm thi thể, tất cả đều là lần này đến đây ám sát người. Sau nửa canh giờ, hiên viên các ở ngoài, bốn bóng người lăng không hạ xuống, xoải bước hướng về các bên trong đi đến. Chương 871, Kỳ Nhân. Ngày thứ hai, ngày mới vừa mới chuyển lượng, Đại Ngô Hoàng Cung ở trong, Tôn Quyền, Tôn Sách hai huynh đệ vội vàng hướng về Ngọa Long Điện đi đến. Thái sử từ bọn họ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại chiến bại? Bạo nộ thanh âm vang lên, chỉ thấy Tôn Kiên giơ tay đem tấu chương vứt trên mặt đất, phía dưới đông đảo đại thần chút nào không dám nói lời nào. Bẩm báo bệ hạ, thái tử cùng Quyền hoàng tử cầu kiến. Để bọn họ đều đi vào. Trước phương chiến bại, liên tục bị Đông Ngụy đại quân công chiếm mấy tòa thành trì, điều này làm cho Tôn Kiên giận dữ không thôi, hiện tại các đại thần ngậm miệng không nói, vì lẽ đó Tôn Kiên rất muốn nhanh lên một chút nhìn thấy chính mình hai đứa con trai này. Vì hắn giải quyết khó khăn. Tôn Sách, Tôn Quyền hai người tiến vào Ngọa Long Điện sau khi cảm nhận được đại điện ở trong bầu không khí vô cùng căng thẳng, giơ tay đem tấu chương cầm lấy, xem lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tôn Sách thanh âm hùng hậu vang lên, tại sao liên tục bị công hãm bốn tòa thành trì? Lúc này mới thời gian bao lâu? Hồi bẩm thái tử điện hạ, nếu như là ở tình huống bình thường, Đông Ngụy đại quân căn bản là không cách nào đánh tan quân ta, bất quá bọn hắn nhưng đem mấy chục chiếc chiến thuyền liên tiếp lại, làm cho chiến thuyền vô cùng ổn định, sẽ không phát sinh hoàng động. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, quân ta mới sẽ bị quân địch công chiếm bốn tòa thành trì. Truyền lệnh tiểu binh thanh âm run rẩy vang lên, Tôn Kiên nghe tiếng long nhan đại nộ, trên mặt che kín mù mịt. Phu hoàng, không biết chư vị đại thần, hiện tại có thể có phá địch phương pháp đây. Tôn Quyền mở miệng hỏi do, chỉ thấy phía dưới văn võ bá quan toàn bộ ngậm miệng không nói, rất rõ ràng tình huống chính là những đại thần này căn bản cũng không có biện pháp, lúc này ở Tôn Sách trong đầu xuất hiện một bóng người. Phu hoàng, hài nhi một người, nhất định lấy đại bại quân địch. A Sách, ngươi nói tới ai? Phu hoàng, cái này nhân văn thao vũ lược, hài nhi vậy thì phái người đem hắn mời đi theo. Tôn Sách rời đi sau khi, quốc chủ Tôn Kiên vẫn là mặt ủ mày chau. Tôn Quyền biết Tôn Kiên lo lắng, mở miệng nói, phu hoàng yên tâm chính là, đại ca giảng người này mời đi theo, định có thể mang chuyện này giải quyết triệt để. Tôn Kiên đều là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình hai đứa con trai, lại sẽ đối với cùng một người đánh giá cao như vậy. Đêm hôm qua, Lý Thiên Dịch cùng Sư Phi Nhu ác chiến sau khi, đem đánh thành trọng thương, cuối cùng ở Sư Phi Nhu trên người gieo xuống sinh tử phù sau khi, mới thả nàng rời đi. Mà hiện tại Lý Thiên Dịch cùng Bạch Khởi bọn họ chính đang hiên viên các ở trong dùng bữa sáng, đột nhiên nghe được các ở ngoài ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Nghe tiếng sau khi, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu hướng về các nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tôn Sách một mặt sốt ruột vẻ mặt, Lý Thiên Dịch đem chén rượu trong tay thả xuống, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà ngồi ngay ngắn Bạch Khởi, La Thế Tín, Cam Hưng Bá ba người nhìn thấy Tôn Sách đến đây, dồn dập đứng dậy, đứng ở một bên. Tôn công tử, nếu đến rồi, liền ngồi xuống ăn chút điểm tâm. Tôn Sách nơi nào còn có tâm tình ăn cơm, hiện tại tiền tuyến báo nguy, hoàng cung ở trong chờ hắn trở lại phục mệnh đây. Hiện tại quân ta cùng Đông Ngụy đại quân giao chiến, tình huống phi thường không được, hy vọng Lý công tử có thể vào cung. Tôn công tử, ta chỉ có điều chính là bình dân mà thôi, vẫn là không vào cung tốt, tiền tuyến có vấn đề gì? Xin mời nói rõ sự thật, tại hạ có biện pháp giải quyết, định sẽ không có bất kỳ ẩn dấu. Nghe tiếng, Tôn Sách gật gật đầu, đem tiền tuyến Đông Ngụy đại quân lợi dụng khóa sắt đem chiến thuyền liên tiếp sự tình toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lý Thiên Dịch đột nhiên mở miệng, "Tôn công tử, hiện tại Đông Ngụy đại quân có phải là toàn bộ ở Xích Bích dừng lại?" "Đúng, chính là Xích Bích, Đông Ngụy đại quân thắng liên tiếp sau khi, đại quân xác thực là toàn bộ đứng ở Xích Bích." Lý Thiên Dịch gật gật đầu, trong lòng âm thầm nói rằng, này không phải là ở trong núi lửa Xích Bích à? Không khỏi có chút hưng phấn. Tích, gợi ý của hệ thống, lập tức nhiệm vụ, sự kiện hỏa thiêu Xích Bích, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, hệ thống biếu tặng triệu hoán thẻ một tấm. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn hướng về phía một bên La Thế Tín, mở miệng nói, Thế Tín, chuẩn bị giấy và bút mực. Ở trong đó vượng sổ bàng thống làm bộ đầu hàng, cho Tào Tháo hiến kế, dùng xích sắt đem chiến thuyền liên tiếp, để đối với thủy tính không tốt các tướng sĩ ở trên chiến thuyền như giẫm trên đất bằng. Tuy rằng có trí giả nói cho Tào Tháo, này một chiêu tuy rằng rất tốt, nhưng cũng là sợ quân địch hỏa công, nhưng Tào Tháo không tin. Lý Thiên Dịch mãi đến tận hỏa thiêu xích bích vô cùng đơn giản, vì lẽ đó thứ cần thiết đều phi thường dễ dàng giải quyết, nhưng chủ yếu nhất chính là Đông Phong. Ở trong đó, Gia Cát Lượng mượn Đông Phong, bởi vì Gia Cát Lượng thông hiểu thiên văn địa lý, hắn đã toán ra Đông Phong thời gian. Có điều hiện tại Lý Thiên Dịch cũng không có Gia Cát Lượng bản lĩnh, nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu cùng Tiểu Tuyết liên hệ lên. Tiểu Tuyết, ngươi có thể nắm giữ nơi này khí trời tình huống à? Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại hệ thống vẫn không có chức năng này, có điều túc chủ có thể tiêu tốn 120 vạn danh vọng, đem hệ thống khí trời dự đoán thăng cấp. 120 vạn danh vọng. Lý Thiên Dịch kiểm tra một hồi chính mình danh vọng, chỉ có hơn 130 vạn mà thôi, nếu như lần này tiêu hao 120 vạn danh vọng, sau đó gặp phải đột phát tình huống, sẽ không có danh vọng hối đoái ải tèm. Lý Thiên Dịch không khỏi có chút khó khăn, đang lúc này, La Thế Tín đã đem giấy và bút mực cầm tới, Lý Thiên Dịch giơ tay nhanh chóng viết xuống một phong thư, giao cho Tôn Sách. Tôn công tử trong này viết chính là phá địch chi lớn, có điều còn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Lý công tử, có cái gì sự tình cứ mở miệng. Hiện tại Lý Thiên Dịch đã nghĩ ra phá địch phương pháp, đừng nói Lý Thiên Dịch một yêu cầu, chính là 10 cái, hắn cũng có toàn lực ứng phó. Mang mấy cái đi tới Hoa Đàm Thành. Lý công tử, liền đơn giản như vậy à? Ừm. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, Tôn Sách gật đầu, mang theo thư rời đi Hiên Viên Lâu. Ngày hôm nay liền không nên quấy rầy ta, đúng rồi, thu thập một đồ vật, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi tới Hoa Đàm Thành. Nói xong, ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, bước chân gấp gáp hướng về đi lên lầu. Tôn Sách trở về Hoàng Cung, đã là sau nửa canh giờ sự tình, làm quốc chủ Tôn Kiên cùng Hoàng tử Tôn Quyền nhìn thấy chỉ có Tôn Sách một người sau khi, trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. A Sách, ngươi nói người kia, tại sao không có cùng ngươi đồng thời tiến cung đây? Hồi bẩm Phụ Hoàng, Lý Công Tử tuy rằng không có tiến cung, nhưng hắn đã nghĩ ra được phá địch phương pháp, ngay ở sách này tin ở trong. Tôn Sách đang khi nói chuyện đem thư đưa tới, Tôn Kiên tiếp nhận sau khi, đem thư mở ra. Khi hắn nhìn thấy thư mặt trên hơn 10 đại tự sau khi, mặt trong nháy mắt lộ ra hưng phấn nụ cười. Hỏa thiêu xích bích, đại bại quân địch, chỉ khuyết Đông Phong mà thôi. Ha ha, lợi hại, lợi hại, có thể ở thời gian ngắn như vậy ở trong nghĩ ra được như vậy diệu kế, chấm đều muốn tận mắt chứng kiến kiến thức vị này kỳ nhân. Bệ hạ, hiện tại là đầu mùa đông, tại sao Đông Phong đây? Tôn Kiên âm thanh vang dội vang lên sau khi, chỉ thấy một bên đại thần tiến lên thi lễ nói. Hả? Vương đại nhân. Trong thư viết rõ ràng, ngươi lo lắng nhân gia đã nghĩ đến. Đúng rồi, A Sách, vị nào có hay không nói khi nào có Đông Phong. Tôn Sách nghe tiếng sau khi, tiến lên thi lễ, Phụ Hoàng, Lý Công Tử về phía trước hướng về Hoa Đàm Thành, hắn vẹn toàn nắm, kính xin Phụ Hoàng để Hải Nhi mang binh tướng Lý Công Tử đưa đến Hoa Đàm Thành. Được, đúng. Chương 872, sự kiện, hỏa thiêu xích bích. Sau 3 ngày, Hoa Đàm ngoài thành, ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng truyền đến. Bên dưới thành chỉ thấy mấy tên tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn kỹ đến đây đại quân. Đại quân từ từ tới gần, Tôn Sách, Lý Thiên Dịch mấy người phi thân nhảy xuống chiến mã. Chúng ta bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thái sử, Lỗ Túc không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Nghe tiếng Thái sử từ, Lỗ Túc hai người đều là mặt lộ vẻ tự trách vẻ, bởi vì liên tục chiến bại, cảm giác có lỗi với bệ hạ tín nhiệm. Hai vị không nên tự trách, lần này ta mang đến một vị kỳ nhân, có thể đại bại quân địch. Dứt lời, Lý Thiên Dịch. Bạch Khởi bốn người nhanh chân tiến lên, Tôn Sách bắt đầu một vừa giới thiệu lên. Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trên người hai người sẽ qua, trong lòng âm thầm nói rằng, đây chính là trí dũng gồm nhiều mặt thái sử tử. Trí sách hơn người Lỗ Túc. Kiểm tra trong đầu hai người, Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc. Thái sử tử không hổ là tiếng tăm lừng lây tướng lĩnh, hắn vũ lực trị cùng thể lực trị, trí lực đều là tuyệt hảo, mà Lỗ Túc trí lực trị nhưng là đột phá 100. Thái sử tử, Lỗ Túc hai người cũng là đánh giá Lý Thiên Dịch bọn họ người. Làm thái sử tử, nhìn thấy Bạch Khởi cùng La Thế Tín hai người sau khi, không khỏi có chút chấn kinh rồi. Thực lực của bọn họ nên không kém ta, xem ra lần này thật là có hy vọng thắng lợi. Lỗ Túc nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, cau mày, hơi nghi hoặc một chút, trong lòng âm thầm nói rằng, người này người mang đế vương khí, hắn đến tột cùng là người nào. Lỗ Túc duyệt vô số người, trước mắt Lý Thiên Dịch hắn xưa nay đều là chưa từng nghe nói, vì lẽ đó hắn cho rằng trước mắt Lý Thiên Dịch thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thái sử, Lỗ Túc, tiên tiến thành đi, để mở mang Đông Ngụy đại quân khóa sắt liên hoàn chiến thuyền. Nhìn thấy Tôn Sách mở miệng, Thái sử tử, Lỗ Túc hai người mang theo mọi người hướng về Hoa Đàm Thành chạy như bay. Sau nửa canh giờ, mọi người đến bờ sông, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt sông tất cả đều là Đông Ngụy đại quân chiến thuyền, bọn họ lẫn nhau xích sắt liên tiếp. Bởi vì khoảng cách không phải quá xa quan hệ, trên chiến thuyền binh lính có thể xem 10 phân rõ ràng. Lý huynh, hỏa công kế sách, lúc nào có thể bắt đầu thực hành. Điện hạ không cần sốt ruột, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đến Đông Phong, đến thời điểm là có thể đánh bại Đông Ngụy đại quân, hiện tại cần phải làm là chờ đợi. 2 ngày sau, lúc nửa đêm, Lý Thiên Dịch để Cam Ninh đi vào thông báo Tôn Sách, điều binh khiển tướng, chuẩn bị tối nay hướng Đông Ngụy đại quân phát động tiến công. Quá khứ 2 ngày, Đông Ngụy đại quân nhiều lần phát động tiến công, Tôn Sách cùng từ Lý Thiên Dịch sắp xếp, tuy rằng nên chiến, nhưng không ham chiến, để Đông Ngụy đại quân cho rằng Đại Ngô đại quân sĩ khí hạ thấp. Hoa Đàm Thành, tướng quân phủ bên trong, Tôn Sách biết rồi Lý Thiên Dịch ý nghĩ sau khi, trực tiếp truyền lệnh 3 quân binh sĩ tập hợp, đi tới bờ sông chuẩn bị nên chiến quân địch. Làm Tôn Sách đến bờ sông thời điểm, Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, bọn họ đã đến bờ sông, nhìn kỹ giang thượng Đông Ngụy chiến thuyền, Lô Túc vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, mở miệng chất hỏi. Công tử nói, tối nay sẽ có phong, nhưng là hiện tại nhưng gió êm sóng lặng, như thế nào đồng phong đây, nếu như hiện tại hỏa công, e sợ thương vong nặng nề sẽ đúng không? Đúng rồi, hiện tại đã là đầu mùa đông, tại sao có thể có đồng phong đây? Thái sử Tư ở một bên phụ hòa nói, bọn họ căn bản cũng không tin, tối nay sẽ có đồng phong. Điện hạ, tối nay phá Đông Ngụy đại quân chỉ cần 100 tên thiện trường thủy tính binh lính là được, còn có chính là trên thuyền nhỏ chuẩn bị kỹ càng dầu hỏa. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch một bộ định liệu trước dáng vẻ, Tôn Sách mặc dù là có chút hoài nghi, có điều vẫn là dưới mệnh lệnh để dưới trướng tướng sĩ chuẩn bị. Bởi vì Lý Thiên Dịch ở Ngô Long Thành thủ đoạn hắn là tận mắt chứng kiến quá, hắn mà kỳ vọng tối nay có thể xuất hiện kỳ tích. Sau nửa canh giờ, đột nhiên nghe được vù vù phong thanh, Lô Túc, Thái sử Từ chờ đem dồn dập nhìn về phía chiến kỳ, trong lúc nhất thời đồng phong nổi lên. Đúng là đồng phong. Lô Túc khiếp sợ không thôi, hai mắt trực nhìn chằm chằm mặt sông, hiện tại không đến không đơn thuần là đồng phong, đồng thời còn nương theo sương lớn. Trên mặt sông Đông Ngụy thuyền như ẩn như hiện, lại như là ưu linh thuyền. Cái này Lý Thiên có xảo đoạt thiên công thuật, người mang đế vương khí, nếu như không thể là ta Đại Ngô sử dụng, tương lai nhất định sẽ trở thành Đại Ngô mạnh mẽ đối thủ. Nhất định phải đem hắn mau chóng diệt trừ, miễn cho tương lai hối tiếc không kịp. Lỗ Túc trong lòng âm thầm nói rằng, Lý Thiên Dịch liếc nhìn mang đầy sát ý Lỗ Túc ánh mắt, cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn về phía một bên Tôn Sách, mở miệng nói, điện hạ, Đông Phong đến rồi, là thời điểm phát động hỏa công. Ghi nhớ kỹ một điểm, thuyền nhỏ nhất định phải nhanh, miễn cho tổn thương các tướng sĩ tính mạng. Ha ha, Lý huynh yên tâm chính là, chuyện này ta tự mình quá khứ sắp xếp. Tôn Sách lại như là nhìn thấy thắng lợi thử quang như thế, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, xoài bước hướng về phía sau đi đến, mấy tên chiến tướng theo sát phía sau. Trên mặt sông ngoại trừ Lý Thiên Dịch 4 người bọn họ ở ngoài, liền còn lại Lỗ Túc, Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, thanh âm hùng hậu vang lên. Phiên phức tướng quân, đem phong thư này giao cho điện hạ. Tối nay sau khi Đông Ngụy đại quân đại bại, tại hạ vậy thì cùng thủ hạ rời đi. Sau khi nói xong, Lý Thiên Dịch đem thư đưa tới, giơ tay vỗ vỗ Lô Túc vai, sau đó xoay người rời đi. Vừa Lô Túc muốn khiến người ta đem Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ chụp xuống, có điều Lý Thiên Dịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, Lô Túc ý nghĩ này trong nháy mắt biến mất rồi, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu. Như vậy khoáng thế kỳ tài, bên người 3 tên thị vệ sức chiến đấu kinh người, hy vọng sau đó sẽ không là ta Đại Ngô đế quốc kẻ địch. Trên mặt sông, Thái sử Từ xuất lĩnh bách tên lính chèo thuyền hướng về Đông Ngụy đại quân đội tàu sờ soạng, bởi vì sương lớn quan hệ, vì lẽ đó Đông Ngụy tướng sĩ căn bản là không cách nào phát hiện những này thuyền nhỏ. Ở cự ly Đông Ngụy đại quân thuyền chỉ có mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, Thái sử Từ hạ lệnh dưới trướng tướng sĩ đem hết thảy thuyền nhỏ nhen lửa, theo đông phong hướng về Đông Ngụy đội tàu chạy tới. Chỉ chốc lát sau, hỏa thuyền đánh tới Đông Ngụy thuyền trên, bởi vì chiến thuyền dùng xích sắt liên tiếp, vì lẽ đó không cách nào tách ra. Chỉ có thể mắt thấy đại hỏa thôn phệ đông đảo chiến thuyền. Chương 873, đường hàng không thay đổi vạn thú đảo. Đầy trời đại hỏa, trên mặt sông một mảnh hỏa hải dương, đại hỏa dòng dã đốt một ngày một đêm, trên mặt sông Đông Ngụy chiến thuyền toàn bộ bị thiêu sạch sành sanh. Bên bờ trên, Tôn Sách chờ người nhìn kỹ đốt cháy sạch sẽ Đông Ngụy chiến thuyền, đều là cực kỳ chấn động. Trận chiến này, Đông Ngụy đại quân tan tác, có thể nói chẳng thắng lợi này phi thường dễ dàng, tuy rằng Tôn Sách bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường, nhưng toàn đều là đối với Lý Thiên Dịch khâm phục không thôi. Tôn Sách thập phần hưng phấn, có điều làm hắn nghĩ tới rồi Lý Thiên Dịch rời đi, không khỏi có chút âm thầm thần thương, như là Lý Thiên Nhất, như vậy khoáng thế kỳ tài, lại không thể lưu ở trong triều hiệu lực, là một cái phi thường đáng tiếc sự tình. Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ đi thanh lý một ít dưới chiến trường, các ngươi theo ta phản hồi tướng quân phủ, trận chiến này kết thúc, nên đem chiến báo đuổi về hoàng thành. Sau nửa canh giờ, Hoa Đàm Thành tướng quân phủ bên trong, Tôn Sách để Lỗ Túc đem chiến báo viết cho Tôn Kiên, mà chính hắn nhưng là phản trở về phòng ở trong. Tôn Sách vào chỗ sau khi, vẻ mặt vô cùng âm u, đều là bởi vì Lý Thiên Dịch rời đi, giơ tay đem Lý Thiên Dịch sau khi rời đi lưu lại thư mở ra, bắt đầu chăm chú xem lên. Chỉ chốc lát sau, Tôn Sách thân thể bỗng nhiên dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, giật mình thanh âm vang lên. Thiên Sở Quốc chủ Lý Thiên Dịch. Ha ha. Buồn cười đến cực điểm, đây thực sự là chuyện cười lớn, Thiên Sở Quốc chủ ta Đại Ngô Đế Quốc đánh bại Đông Ngụy Đại Quân. Tôn Sách tự mình trào phúng giống như nở nụ cười một trận sau khi, đem thư lần nữa tân trang trở lại, này kiện sự tình không phải việc nhỏ, vì lẽ đó hắn nhất định phải tự mình hướng về Tôn Kiên bẩm báo. Lúc này Lý Thiên Dịch đã mang theo Bạch Khởi bọn họ đồng bình ở Bắc Hải Chi Thượng. Cam Hưng Ba tuy nhiên đã biết rồi Lý Thiên Dịch đế vương thân phận, có điều vẫn là lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, bởi vì hắn bị Lý Thiên Dịch thủ đoạn chết phục. Mấy người bọn hắn cưỡi chính là một chiếc thương thuyền, đi tới điểm cuối chính là Long Giang Thành. Đại Ngô Đế Quốc cùng Đông Ngụy Đế Quốc giao chiến, mà Thiên Sở cùng Bắc Đảo Phù Tang Đế Quốc đánh cũng là không thể tách rời ra. Thương nhân cho tới nay đều là phú quý hiểm trung cầu, ở chiến tranh ở trong là dễ dàng nhất phát tài. Lý Thiên Dịch chính mình ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền, hoàn toàn chìm đắm ở chấn động ở trong. Lần này Thiên Phong hệ thống thăng cấp, có thể nói để hệ thống phát sinh biến hóa rất lớn, hệ thống rất nhiều chức năng đều bị mở mang ra. Trong đó một điểm chính là có thể thấy rõ ràng dưới trướng chiến tướng nhất cử nhất động, lúc này hắn chính đang quan sát Thiên Sở đại quân cùng Bắc Đảo Phù Tang đại quân giao chiến hình ảnh. Ha ha, Gia Cát đã xuất lĩnh đại quân hướng về Bắc Đảo Phù Tang phát động toàn diện công kích, sau trận chiến này, e sợ Bắc Đảo Phù Tang đem hội nguyên khí đại thương, đến thời điểm không ra thời gian 2 tháng, Bắc Đảo Phù Tang nhất định sẽ diệt. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt treo đầy nụ cười, lúc này trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng triệu hoán thẻ một tấm, có hay không hiện tại sử dụng triệu hoán thẻ? Sử dụng, Tiểu Tuyết, hiện tại liền cho chấm sử dụng triệu hoán thẻ. Tích, xin sau, chính đang sử dụng triệu hoán thẻ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Trịnh Hòa, Trịnh Hòa đem ở trong vòng nửa canh giờ, đi tới túc chủ bên người. Trịnh Hòa, ở trong 7 lần dưới Tây Dương Trịnh Hòa. Lý Thiên Dịch đối với Trịnh Hòa có thể nói hiểu rõ đặc biệt nhiều, Trịnh Hòa đã từng 7 lần dưới Tây Dương, điều này làm cho Lý Thiên Dịch đối với hắn phi thường khâm phục. Ở trong đó Trịnh Hòa dưới Tây Dương giải quyết thời đó Minh Triều rất nhiều mâu thuẫn cùng vấn đề, vững chắc Minh Triều trên biển vấn đề an toàn. Trịnh Hòa xuất lĩnh hạm đội tuy rằng thực lực mạnh mẽ, có điều hắn không có tác dụng ở xâm lược mặt trên, mà là làm hòa bình hạm đội. Lý Thiên Nhất, lần này đem Trịnh Hòa triệu hoán lại đây, không khỏi có chút chờ mong lên, không biết Trịnh Hòa có thể hay không như là ở trong, làm được như vậy vĩ đại chính tích. Không tới nửa nén hương thời gian, Lý Thiên Dịch vị trí trong gian phòng, đột nhiên nghe được một trận gõ cửa tiếng. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, đã đoán được hẳn là vừa triệu hoán Trịnh Hòa lại đây. Vào đi. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, chỉ thấy Trịnh Hòa xoài bước đi vào. Thủ hạ Trịnh Hòa bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Trịnh Hòa, cười nhạt một tiếng, giơ tay ra hiệu để hắn vào chỗ, thần thức hơi động, ở trong đầu nhanh chóng kiểm tra liên quan với Trịnh Hòa cá nhân. Họ tên, Trịnh Hòa. Tuổi tác, 31 tuổi. Địa chỉ, Côn Ngọc Thành, Đại Hoàng Huyền Người. Thực lực, võ vương cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực trị, 93 điểm. Chí lực trị, 97 điểm. Thể lực trị, 95 điểm. Thống suất, 93. Chính trị, 99 điểm. Thần binh, tạm không. Tọa kỵ, tạm không. Trung thành, 100 điểm. Kiểm tra liên quan với Trịnh Hòa cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch bắt đầu hơi nghi hoặc một chút lên. Bởi vì Trịnh Hòa ở trong đó là phi thường nổi danh danh nhân. Bất quá lần này hệ thống triệu hoán tới được cái này Trịnh Hòa, hắn các hạng thuộc tính căn bản cũng không có quá mức tài năng xuất chúng. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch rời nhìn kỹ Trịnh Hòa ánh mắt, mở miệng nói, ngươi hiện tại có biện pháp nào hay không, có thể để cho chiếc thuyền này, trước tiên đến Vạn Thú Đảo. Vạn Thú Đảo. Trịnh Hòa ở Bắc Hải trên đi thuyền nhiều năm, đối với Bắc Hải hòn đảo rõ như lòng bàn tay, khi hắn nghe được Lý Thiên Dịch nói Vạn Thú Đảo thời điểm. Chỉ thấy hắn trao mày lên. Hiện tại Thiên Sở chính đang tấn công Vạn Thú Đảo, ở Vạn Thú Đảo phụ cận chiến hỏa bay tán loạn, vì lẽ đó Trịnh Hòa phi thường lo lắng, chiếc thuyền này thuyền trưởng không đồng ý để thuyền đi tới Vạn Thú Đảo. Bệ hạ, hiện tại Thiên Sở cùng Bắc Đảo phụ tang giao chiến địa phương chính là Vạn Thú Đảo, nơi nào hiệu quả không ngừng, có điều bệ hạ nếu như muốn đi tới, thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực khuyên bảo thuyền trưởng đi tới. Trịnh Hòa sau khi nói xong, thi lễ chuẩn bị rời đi. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, Trịnh Hòa trực tiếp cùng các ngươi thuyền trưởng nói, trên chiếc thuyền này hết thảy vật tư, chấm toàn muốn, không cần thật xa đi tới Long Giang Thành. Nghe tiếng, Trịnh Hòa gật gật đầu, hắn tin tưởng Lý Thiên Dịch, tuyệt đối sẽ làm cho thuyền trưởng đồng ý đem thuyền lui tới Vạn Thú Đảo. Sau đó tam thiên thời gian, thuyền nguyên bản hàng hải con đường thay đổi, đi tới vạn thú đảo. Thuyền trên bong thuyền, Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi mấy thân thể người thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ xa xa đèn sáng sủa vạn thú đảo. Lúc này phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rợn. Công tử, chẳng mấy chốc sẽ đến vạn thú đảo, có điều trên đảo có binh sĩ trông coi, thuyền căn bản là không dám tới gần. Cứ việc để thuyền đi tới biểu thị, đến thời điểm ta cùng đi với ngươi. Bạch Khởi liếc nhìn Lý Thiên Dịch, thấy gật đầu, âm thanh vang dội vang lên. Lý Thiên Dịch đã sớm là biết vạn thú đảo đã bị Thiên Sở đại quân khống chế, hiện tại Thiên Sở đại quân toàn bộ tập kết ở đây. Chương 874, lớn mật ý nghĩ. Lạnh lẽo hàn phong thổi mà qua, vạn thú trên đảo cây cối vù vù vang vọng, bến tàu trên Thiên Sở binh sĩ nhìn thấy có thuyền tới gần, dồn dập giơ lên cao trong tay đại cung. Tối hôm nay, phụ trách tuần tra hai tên tướng lĩnh, phân biệt là Mã Siêu cùng Cựu Thiên Lãnh, nghe nói binh sĩ tin tức truyền đến sau khi, cấp tốc hướng về bến tàu tới rồi. Hai vị tướng quân, chiếc thuyền kia không ngừng tới gần, có thể hay không là Bắc đảo phù tăng người, muốn đến đây đánh lén quân ta. Ha ha, đánh lén. Ngươi từng thấy đánh lén thuyền sẽ đèn đuốc sáng choang, như vậy gióng trống khua chiêng sao? Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, nếu là thuyền cập bờ, đối phương dám có bất kỳ dị động, lập tức bắn giết, không chút lưu tình. Cựu Thiên Lãnh thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ không ngừng tới gần thuyền, trước mắt chiếc thuyền này chỉ rất rõ ràng cùng Bắc đảo phù tang thuyền không giống. Mặc dù là có thể xác định không phải Bắc đảo phù tang thuyền, nhưng tại sao cái này thuyền sẽ chọn tối nay đến đây vạn thú đảo đây, đến tột cùng là nhân tại sao? Thuyền từ từ tới gần bến tàu, Cựu Thiên Lãnh, Mã Siêu hai người xuất lĩnh binh sĩ nhanh chóng vào tới, lúc này Bạch Khởi cùng thuyền trưởng hai người đã ra hiện tại mọi người tầm nhìn ở trong. Đem binh khí đều thu hồi đến. Cựu Thiên Lãnh nhìn thấy là Bạch Khởi sau khi, xoài bước tiến lên, âm thanh vang dội vang lên. Tướng quân ngươi làm sao sẽ ở trên thuyền? Lẽ nào là vì là đưa lương thảo? Đúng, xác thực là cho các ngươi đưa lương thảo đổ quân nhu, hơn nữa còn là chấm tự mình đến. Nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy Lý Thiên Dịch chậm rãi từ thuyền trên đi xuống. Cựu Thiên Lãnh, Ma Siêu, trực tiếp quỳ xuống thi lễ, một bên các binh sĩ cũng dồn dập quỳ xuống, lúc này trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch sẽ đích thân hộ tống lương thảo đến đây. Mặt tướng Cựu Thiên Lãnh, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Ma Siêu, bái kiến bệ hạ. Trời lạnh, Ma Siêu, mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ, để các binh sĩ đem lương thảo vật tư toàn bộ chuyển hơn vạn thú đảo. Đúng rồi, thông báo Gia Cát, để hắn mỗi cái thuyền trưởng trướng thanh coi một cái. Thuyền trưởng là một tên người trung niên, lúc này hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động ở. Nguyên bản hắn cho rằng Lý Thiên Dịch nhiều nhất có điều là Thiên Sở một tên quan chức mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến Lý Thiên Dịch lại là Thiên Sở cửu ngũ chí tôn. Thảo dân bái kiến bệ hạ, nay một thuyền hết thảy vật tư xem như là thảo dân một ít tâm ý, thảo dân lập tức rời đi nơi này. Thuyền trưởng thanh âm run rẩy vang lên, thân thể run lẩy bẩy, sợ sệt Lý Thiên Dịch đem chính mình chém giết ở đây. Ha ha, thuyền trưởng không cần như vậy, ta Thiên Sở tướng sĩ đang thiếu lương thảo vật tư, ngươi không xa vạn dặm đưa tới, chấm khải có thể không công tiếp thu. Để ngươi mất hết vô liếng. Nửa nén hương sau khi, Gia Cát Lượng xuất lĩnh các vị tướng quân đến đây, thi lễ sau khi, Lý Thiên Dịch mang theo chúng sắp rời đi, mà Gia Cát Lượng nhưng là lưu lại phụ trách thanh toán thuyền trên lương thảo giấy tờ. Lúc này Cam Ninh, Cam Hưng Bá là khiếp sợ nhất, bởi vì hắn nhìn thấy Thiên Sở chiến tướng không một không cho hắn kinh ngạc. Nguyên bản Cam Ninh vẫn cho rằng thực lực của chính mình rất mạnh mẽ, khi hắn gặp phải Bạch Khởi cùng La Thế Tín sau khi, liền để hắn có chút mặc cảm không bằng. Nhưng là Thiên Sở chiến tướng, thực lực của bọn họ đem so sánh Bạch Khởi bọn họ đều là ở sàn sàn với nhau, thậm chí còn có nhân vật càng mạnh mẽ. Lý Nguyên Bá, Triệu Tử Long, Lữ Bố, Điển Vi, Cựu Thiên Lãnh, Nhiệm Mẫn mấy người bọn hắn xem như là Lý Thiên Dịch bên người mạnh nhất vài tên chiến tướng, mà còn lại Mã Siêu, Nhạc Phi, Bạch Khởi chờ đem thực lực hơi yếu, nhưng đều không kém Cam Ninh. Này nguyên nhân chủ yếu là, Thiên Sở chúng tướng đều là trải qua bao nhiêu lần sinh tử đại chiến, có thể nói từ trong đống người chết bỏ ra ngoài người. Mà Cam Hưng Ba có điều là mới ra đời mà thôi, vẫn không có trải qua chiến trường. Đến lúc này, Cam Hưng Ba mới chính thức rõ ràng chính mình tùy tùng Lý Thiên Dịch là lựa chọn chính xác. Khi mọi người tiến vào bên trong quân doanh trướng sau khi, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người vào tọa, chỉ thấy mở miệng nói, Gia Cát, ngươi đối với đón lấy tấn công Bắc đảo Phù Tang Đế Quốc, có cái gì an bài? Hồi bẩm bệ hạ, Bắc đảo Phù Tang Đế Quốc ở vào đại tự trên đảo, tòa này vạn thú đảo có điều là Bắc đảo Phù Tang Đế Quốc quốc thổ hòn đảo một trong. Thần trước đã bố trí kỹ càng, tác chiến kế hoạch, kính xin bệ hạ xem qua. Có điều, bệ hạ lần này đến đây, mang đến lương thảo đồ quân nhu, vì lẽ đó thần đột nhiên có một khá lớn đảm ý nghĩ.